Triệu Nhã Chi không chỉ có là bề ngoài không thấy già, nàng trong lòng cũng không phục lão, mặc lấy trang điểm hoàn toàn chính là thiếu nữ phong. Nàng hôm nay giả dạng, nửa người trên là một kiện màu hồng phấn vệ y, nửa người dưới là màu đen ba phần quần thêm tất đen, lại phối hợp một đôi màu trắng cao gót bốt dài. Cảm nhận được Hàn Nặc bàn tay to tại nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi của mình, Triệu Nhã Chi tự nhiên là bị dọa nhảy dựng. Bất quá nàng tâm lý mãnh liệt nhất ý tưởng nhưng cũng không là Hàn Nặc làm sao có thể như vậy, mà là Hàn Nặc làm sao dám như vậy, hiện tại nhưng là tại chụp tiết mục, hơn nữa còn có trực tiếp ôi chao. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Triệu Nhã Chi phát giác giống như đúng là bởi vì tại trực tiếp, cho nên Hàn Nặc mới dám như vậy. Rất đơn giản, bởi vì phía dưới camera chụp không đến, đại gia căn bản sẽ không biết Hàn Nặc đang tại sờ bắp đùi của nàng. Mà nàng có thể mở miệng nói sao? Khẳng định không thể a. Về phần phản kháng, rất nhỏ phản kháng không có tác dụng, kịch liệt phản kháng lại sẽ bị phòng Livestream người xem cấp phát hiện, vậy nên làm sao đây? Thêm chút suy nghĩ, Triệu Nhã Chi quyết định không phản kháng, Hàn Nặc muốn sờ cứ sờ a. Cũng không phải là cái gì cùng lắm thì sự tình. Triệu Nhã Chi cảm thấy chính mình nén giận nuốt xuống bụng, chịu nhục, không muốn phá hủy mình và Hàn Nặc hình tượng. Nhưng kỳ thật nàng từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không có khởi quá phản kháng ý tưởng, ngược lại còn thích thú, hưởng thụ cực kỳ. Đồng thời, Triệu Nhã Chi nội tâm chỗ sâu còn mừng thầm không thôi, không nghĩ tới chính mình hơn 60 tuổi thân thì còn có thể đối với Hàn Nặc có lực hấp dẫn, thế nhưng thật có thể đối với nàng Địch Tôn Nhi có lực hấp dẫn. Triệu Nhã Chi vốn cho rằng Hàn Nặc cũng liền như vậy lẳng lặng sờ, dù sao đang tải trực tiếp, gây ra động tĩnh đến đúng ai cũng không tốt. Nhưng làm nàng vạn vạn không nghĩ tới chính là, Hàn Nặc lại đang một khắc đột nhiên mở miệng nói nãi nãi, không nghĩ tới người lớn như vậy tuổi tác người thế nhưng còn mặc tất chân. À, Triệu Nhã Chi giật mình kinh ngạc, thầm nghĩ Hàn Nặc vì sao sẽ nói như vậy, đây là có thể ở trực tiếp thời điểm nói ra nói sao. Bất quá tinh tế nghĩ đến, nếu như không có Hàn Nặc đang tại sờ bắp đùi mình cái này trước sách tại lời nói, những lời này giống như cũng không có gì đáng ngại. Triệu Nhã Chi ổn định tâm thần tỉnh táo, gấp gáp tự hỏi dưới tình huống bình thường chính mình trả lời thế nào vấn đề này, sau đó nói Tiểu Nặc, cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói nữ nhân lớn tuổi Nga. Nãi nãi có thể không biết là chính mình lớn tuổi, hơn nữa tính là lớn tuổi, thì không thể đủ mặc tất chân sao. Nữ nhân mặc kệ nhiều tuổi tác, đều là thích cái đẹp. Còn có, chẳng lẽ nãi nãi mặc tất chân không đẹp không xem được không? Hàn Nặc cười gật đầu. Mỹ, dễ nhìn, câu dẫn, không phải là, hấp dẫn được Tôn Nhi ngăn không được mà muốn sờ đâu. Hàn Nặc ngữ ra kinh người, đem Triệu Nhã Chi còn có Hứa Tình đều cấp dọa nhảy dựng. Triệu Nhã Chi chớp mắt thân thể căng thẳng, mục trừng miệng ngốc, Hứa Tình động tác cũng hoàn toàn đờ đẫn hở. Ngươi, Tiểu Nặc ngươi, Triệu Nhã Chi ngẩng đầu đến, có chút hoảng sợ liếc mắt nhìn camera. Hàn Nặc quay đầu đi đến. Tiến đến Triệu Nhã Chi bên tai nhẹ giọng hỏi nói nãi nãi, người bây giờ là không phải là tại nghĩ, ta làm sao có thể tại trực tiếp thời điểm nói ra những lời này, này còn phải rồi hả? Đúng hay không? Thứ 553 chương một đường hôn môi. Triệu Nhã Chi không trả lời, cứ việc nàng tâm lý đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nhưng nàng giờ này khắc này thật sự nói không nên lời. Hàn Nặc cười cười, nói ta dám nói như vậy. Tự nhiên là không sợ bị phòng Livestream người xem cấp nghe được, theo vì bọn hắn căn bản nghe không được, cũng nhìn không tới ta hiện tại chính đang làm cái gì. Đúng vậy, Hàn Nặc đúng là sử dụng màn ảnh che chắn nghi, làm khán giả nhìn đến bọn hắn lúc này đang tại bình thường nói chuyện biểu hiện giả dối. Thật, thật vậy chăng, ngươi là làm sao bây giờ đến? Triệu Nhã Chi theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Bởi vì nàng cảm thấy dưới tình huống bình thường Hàn Nặc cũng không có khả năng dám làm như thế. Nãi nãi người chơ xía vào ta là làm sao bây giờ đến, ngươi chỉ phải biết mặc kệ chúng ta bây giờ làm gì, màn ảnh một đầu khác người đều nhìn không tới là được rồi. Vâng, phải không, Triệu Nhã Chi bắt đầu tự hỏi nếu quả thật là như vậy, kia sẽ như thế nào đâu này. Hàn Nặc rất nhanh cho nàng đáp án, hắn hôn lên môi của nàng. A, một chớp mắt. Triệu Nhã Chi như bị sét đánh, ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc, sung sướng, cảm động. Vô số chính diện cảm xúc theo đáy lòng của nàng dâng lên, lại rất nhanh hướng bốn phía khuếch tán, rất nhanh liền lưu biến thân thể nàng mỗi một cái xó xỉnh. Hứa Tình ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, phát hiện Triệu Nhã Chi cùng Hàn Nặc hôn lên rồi, liền cảm giác mình cũng hẳn là tiến hơn một bước, vì thế duỗi tay bỏ đi Hàn Nặc quần. Đừng nói hiện tại màn ảnh bị che giấu, tính là không có, nàng cũng có thể làm như vậy, dám làm như thế, bởi vì camera vốn là chụp không đến phía dưới. Cảm nhận được con cặc dần dần tiến vào một cái ấm áp ướt át nơi, Hàn Nặc thoải mái muốn rên rỉ thành tiếng. Nhưng miệng của hắn chính bận bịu, chỉ có mượn dùng càng thêm ra sức hôn môi để diễn tả tâm tình của mình. Mà Triệu Nhã Chi đối mặt Hàn Nặc càng trở lên ra sức hôn môi, trong lòng tình cảm càng trở lên tăng vọt, bên trong thân thể ngọn lửa cũng càng trở lên hung mãnh. Hàn Nặc một tay nhẹ nâng Triệu Nhã Chi đầu, một tay nhanh ấn Hứa Tình đầu, phía trên phía dưới đều tại hôn lấy. Cái này mùi vị, Hàn Nặc mỗi một lần trải nghiệm đều cảm thấy rất hưởng thụ. Phía trên hôn môi sau khi kết thúc, Hàn Nặc đối với thở dốc phì phò Triệu Nhã Chi nói nãi nãi, người miệng nhỏ thật là mềm rất ngọt a. Tôn Nhi rất thích. Này cấm kỵ xưng hô, chớp mắt làm Triệu Nhã Chi tâm thần kích động không thôi, nàng thẹn thùng nói tiểu. Tiểu Nặc, người tại sao có thể nghĩ thân nãi nãi đâu này? Chúng ta không thể như vậy. Như thế nào không thể rồi hả? Hàn Nặc hỏi ngược lại, nãi nãi cháu trai ruột, tôn tử thân nãi nãi, cái này không phải là chuyện rất bình thường sao? Thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Nhưng là không có hôn môi đó ha. Lời tuy nói như vậy, nhưng Triệu Nhã Chi trong não hiện tại tràn đầy vừa rồi hai người hôn môi khi cảm nhận, môi cùng khoang miệng, cũng đều lưu lại cái loại cảm giác này. Nhưng là, Tôn Nhi chính là muốn hôn nãi nãi miệng nhỏ a. Như thế nào, nãi nãi ngươi không hài lòng sao? Nhạc, vui lòng, cứ việc thẹn thùng không thôi, nhưng Triệu Nhã Chi thật sự không có biện pháp phủ nhận. Vậy được rồi thôi, đến, nãi nãi, chúng ta lại đến hôn môi. Lời nói vừa xong, Hàn Nặc lại lần nữa hôn lên Triệu Nhã Chi môi. Lúc này đây, Triệu Nhã Chi đem toàn thân của mình tâm đều vùi đầu vào nụ hôn này trong đó, cùng Hàn Nặc hôn cực kỳ lâu. Hôn xong, hai người nhìn lẫn nhau, đều không nói gì, quá trong chốc lát lại hôn lên. Như thế lặp lại, hai người cứ như vậy hôn một đường, cái khác cũng không có làm gì. Hàn Nặc trừ bỏ cùng Triệu Nhã Chi hôn môi, chính là vuốt ve bắp đùi của nàng cùng vú sữa, đồng thời hưởng thụ Hứa Tình khẩu kỹ. Triệu Nhã Chi dù sao cũng là 60 hơn tuổi người rồi, vú sữa khó tránh khỏi lỏng nhẽo nhoét cùng rủ xuống, nhưng xúc cảm cũng không kém, sờ lên có khác một phen mùi vị. Hứa Tình cấp Hàn Nặc miệng gần một giờ, đương nhiên ở giữa cũng dừng lại nghỉ ngơi. Thẳng đến nhanh đến rồi, Hàn Nặc mới tại Hứa Tình trong miệng bùng nổ, đem tinh dịch của mình ban thưởng cho nàng. Hàn Nặc định phòng ở lầu 3, không có thang máy, chỉ có thể leo lầu thê, hắn gặp thất. Nga, không đúng, bát vị tỷ tỷ ngồi máy bay lại ngồi xe hơi đều rất mệt, liền nói các ngươi tất cả chớ động tay, ta đã sớm nghỉ đủ, ta chuyển dương, các ngươi trước lên lầu chọn gian phòng. Cổ Lực Na Chát cầm lấy chính mình dương, ta và ngươi cùng một chỗ chuyển a. Cổ Lực Na Chát đều muốn động thủ, Trịnh Sảng tự nhiên không muốn tỏ ra yếu thế, mà Lưu Đào, Tống Thiến còn có Trịnh Tú Tinh vốn là cũng không có ý định phiền toái Hàn Nặc, năm hơi chút tuổi trẻ nữ nhân đều cướp đoạt làm việc, cuối cùng hai cái lớn tuổi tỷ tỷ cũng mỗi người rời một cái tiểu dương, xem như bang Hàn Nặc giảm bớt một chút gánh nặng. Dù là như thế, Hàn Nặc vẫn là cao thấp tam chuyến mới làm xong sở hữu hành lý, khiến cho mồ hôi nhễ nhại. Đương Hàn Nặc cuối cùng lên lầu, vào trong phòng, tám nữ nhân đã tề tụ nhất đường, vì ra không ít khí lực cùng trí tuệ hắn vỗ tay. Hàn Nặc cùng Hứa Tình, Triệu Nhã Chi chen lấn chen, khiêm tốn nói đây đều là ta phải làm, từ nhìn đến tiết mục tổ cho ta bàn giao nhiệm vụ về sau, ta liền đối với chính mình có rõ ràng nhận thức. Lần này các ngươi chính là đến chơi, ta chính là hầu hạ các ngươi ngoạn vui vẻ, chính là ta đối với ta công tác lớn nhất khẳng định. Hàn Nặc lúc này xung đương một chút người chủ trì nhân vật, như vậy, chúng ta đại gia trước nói chuyện phiếm, đơn giản nhận thức một chút, phỏng chừng các ngươi có còn không quá quen, chúng ta cứ dựa theo tuổi theo lớn đến tiểu trình tự bắt đầu đi, Thiến tỷ ngươi trước. À, vì sao ta trước đến, ta chẳng lẽ nhìn qua lớn tuổi nhất sao? Tống Thiến đối với Hàn Nặc trợn mắt nhìn, toàn trường ồn ào cười to, ta tại tổ hợp mặc dù là lớn tuổi nhất, nhưng tại nơi này cũng không là. Tao Nhã Triệu Nhã Chi nhấc tay nói ta tới trước đi. Ta gọi Triệu Nhã Chi, nơi này hẳn là ta lớn nhất, năm nay 65 tuổi, là một diễn viên, cũng là một cái hạnh phúc nữ nhân, có tam con trai, còn có một cái vừa mới nhận thức tôn tử. Thứ 554 chương chia phòng ở giữa. Nói, Triệu Nhã Chi nhìn phía bên cạnh Hàn Nặc, ánh mắt bên trong mang theo nhìn không thấu cảm xúc cùng thần thái. Gặp Triệu Nhã Chi tự bộc tuổi, vài cái nữ nhân đều có chút không nhạt định, nhưng vẫn là vì Triệu Nhã Chi vị này kinh điển mỹ nhân hiến lên nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Trừ bỏ Hứa Tình, chỉ sợ không ai dám cam đoan chính mình 65 tuổi thời điểm còn có thể đẹp như vậy, tính là Hứa Tình mình cũng không dám cam đoan, nhưng là Hàn Nặc có thể. Tiếp theo cái, Hàn Nặc ánh mắt nhìn về phía Hứa Tình. Lười biếng Hứa Tình ngồi thẳng một chút, ta là Hứa Tình, năm nay 50 tuổi. Thần tượng của ta là Triệu Nhã Chi, thực hy vọng tương lai còn có thể giống nàng đẹp như vậy. Hứa Tình thổ lộ nghênh đến Triệu Nhã Chi hàm xúc cười, hai người đối diện liếc nhìn một cái, trong mắt lại lộ vẻ kẹp ở hai người ở giữa Hàn Nặc. Cái thứ ba làm tự giới thiệu chính là Lưu Đào, ta gọi Lưu Đào, năm nay 41 rồi, là hai cái hài tử mẹ. Lưu Đào lại giới thiệu một chút chính mình diễn qua kịch, thực đúng dịp, nàng và Triệu Nhã Chi đều từng là Bạch Nương Tử diễn viên, chính là tại Triệu Nhã Chi trước mặt, Lưu Đào thực khiêm tốn nói Nhã Chi tỷ diễn Bạch Nương Tử là chúng ta một thế hệ nhân kinh điển. Nơi này có tiếng vỗ tay. Sau đó, Tống Thiến làm tự giới thiệu, chủ yếu giảng một chút nàng tại Hàn Quốc xuất đạo làm nữ đoàn trải qua, còn mang một chút Trịnh Tú Tinh. Tống Thiến nói xong, Cổ Lực Na Chát đang chuẩn bị mở miệng, Hàn Nặc đánh gãy nàng nói ôi chao. Kế tiếp hẳn là Tây Đinh Tỷ, nàng tuy rằng không phải là tiết mục khách quý, nhưng tạm thời coi như là chúng ta một thành viên đâu. Tốt, ta đây cũng tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trịnh Tú Nghiên, tên tiếng Anh kêu Jessica, cho nên Trung Quốc fan bình thường đều gọi ta vì Tây Đinh. Năm nay vừa vặn 30 tuổi, là một tên diễn viên, ca sĩ. Trịnh Tú Nghiên giọng điệu so với lúc trước Hứa Tình còn muốn có vẻ lười biếng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được đây là nàng tính chất đặc biệt. Nghe Trịnh Tú Nghiên tự giới thiệu xong, Lưu Đào thở dài nói Tây Đinh, người tiếng Trung nói rất khá ôi chao. Cảm ơn, Trịnh Tú Nghiên chiều Lưu Đào gật đầu cười, sau đó chỉ Trịnh Tú Tinh, muội muội ta tiếng Trung so với ta còn tốt hơn một chút, nàng bởi vì cùng Thiến Thiến là một cái tổ hợp, cho nên so với ta càng bình thường đi Trung Quốc hoạt động. Trịnh Tú Nghiên sau đó, Trịnh Sảng, Cổ Lực Na Chát, Trịnh Tú Tinh cùng Hàn Nặc cũng theo thứ tự làm tự giới thiệu. Tất cả mọi người tự giới thiệu mình một lần, đối với lẫn nhau đều càng thêm quen thuộc, Hàn Nặc cười nói như vậy hiện tại chúng ta cũng sắp một chút rửa mặt nghỉ ngơi đi, ngày mai ta mang bọn ngươi đi A Thần nhìn thắng lợi nữ thần. Lúc này Lưu Đào hỏi một cái thực tế vấn đề, nơi này tổng cộng có mấy cái gian phòng à? Nga, đây là 3 phòng ngủ 1 phòng khách vận mệnh, các ngươi 332 phân, ta ngủ phòng khách. Phía trước ta đã hỏi rồi, hoặc là giường lớn hoặc là hai cái giường, đủ ngủ. Hàn Nặc nói thẳng. À, đệ ngươi có thể là chúng ta đại công thần, làm sao có thể cho ngươi ngủ phòng khách đâu này? Hứa Tình đau lòng Hàn Nặc, lúc này đưa ra phản đối. Kia cũng không thể ta một người độc chiếm một gian phòng ốc, cho các ngươi 8 nhân phân 2 ở giữa A. Hàn Nặc cười nói, ta tìm nhà thời điểm vì tiết kiệm tiền chính là nghĩ ngủ phòng khách. Trước kia quay phim, ta thường xuyên ngủ sofa, không có gì lớn. Hàn Nặc gương mặt không sao cả, mấy vị tỷ tỷ lại đại diêu kỳ đầu, Triệu Nhã Chi nói ngươi nếu như cảm thấy cùng các tỷ tỷ ở cùng một chỗ không tiện, vậy hãy cùng ta ở A. Chúng ta hai ông cháu tổng không có gì băn khoăn, người xem cũng không có khả năng nói nhảm. Triệu Nhã Chi cảm thấy lấy tuổi của mình kỳ, lấy hai người tuổi tác kém, đủ để xóa bỏ nàng và Hàn Nặc nam nữ có khác, đại gia cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng trên thực tế. Hàn Nặc cũng không như vậy nghĩ, bởi vì nếu hắn đối với đã 60 hơn tuổi Triệu Nhã Chi có xúc động, còn phó chưa hành động, kia sẽ có bó lớn người cùng hắn đối với cái này tuổi tác Triệu Nhã Chi có ý tưởng. Ngay tại Hàn Nặc nghĩ cha nhìn một chút phòng Livestream đạn mạc, nhìn đại gia đối với lần này chỉ thái độ gì thời điểm Lưu Đào đã thăm dò tam phòng ngủ, sau đó chỉ lấy trong này một gian nói, này phòng ngủ là cao thấp trải ôi chao. Cái này cao thấp trải hạ trải có thể ngủ 2 người, thượng trải ngủ 1 người, Hoa Nhi nhóm tất cả đều đi thăm một chút, sau đó định ra điệu, Hàn Nặc đi nằm ngủ kia ở giữa giường trên. Kia còn lại nên an bài thế nào đâu này? Ta vẫn là cùng Tiểu Nặc một cái gian phòng A, Triệu Nhã Chi nói. Mặc dù là cao thấp trải, nhưng cái khó miễn vẫn là chọc người ta nói, cho nên vẫn để cho ta cùng Tiểu Nặc một cái gian phòng khá một chút. Triệu Nhã Chi lời này nghe đến có đạo lý cực kỳ, nhưng trên thực tế. Nàng trong lòng nghĩ tuổi của mình kỳ so Hàn Nặc lớn nhiều như vậy, thế nhưng cũng là có ưu việt. Hứa Tình lập tức nói ta đây cùng Nhã Chi tìm một cái giường. Tuy rằng ta cùng Tiểu Nặc nhận tỷ đệ kết nghĩa, nhưng hai chúng ta tuổi tác cũng sai. Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi cười đối diện liếc nhìn một cái, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau. À, nghe xong Hứa Tình lời nói, Lưu Đào kinh ngạc nói, Tình tỷ, ngươi và Tiểu Nặc nhận tỷ đệ kết nghĩa. Hứa Tình vừa cười giải thích một lần, đại gia cứ việc khiếp sợ nhưng vẫn là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Ta đây liền cùng với Tây Đinh còn có nước Tiểu Tinh một gian phòng rồi. Tống Thiến một câu đem đại gia theo khiếp sợ cảm xúc chung kéo đi ra. Cái này an bài hợp tình hợp lý, chẳng qua. Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát nhưng lại hết sức ăn ý đối diện liếc nhìn một cái, con mẹ nó lại thừa hai người bọn họ. Phía trước khi ở trên xe, cứ việc có Lưu Đào không ngừng thử sinh động không khí, nhưng tổng thể vẫn là thực lúng túng. Kết quả hiện tại đến nơi này, còn làm cho các nàng ngủ một cái gian phòng. Nói không chừng vẫn là cùng một cái giường. Ha ha, nhìn hai cái này nhân biểu cảm. Cười chết rồi, cái này thật sự là không phải là kịch bản sao. Tỏa cùng một chiếc xe còn chưa tính, còn ngủ cùng cái gian phòng, nếu như là kịch bản đây cũng quá sáu rồi. Hai cái này nhân đối diện liếc nhìn một cái cũng quá có ăn ý. Ta đề nghị, dứt khoát hai người các ngươi tại cùng một chỗ được. Thứ 555 chương cùng Trịnh Tú Nghiên đi ra môn. Không được, Trịnh Sảng la lớn, đương toàn bộ mọi người quay đầu nhìn phía nàng thời điểm nàng gấp gáp giải thích nói, ta là cảm thấy làm tiết mục, không thể như vậy an bài, được ngẫu nhiên mới có xem chút. Hàn Nặc cũng hiểu được làm Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát ngủ một gian phòng thậm chí cùng một cái giường có chút hơi khó các nàng, vì thế hắn đề nghị một chút, nếu không như vậy, rút thăm a. Mặc cho số phận, quất chung người đó chính là ai, như thế nào đây? Đạo diễn cấp Hàn Nặc điểm cái tán, cứ việc làm Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát cùng một chỗ ngủ sẽ rất có xem chút, nhưng như vậy cũng để cho chia phòng từ chuyện này trở nên có huyền niệm, không sai. Mà nếu hai người rút thăm rút tại cùng một chỗ, kia nhưng mà. Hàn Nặc tìm tờ giấy đoàn 6 cái giấy đoàn, phía trên phân biệt viết 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, phân biệt đại biểu tam gian phòng tử, trong này chọn chúng ba muốn cùng hắn ngủ cùng một gian phòng. Nãi nãi ngươi là đại tỷ, ngươi trước chọn. Hàn Nặc đem tờ giấy quơ quơ, đưa cho Triệu Nhã Chi, Triệu Nhã Chi vừa muốn mở ra, Hàn Nặc ngăn đón một chút, đợi chút rồi lại mở ra, chờ chút trì hoãn. Hàn Nặc không có khống chế kết quả, vô luận ai cùng hắn ở một gian phòng, hắn đều vui với tiếp nhận. Kết quả cuối cùng. A, a, hai tiếng hoảng sợ la hét, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát thế nhưng thật rút được cùng một chỗ. Thật sự là thiên ý a. Trừ bỏ này hai người ở ngoài, còn có khả năng xưng được là thiên ý chính là Tống Thiến cùng Trịnh Thị tìm muội ba người cộng đồng quất chúng nhất hào phòng. Cùng phía trước an bài có sở biến hóa đúng là. Triệu Nhã Chi cùng Lưu Đào thay đổi một chút, Hứa Tình cùng Lưu Đào bồi Hàn Nặc ngủ phòng số 3. Đối với cái này rút thăm kết quả, Triệu Nhã Chi có chút không tình nguyện, nhưng nàng cũng không tốt nói cái gì, hơn nữa rút thăm vẫn là từ Hàn Nặc đề xuất. Bốc thăm xong, Hàn Nặc tuyên bố hiện tại bắt đầu rửa mặt a. Làm phim đoàn đội sẽ rời đi, bất quá đại gia vẫn là muốn cẩn thận camera. Cái này gian phòng tại chúng ta trước khi tới đã bị bọn hắn tại các xó xỉnh đều trang bị đầy đủ camera. Trừ bỏ thu, trực tiếp cũng còn sẽ kéo dài trong chốc lát. Hứa Tình mới không thèm để ý camera, nàng đỉnh đạc ôm bụng kêu đói, nàng này nhất kêu, Tống Thiến, Trịnh Tú Tinh đều cảm thấy hơi đói. Hàn Nặc lại lần nữa xuất động, các ngươi nghỉ, ta đi làm đốn ăn khuya. Hay là để ta đi, Lưu Đào chủ động nói. Nàng không rõ ràng lắm Hàn Nặc tay nghề, sợ hắn thể hiện, làm cũng không thể ăn. Kết quả còn không có làm, hai người liền rơi vào tuyệt vọng, tủ lạnh cũng không có bất kỳ cái gì ăn uống. A nga, Hàn Nặc nhìn các tỷ tỷ, lúng túng nói, ta đã quên nơi này không phải là nhà mình, nhìn đến chúng ta như muốn tiến hành một lần đại mua đồ, ai theo ta cùng đi. Loại sự tình này nhất định là già trẻ xuất mã, Hàn Nặc là toàn bộ mọi người nhỏ tuổi nhất. Mà Trịnh Tú Tinh là sở hữu Hoa Nhi nhỏ tuổi nhất, Hàn Nặc trực tiếp một chút nàng. Trịnh Tú Tinh đang chuẩn bị đáp ứng xuống, nàng có không ít nói muốn cùng Hàn Nặc tán gẫu, có thể Trịnh Tú Nghiên lại thường trước một bước chủ động đưa ra cùng Hàn Nặc cùng đi mua đồ. Trịnh Tú Tinh cũng không dám cùng tỷ tỷ tranh, kết quả câu nói sau cùng cũng không nói. Đi xuống lầu, Hàn Nặc dùng tay cơ tìm tòi phụ cận siêu thị, xác định lộ tuyến, bắt đầu cùng Trịnh Tú Nghiên hành tàu tại A Thần trong đêm ngã tư đường phía trên, nói đi. Muốn cùng ta nói cái gì? Hiện tại không có camera, ngươi thật đúng là chọn tốt cơ hội. Hàn Nặc không cần nghĩ cũng biết, Trịnh Tú Nghiên nhất định là có lời muốn cùng hắn nói. Trịnh Tú Nghiên quay đầu nhìn Hàn Nặc gò má, cười nói ngươi cái này người, thật có ý tứ. Nói như thế nào? Hàn Nặc hỏi. Trịnh Tú Nghiên không trả lời, mà là hỏi ngươi là thiếu nữ thời đại fan. Hàn Nặc nhìn Trịnh Tú Nghiên liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, đúng vậy à. Lòng hắn nghĩ nếu hiện tại còn tại trực tiếp, phòng Livestream khẳng định đã nổ, liền bởi vì Trịnh Tú Nghiên câu này thiếu nữ thời đại. Bất quá nếu như còn tại trực tiếp, Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ không nói ra bốn chữ này là được. Duy Cửu, Trịnh Tú Nghiên lại hỏi. Tự Trịnh Tú Nghiên rời khỏi thiếu nữ thời đại đến nay, thiếu nữ thời đại fan liền phân chia thành hai cái đoàn thể, Duy Bát cùng Duy Cửu. Tốt lắm lý giải, Duy Bát chính là cho rằng thiếu nữ thời đại chỉ có bát người, mà Duy Cửu là cho rằng thiếu nữ thời đại vĩnh viễn chín người. Hàn Nặc gật gật đầu, lại lập tức lắc lắc đầu, làm Trịnh Tú Nghiên một trận nghi hoặc. Ta không phải là Duy Cửu, cũng không phải là Duy Bát, thậm chí không phải là thiếu nữ thời đại fan, mà là Kim Thái Nghiên, Trịnh Tú Nghiên, Lý Thuận Khuê, Hoàng Mỹ Anh, Kim Hiếu Uyên, Quyền Hữu Lị, Thôi Tú Anh, Lâm Doãn Nhi, Từ Hiền, này chín nhân fan, vô luận các nàng là không phải là thiếu nữ thời đại. Nói lên, thiếu nữ thời đại này cái đoàn thể danh, nhưng thật ra là thuộc về SM công ty, nếu như nó nguyện ý, nó có thể cho bất luận kẻ nào biến thành thiếu nữ thời đại một thành viên, cũng có thể làm bất luận kẻ nào không còn là thiếu nữ thời đại một thành viên. Nhưng mặc kệ như thế nào thay đổi, ta yêu thích, vĩnh viễn đều là kia chín người. Hàn Nặc lời nói này, làm Trịnh Tú Nghiên một trận hoảng hốt. Hàn Nặc chủ động hỏi còn có cái gì muốn hỏi sao? Người ngày đó tại in thượng cho ta nhắn lại, là có ý gì? Hàn Nặc nhìn chằm chằm Trịnh Tú Nghiên ánh mắt cười cười, bí mật. Ngươi, Trịnh Tú Nghiên lập tức có chút khó chịu, tức giận cho Hàn Nặc bả vai một trường, ngươi lưu cho ta nói. Lại nói với ta là bí mật. Trêu đùa ta sao? Không phải là đậu ngươi. Bất quá ta quả thật tạm thời còn không chuẩn bị giải thích với ngươi. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết. Trịnh Tú Nghiên truy vấn nói một ngày nào đó là một ngày kia. Ân. Hàn Nặc không trả lời. Nhưng Trịnh Tú Nghiên giống như minh bạch ý tứ của hắn. Thứ 556 chương cùng Trịnh Tú Nghiên nói chuyện. Muốn biết ta rời khỏi thiếu nữ thời đại nguyên nhân sao? Trịnh Tú Nghiên đột nhiên hỏi nói. Ân, Hàn Nặc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Kỳ thật, Trịnh Tú Nghiên chậm rãi mở miệng nói, nếu như không phải là ta, cũng có thể là Khăn Ni, có thể là Tú Anh, có thể là Tiểu Hiền. Có thể là chúng ta chín chung bất kỳ cái gì một cái. Chẳng qua, ta vừa vặn đụng phải thôi. Trịnh Tú Nghiên có một chút ba người, đúng là sao rời đi SM ba cái. Chúng ta 07 năm xuất đảo, 08 năm lâm vào thung lũng, 09 năm niết bàn trọng sinh, 10 năm thẳng tắp tăng lên, 11 năm leo lên đỉnh phong, 12 năm đỉnh phong bên trên, 13 năm mai danh ẩn tích, 14 năm sụp đổ. Chúng ta quỹ đạo, cực kỳ giống này thế gian toàn bộ sự vật ảnh thu nhỏ. Thiếu nữ thời đại 07 năm xuất đảo tức lấy được một vị, tiền đồ sáng lạng, 08 năm lại liên tiếp gặp được ba lượt biển đen, ngã xuống đáy cốc. Lâm vào hắc ám, 09 năm, xúc để bắn ngược, dựa vào một bài di hoàn toàn xoay người, hồng biến toàn cầu, 10 năm, đi ở lên đỉnh con đường phía trên, 11 năm lên đỉnh 12 năm đỉnh phong bên trên. Không bao lâu sở đăng đỉnh, không phải là nữ đoàn đỉnh, mà là sở hữu K-pop đoàn thể đỉnh, sau đó lại tiếp tục hướng lên. Trịnh Tú Nghiên nói tiếp khi đó, Trung Quốc fan đối với chúng ta có một cái xưng hô, tên là nữ đế ta quá yêu thích sự xưng hô này. Còn có một câu, kêu đỉnh phong bên trên, mới là không bao lâu chúng ta làm đến, không chỉ là trở thành đệ nhất thế giới nữ đoàn, còn đem sở hữu nam đoàn đều dẫm nát lòng bàn chân, đây là trước vô cổ nhân thành tựu. Hàn Nặc lập tức theo một câu tạm thời cũng hậu vô lai giả, hơn nữa rất khó để lần nữa có người tới. Trịnh Tú Nghiên đối với lần này từ chối cho ý kiến, nàng tiếp tục nói kỳ thật tại chúng ta phía trước, có này nhất xu thế chính là Wonder Girl, cũng chính là bởi vì các nàng. chúng ta mới đã trải qua 081 năm kia thung lũng. Nghe Trịnh Tú Nghiên nhắc tới Wanderer, Hàn Nặc giống như minh bạch cái gì. Wanderer 08 năm lên đỉnh, sau đi xa nước Mỹ, sau đó liền mai danh ẩn tích. Đối với lần này, không ít người đều công kích Phác Chân Anh kia không thực tế nước Mỹ mộng, nhưng trên thực tế, đem Wanderer đưa đi nước Mỹ, liền thật sự là Phác Chân Anh nghĩ sao? Wanderer thế quá mạnh, một nhà độc quyền, khiến cho cái khác nữ đoàn căn bản phát triển không được. Cho nên, các nàng phải ngã xuống, mà sau chúng ta, không thôi chen ép nữ đoàn sinh tồn không gian, liền nam đoàn cũng đều bị chúng ta chế trụ. Nếu như năm đó chúng ta tiếp tục nữa, công ty khác sợ là liền canh cũng không tốt uống lên, dần ra toàn bộ Hàn Quốc giới giải trí thậm chí thoái hóa. Cho nên, chúng ta phải theo đỉnh phong bên trên ngã xuống đi xuống, đây cũng là chúng ta 13 năm cả một năm đều không có gì hoạt động nguyên nhân. Tới 14 năm, các thành viên tình cảm lưu luyến lần lượt bị lộ ra, tổ hợp đến một cái không thể không làm ra thay đổi thời điểm. Vừa vặn, ta muốn phát triển chính mình cá nhân sự nghiệp, cho nên ngươi liền trở thành vật hy sinh. Phải nói, chúng ta 9 người, mỗi một người đều là người hy sinh. Hàn Nặc trầm ngâm trong chốc lát, cảm thán nói đúng vậy a. Ngươi cứ việc thành lập chính mình mộng tưởng trung phẩm bài, nhưng không còn là trong sinh mệnh quan trọng nhất thiếu nữ thời đại, mà các nàng 8, từ đó về sau cũng không tiếp tục hoàn chỉnh. Tốt lắm, Trịnh Tú Nghiên thở phào hai cái, không nói cái này, lại đến nói một chút ngươi đi. Ngươi còn muốn biết gì nữa? Hàn Nặc hỏi. Ngươi và Doãn Nhi, là cái gì quan hệ? Hàn Nặc không trả lời, mà là phản hỏi ta đây có thể hỏi trước một chút ngươi bây giờ cùng nàng là cái gì quan hệ sao? Trịnh Tú Nghiên đáp cùng lời nói của nàng, quan hệ cơ bản không kém, nhưng thấy mặt thực sự là vô cùng nan. Tốt, Hàn Nặc gật gật đầu, ta đây cũng trở về đáp ngươi, nàng là của ta nữ nhân. Nha! Trịnh Tú Nghiên thập phần bình tĩnh đáp một tiếng. Người có vẻ đã sớm biết, bình tĩnh như vậy, đối với Trịnh Tú Nghiên phản ứng, Hàn Nặc vẫn có một chút kinh ngạc. Phía trước Tú Tinh cùng ta nói, Sơ Ly cùng nàng nói, Sơ Ly nàng chính mình, còn có Doãn Nhi, còn có Yêu, đều bạn gái của ngươi hiểu. Tú Tinh cảm thấy Sơ Ly là đang nói đùa, cho rằng ngươi là giống Kim Hy Triệt Oppa như vậy ấm nam, cùng các nàng ba cái đều là cực bạn thân, thậm chí. Trịnh Tú Nghiên nói đến đây dừng lại đến, Hàn Nặc lập tức quay đầu hỏi thậm chí cái gì. Trịnh Tú Nghiên nhìn Hàn Nặc mặt đẹp trai, nhịn không được cười to nói thậm chí nói ngươi là gay. Ha ha ha. Hàn Nặc lập tức đầu đầy hắc tuyến, cô nàng này, cũng dám nói mình là gay. Thế nào cũng tìm cơ hội thật tốt giáo huấn một chút không thể. Làm nàng biết cái gì gọi là tàn nhẫn, cái gì gọi là nam nhân. Nhìn Hàn Nặc biểu cảm. Trịnh Tú Nghiên không hiểu cảm thấy có chút hài lòng, nàng tiếp tục nói ta ngay từ đầu cũng là như vậy cho rằng. Hàn Nặc cấp bách vội vàng cắt đứt nói cho rằng ta là gay. Không phải là, khụ, Trịnh Tú Nghiên lập tức cười xóa khí, nghĩ đến ngươi là ấm nam, cùng các nàng ba cái đều là bạn tốt há. Nga, kia sau đâu này? Hàn Nặc truy vấn nói. Sau ta liền không hiểu toát ra một cái ý nghĩ. Có khả năng hay không Sơ Ly nói đúng thật, các nàng ba cái thật đều bạn gái của ngươi hiểu, hơn nữa đều biết lẫn nhau tồn tại. Bất quá nếu quả thật là như vậy, nói các nàng là ngươi nữ nhân, hẳn là càng đối với một chút. Đúng vậy, xác thực như vậy, Hàn Nặc khẽ gật đầu một cái. Sau đó ta ngay tại nghĩ, ngươi đến tột cùng là có cái gì mị lực đâu này. Vậy ngươi bây giờ biết không? Đã biết, nhưng lại không biết. Trịnh Tú Nghiên đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, biết là bởi vì ta tại nhìn thấy ngươi sau đó, đã cảm thấy trên người ngươi có một cổ không hiểu lực hấp dẫn, điều này làm cho ta không tự chủ được đối với ngươi sinh ra hào cảm. Không biết, là bởi vì đây là tại sao vậy chứ? Trên người ngươi làm sao lại có như vậy mị lực, hoặc là nói ma lực à? Thứ 557 chương muội muội lại tìm tới cửa. Phải không? Hàn Nặc Trịnh Tú Nghiên đối diện liếc nhìn một cái, hai người ở giữa mơ hồ có điện quang tia lửa thoáng hiện. Không biết có phải hay không nhận được này liếc nhìn một cái ảnh hưởng, chọn hoàn này nọ, Trịnh Tú Nghiên tính sổ sách thời điểm tính sai rồi, nhiều quên đi một cái số lẻ đi vào, khá tốt quản tiền chính là Hàn Nặc, đúng lúc sửa đúng sai lầm của nàng. Hai người sách lấy một đống lớn rau dưa, loại thịt, đồ uống còn có chút ít hoa quả trở lại chỗ ở, những người khác đã sớm lại đói lại mệt nhọc. Sau Lưu Đào phụ trợ Hàn Nặc làm một bữa đơn giản bữa ăn khuya, Lưu Đào tưởng rằng Hàn Nặc phụ trợ chính mình, không nghĩ tới Hàn Nặc tài nấu nướng làm nàng thay đổi cách nhìn. Chín nhân bữa tối cơ hồ đều là Hàn Nặc làm, đương nhiên, Hàn Nặc cũng không nghĩ tại trên thân thể của mình treo một cái hiền lành nhãn, cho nên cũng cho Lưu Đào một chút phát huy không gian, đến lúc đó cắt nối biên tập khẳng định cũng muốn có khuynh hướng nàng. Mà bởi vì quá muộn, phía sau trực tiếp đã xong. Ăn xong, thời gian đã là địa phương rạng sáng rồi, Hàn Nặc làm Hoa Nhi nhóm nhanh đi ngủ, sau đó tự mình rửa bát, hắn gặp Triệu Nhã Chi rõ ràng có chút tinh lực không đông đảo, thể lực chống đỡ hết nổi. Lưu Đào vốn là còn nghĩ bang bang Hàn Nặc, nhưng bị hắn chạy về gian phòng. Hàn Nặc một người tắm bát, có tiểu gia hỏa lấy cớ đi toilet chạy ra tìm hắn. Đứng ở cửa phòng bếp, Trịnh Tú Tinh còn chưa kịp mở miệng, chợt nghe Hàn Nặc la lớn Trịnh Tú Tinh. Trịnh Tú Tinh lập tức bị dọa nhảy dựng, không khỏi tuôn ra một câu thô tục, bà mẹ nó. Làm sao ngươi biết là ta, ngươi cái ót mọc mắt rồi hả? Theo Trịnh Tú Tinh ra cửa phòng ngủ khoảnh khắc kia lên, Hàn Nặc kỳ thật liền đã hiểu. Cái này trong phòng, trừ bỏ trải rộng tiết mục tổ camera bên ngoài, còn trải rộng hắn tùy thân camera, rửa bát thời điểm nhàn rỗi nhàm chán, ngay tại trong não nhìn rồi. Hàn Nặc không trả lời Trịnh Tú Tinh vấn đề, mà là lạnh lùng hỏi nghe nói ngươi cảm thấy ta là gay. Bà mẹ nó, làm sao ngươi biết? Nữ hài tử ra, đừng cả ngày bà mẹ nó, đã nói tiểu băng sơn, đã nói lãnh mỹ nhân đây. Ta nhìn ngươi trái ngược với nàng tiểu thái muội. Nói ai tiểu thái muội đâu này? Trịnh Tú Tinh thực không hài lòng, ta làm sao có khả năng sẽ là tiểu thái muội? Vậy là ngươi cái gì? Dù sao ngươi hôm nay tại trong lòng ta nữ thần hình tượng đã sụp đổ rồi. Nữ thần, Trịnh Tú Tinh một lai do địa một trận hoan hỉ, nhưng nàng lại đột nhiên phát giác chính mình giống như bị Hàn Nặc cấp mang chật, không đúng hay không, ngươi còn chưa nói ngươi là làm sao mà biết đây này. Nàng hoàn toàn quên mất chính mình ngay từ đầu vấn đề là Hàn Nặc làm sao mà biết là nàng đến đây. Ngươi nói ta có thể là làm sao mà biết, Hàn Nặc hỏi ngược lại. Ta như thế nào? Là ta tỷ cùng ngươi nói, phía trước các ngươi xuất môn mua đồ thời điểm. Đúng vậy à, ngươi có vẻ cũng không ngốc như vậy. Nói ai bổn đâu này, Trịnh Tú Tinh rất không thích, nàng làm sao nói cho ngươi cái này. Liền cho tới, Hàn Nặc trả lời có chút ba phải hai có thể. Vậy các ngươi còn hàn huyên cái gì? Còn hàn huyên cái gì? Hàn Nặc quyết định trêu chọc một chút Trịnh Tú Tinh, chị ngươi nói à, ngươi cũng trưởng thành rồi. Là thời điểm nên tìm cái bạn trai, nàng cảm thấy ta thật tốt, lại xuất lại có mới, còn biết nấu ăn, hiểu được chiếu cố người, hơn nữa hai chúng ta tuổi tác cũng không sai biệt lắm, hỏi ta đối với ngươi cảm giác như thế nào, muốn tác hợp một chút chúng ta. À, này, ta, Trịnh Tú Tinh nhất thời có chút mộng. Hàn Nặc thầm nghĩ nha đầu kia không có khả năng tưởng thật à. Khụ khụ, muốn biết ta là trả lời thế nào chị ngươi sao? Ách, nghĩ. Trịnh Tú Tinh gật gật đầu. Vậy ngươi, kêu những lời này thời điểm Hàn Nặc lại thầm nghĩ thế nhưng thật tưởng thật. Nhìn đến vẫn là lão đần. Trịnh Tú Tinh đi đến Hàn Nặc bên người, nhìn hắn duỗi tại ao hai tay, tâm nhất thời có chút bang bang nhảy. Ta nói, Hàn Nặc hít sâu một hơi, đó là tại 09 năm, ta 14 tuổi, tại sung sướng đại bản doanh trên vũ đài nhìn thấy cũng chỉ có 15 tuổi nàng. Nàng là như vậy xinh đẹp, như vậy mới tốt nhìn. Như vậy đáng yêu, như vậy thuần khiết, như vậy tốt đẹp. Giống như thế gian toàn bộ về mỹ hoặc tốt hình dung từ đều có thể gia tăng đến trên thân thể của nàng. Hàn Nặc lời nói, làm Trịnh Tú Tinh chớp mắt sửng sốt, này nói. Chính xác là chính mình sao? Hàn Nặc nói vẫn còn tiếp tục, người cũng như tên, nàng chính là một viên thủy tinh. Khi ta chợt liếc nhìn Trịnh Thủy Tinh tên này thời điểm cảm thấy có chút quái, nhưng rất nhanh lại cảm thấy rất tốt đẹp rất ý cảnh. Sau ta mới biết được, tên này nguyên do ở nàng tên tiếng Anh Crystal dịch thẳng, mà khi đó ta tái kiến, liền đều là nàng Hàn văn tên phiên dịch Trịnh Tú Tinh. Ta tính toán đi cởi nàng, đã biết nàng có một cái tỷ tỷ kêu Trịnh Tú Nghiên Jessica, cùng nàng giống nhau là một tên yêu đậu, so nàng sớm xuất đạo 2 năm. Nàng và tỷ tỷ giống nhau sinh ra ở Gia Lợi Phúc Ni Á, ba đã từng là quyền anh tuyển thủ, mẹ từng là thể chơi tuyển thủ. 6 tuổi thời điểm liền cùng với tỷ tỷ cùng một chỗ bị tinh tham cấp khám phá. Nhưng bởi vì tuổi tác quá nhỏ, đến lúc 12 tuổi mới tiến vào công ty đương luyện tập sinh. Trịnh Tú Tinh nghe Hàn Nặc thuộc như lòng bàn tay vậy niệm tư liệu của nàng, đáy lòng dâng lên một cỗ thập phần khó có thể nói rõ mùi vị. Nàng nói không ra cỗ này mùi vị là cảm giác gì, nhưng chính là thẳng tắp làm nàng muốn khóc. Nàng những tài liệu này tuy rằng căn bản cũng không nan thu hoạch, trực tiếp lên mạng tìm tòi tên của nàng liền có thể toàn bộ được đến, nhưng mấu chốt là người nam nhân này lại có thể nhớ rõ rõ ràng như vậy, mỗi một chút cũng có thể không cần nghĩ một chút liền nói thẳng ra đến, hơn nữa còn không có một chút xíu sai lầm. Là nên nói trí nhớ của hắn tốt, hay là nên nói chính mình tại hắn ký ức trong đó cứ như vậy khắc sâu đâu này. Mà Hàn Nặc kế tiếp lời nói, liền thật trực tiếp làm nàng khóc lên. Thứ 558 chương bị Trịnh Tú Nghiên đánh vỡ. Ta bắt đầu nhìn nàng mỗi một cái vũ đài biểu diễn, mỗi một cái tiết mục tạp kỹ, bắt đầu cẩn thận quan sát nàng, dần dần liền phát hiện nàng rất nhiều có ý tứ thói quen nhỏ. Nàng yêu thích cắn ngón tay, là trực tiếp cắn ngón tay mà không phải là cắn móng tay cái, hơn nữa chỉ cắn ngón trỏ, nàng cầm lấy này nọ thời điểm thói quen bắt tay cánh tay nâng, cánh tay hình thành 45 độ giác. Này nọ nhiều thời điểm sẽ đem gói to treo tại khuỷu tay khớp xương phía trên, cũng không quản này nọ nặng bao nhiêu, thói quen cầm điện thoại đặt ở phía sau cái mông trong túi, thẹn thùng thời điểm cầm lấy mái tóc che khuất mặt, có việc nhi không có việc gì nhi liền yêu thích liêu một chút mái tóc. Thích uống cà phê, yêu thích thịt bò, yêu thích bánh mì, yêu thích chính mình đồ sơn móng tay, cùng tỷ tỷ giống nhau chán ghét dưa chuột, không ăn chân gà, không quá yêu thích đeo dây chuyền, yêu thích thực cổ điển phục cổ âm nhạc. Yêu thích giản lược thiết kế phong cách, xuyên áo sơ mi vĩnh viễn cởi bỏ trước hai cái nút thắt. Có một đoạn thời gian ta tự cho rằng rất minh bạch nàng thích lắm, nhưng là lại nghe nàng nói nhân yêu thích là thay đổi, cho nên chân chính thói quen cùng yêu thích không chỉ là nhìn nàng nói gì đó, mà là nàng làm sự tình, cùng kia một chút không có nói ra nói. May mà, ta bây giờ cùng nàng quen biết hiểu nhau rồi, ta có thể có cơ hội trực tiếp tại hiện thực trong đó đi quan sát nàng làm sự tình. Nghe nàng không có đối với đại chúng nói ra khỏi miệng những lời này, hiểu rõ nàng chân chính thói quen cùng yêu thích, như vậy thật tốt. Có tư liệu mắt thấu thì cùng thói quen thấy rõ mắt, thật tốt. Đúng vậy à, như vậy thật tốt, Trịnh Tú Tinh khóc thầm nghĩ. Hàn Nặc cọ rửa tỉnh cũng lau khô hai tay, xoa lên Trịnh Tú Tinh gương mặt xinh đẹp, thay nàng lau lệ trên mặt trâu, tại sao khóc đâu này? Là ta có nơi nào nói được không đúng sao? Không. Trịnh Tú Tinh hung hăng lắc đầu, người nói đều đúng. Người có phải hay không đem mỗi một cô gái tư liệu, không rõ chi tiết đều nhớ rõ ràng như vậy, có phải hay không đối với mỗi một cô gái đều nói quá như vậy hoa ngôn xảo ngữ. Người có biết như vậy nói đối với một người nữ sinh lực sát thương bao lớn sao? Ta hiện tại cuối cùng minh bạch, Doãn Nhi tỷ, Sơ Ly, còn có Yêu tiền bối, vì sao cũng sẽ là bạn gái ngươi rồi. Hàn Nặc thầm nghĩ nguyên lai nàng cũng không bổn. Có phải hay không về mẹ cũng là của ngươi nữ nhân? Ân, Hàn Nặc gật gật đầu, hắn không muốn lừa dối Trịnh Tú Tinh, cũng không cần phải. Chẳng qua, hắn có chút tò mò Trịnh Tú Tinh là làm thế nào thấy được đến. Có lẽ là nghe được Hàn Nặc nghi vấn trong lòng, Trịnh Tú Tinh nói vừa lúc gặp mặt, ta ngay tại về mẹ trên người ngửi được một cỗ mùi của đàn ông. Đoạn đường này phía trên, trừ bỏ A Nặc ngươi, còn có thể là ai đâu này? Sau đó ta tìm cơ hội cẩn thận nghe thấy một chút, xác nhận chính là A Nặc ngươi đúng vậy. Ách, ngươi là mũi chó tử hay sao? Bắn ra tinh dịch, trừ bỏ tại Tống Thiến bên trong thân thể, Hàn Nặc đều dùng tinh dịch thu thập khí thu thập đi lên, trừ phi. Lại chảy ra. Hừ hừ, Trịnh Tú Tinh quất tát hai cái mũi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi có phải hay không đối với mỗi một cô gái đều nói quá như vậy hoa ngôn xảo ngữ? Hàn Nặc nhẹ nhàng ôm Trịnh Tú Tinh, người sau cũng không có chút nào phản kháng, đầu tiên, cái này không phải là hoa ngôn xảo ngữ, chẳng lẽ Tú Tinh ngươi cảm thấy ta đối với ngươi những thứ này giải, chính là hoa ngôn xảo ngữ sao? Tiếp theo, mặc kệ Tú Tinh ngươi tin hay không, ta sẽ nói cho ngươi biết chính là, ta chưa từng có đối với nữ hài tử khác nói qua như vậy một phen lời nói. Hàn Nặc cũng không có lừa Trịnh Tú Tinh, thật sự là hắn không có đối với nữ hài tử khác nói qua lời như vậy. Bình thường đều là trực tiếp bắt, mới không có khả năng nói những cái này có không. Hơn nữa dĩ vãng tính là hắn muốn nói, đối với đối phương cũng không đủ hiểu biết, vừa vặn hiện tại hắn có tư liệu mắt thấu thì cùng thói quen thấy rõ mắt hai loại thần khí, Trịnh Tú Tinh lại trùng hợp chính mình đưa tới cửa. Tín, ta tin, bị Hàn Nặc ôm tại trong lòng Trịnh Tú Tinh, vội vàng gật đầu nói. Trịnh Tú Tinh theo Hàn Nặc trong lòng ngẩng đầu đến, kinh ngạc nhìn hắn. Hàn Nặc cũng cúi đầu lặng lặng nhìn Trịnh Tú Tinh, hai người ở giữa có một cổ không hiểu cảm xúc cùng tình cảm đang tại uẩn nhưỡng. Khụ khụ, đột nhiên, theo cửa phòng bếp truyền đến hai tiếng ho kịch liệt, hai người bị dọa nhảy dựng, lập tức quay đầu nhìn lại, là Trịnh Tú Nghiên. Ta nói trong phòng ngủ liền có phòng vệ sinh, ngươi tại sao muốn đi ra thượng, chờ ta trong chốc lát cũng không chờ. Trịnh Tú Tinh lập tức xấu hổ đỏ mặt, gấp gáp theo Hàn Nặc trong lòng tránh thoát, giải thích nói cái kia. Ta lại không biết ngươi muốn lên bao lâu, ta cấp bách nha. Ngươi cấp bách đến phòng bếp tìm đến Hàn Nặc, làm gì chứ các ngươi. Trịnh Tú Tinh tức giận nói ta đi nhà cầu xong nhìn nhìn không được sao. Ta nặc hắn vất vả như vậy, làm chúng ta toàn bộ mọi người bữa ăn khuya, hơn nửa đêm còn muốn một người rửa chén. Chậc chậc chậc, Trịnh Tú Nghiên lắc đầu giận dữ nói, nhanh như vậy liền thay nhân ra nói chuyện. Cái gì gọi là thay nhân ra nói chuyện à? Trịnh Tú Tinh phản bác, a nặc hắn chẳng lẽ không vất vả sao? Trịnh Tú Nghiên ngươi cái này có ăn có ngủ làm sao có ý tứ? Vâng, ta ngượng ngùng, vậy ngươi bây giờ có phải hay không có thể thả ra nhân ra a nặc rồi hả? Trịnh Tú Tinh cứ việc theo Hàn Nặc trong lòng thoát khỏi đi ra, nhưng hai tay vẫn là ôm lấy hắn, lúc này nghe tỷ tỷ nói như vậy, nàng có chút lưu luyến không rời đem Hàn Nặc thả ra, hừ. Ai cần ngươi lo, sau đó nhìn Hàn Nặc liếc nhìn một cái, dậm chân ra phòng bếp. Trịnh Tú Tinh đi rồi, Trịnh Tú Nghiên ánh mắt phức tạp nhìn Hàn Nặc hai mắt, sau đó quay đầu cũng đi. Hàn Nặc nhún nhún bả vai, tiếp tục tắm khởi bát. Thứ 559 chương tỉ muội đấu võ mồm. Đường Tống Thiến theo rửa tay ở giữa đi ra thời điểm vừa vặn đụng vào hồi phòng ngủ Trịnh Tú Tinh, nhìn nàng mặt hồng hồng, phía trên còn treo lệ. Tống Thiến lập tức hỏi làm sao vậy nước tiểu tinh. Ai khi dễ ngươi nha. Nếu như Trịnh Tú Tinh chỉ là đơn thuần khóc, kia Tống Thiến khẳng định sẽ rất cấp bách. Nhưng nhìn Trịnh Tú Tinh bộ dạng rõ ràng không phải là thương tâm khóc, mà là cảm động thậm chí cao hứng khóc, cho nên Tống Thiến dùng chính là hơi trêu chọc nói cùng ngữ khí. Trịnh Tú Tinh tức giận nói ta tỷ. Nàng thầm nghĩ vừa rồi nếu như không phải là Trịnh Tú Nghiên, nàng hẳn là liền cùng với Hàn Nặc hôn lên đi à nha. Chị ngươi lại như thế nào khi dễ ngươi, đều nhiều hơn đại người rồi, còn sẽ bị tỷ tỷ cấp ức hiếp. Tống Thiên biết, nhất định là hai tỷ muội đang đùa nháo, nhưng khóc là tại sao vậy chứ? Lúc này Trịnh Tú Nghiên đi đến, lạnh lùng nói ai ức hiếp nàng. Nàng khóc cũng không quan chuyện ta. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Thiên có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi hỏi nàng chính mình, nữ hài tử ra ra, thật không hiểu xấu hổ. À! Tống Thiến là càng thêm nghi ngờ, như thế nào đâu này? Ta lại không làm cái gì. Trịnh Tú Tinh ánh mắt lóe lên nhìn Tống Thiến. Ngươi còn không làm cái gì? Trịnh Tú Nghiên tức giận nói, nếu không là ta, ngươi liền muốn cùng nhân gia hôn lên rồi. Hơn nữa còn là ngươi chính mình chủ động. Tống Thiến lập tức thầm nghĩ ngang, là Hàn Nặc ư, Tú Tinh vừa rồi thế nhưng chạy đi tìm hắn, hai người còn. Ta nhìn hai người cũng không như thế nào trao đổi a, làm sao lại. Hàn Nặc hắn thật sự có lớn như vậy mị lực, ai, giống như cũng là. Cái này không phải là không hôn lên thôi. Trịnh Tú Tinh thay chính mình giải thích, nếu không hôn lên, vậy ngươi lại dựa vào cái gì nói ta muốn thân. Chậc chậc chậc, còn ngụy biện, Trịnh Tú Nghiên lắc đầu thở dài. Làm sao lại là cãi chày cãi cối. Không có sự tình ngươi không phải là nghĩ nói như thế nào liền nói như thế nào. Ai, được chưa, bất quá ta có thể khuyên ngươi, Hàn Nặc hắn cũng không là cái gì đơn giản nam nhân. Trịnh Tú Nghiên vốn cho rằng chính mình nói như vậy, Trịnh Tú Tinh phản bác chính mình hoặc là chất vấn tại sao mình, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, Trịnh Tú Tinh phản ứng thế nhưng dị thường bình tĩnh, nàng quyết miệng nói hừ. Ta biết, không phải là Doãn Nhi tỷ, Sơ Ly, còn có Yêu tiền bối, kỳ thật thật đều là bạn gái của hắn nha. Tỷ tỷ kia ngươi có biết hay không? Kỳ thật về mẹ nàng cũng là. Cái này Trịnh Tú Nghiên thật không biết, cho nên lúc này nàng có chút kinh ngạc nhìn phía Tống Thiến. Tống Thiến không nghĩ tới thế nhưng xả đến nàng trên người đến, đối mặt Trịnh Tú Nghiên ánh mắt kinh ngạc, nàng có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu xuống. Trịnh Tú Tinh nói tiếp cho nên nói, về mẹ cùng Sơ Ly còn có Doãn Nhi tỷ các nàng, đều nguyện ý cùng một chỗ làm A Nặc bạn gái, này hoàn toàn chứng minh A Nặc hắn là cái hảo nam nhân. À. Còn có loại này logic sao? Trịnh Tú Nghiên gương mặt mộng bức nhìn muội muội của mình, cho nên. Người cũng nghĩ làm bạn gái của hắn. Ta mới không nói như vậy đâu. Ngươi là không nói như vậy, nhưng ngươi trong lòng là nghĩ như vậy. Nào có, Trịnh Tú Tinh không phục nói, ngươi lại trống rỗng bịa đặt, trống rỗng tưởng tượng. Nàng tâm lý xác thực không như vậy nghĩ, nhưng đây chỉ là tại Trịnh Tú Nghiên trước khi nói, Trịnh Tú Nghiên vừa nói ra đến, nàng tâm còn thật có một chút dục dịch lên. Ai, thật không hiểu nổi các ngươi là như thế nào nghĩ. Trịnh Tú Nghiên thở dài ngồi vào mép giường, nghi vấn như vậy nàng kỳ thật đối với chính mình cũng có. Trịnh Tú Tinh không có nói tiếp, nàng cũng không biết chính mình, còn có vừa rồi phát sinh đây hết thảy là thế nào. Nàng phía trước đi phòng bếp, rõ ràng chỉ là vì hướng Hàn Nặc chứng thực một chút hắn và Thôi Tuyết Lị, Lâm Doãn Nhi các nàng quan hệ, lại chưa từng nghĩ mình cũng rơi vào ma lực của hắn. Cả hoàn mâm, Hàn Nặc trở về đi ngủ, cùng Hứa Tình Lưu Đào hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ đi ngủ, chẳng sợ chính là cùng cái gian phòng, cũng nghĩ nghĩ đều cảm thấy hạnh phúc. Đẩy ra môn, Hàn Nặc nhìn đến Hứa Tình cùng Lưu Đào cùng một chỗ ngồi ở mép giường nói chuyện phiếm, Hứa Tình chính kéo lấy Lưu Đào tay nói gì đó. Nghe thấy động tĩnh, hai cái nữ nhân đều quay đầu đến, Lưu Đào có chút mặt hồng hồng nhìn Hàn Nặc. Tán gẫu cái gì đâu này? Hứa Tình cười to đáp Đào Nhi nói muốn cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ ngủ thượng trải đâu. À, thật vậy chăng? Hàn Nặc giống không biết Hứa Tình là đang nói đùa, thế nhưng còn hỏi là thật sao? Là thật, Đào Nhi nàng. Hứa Tình còn muốn nói điều gì, Lưu Đào cấp bách vội vàng cắt đứt nói đương nhiên là giả. Loại này vui đùa tiểu nặc ngươi cũng tin, Tình tỷ ngươi cũng thật sự là. Ha ha ha, Hứa Tình che miệng cười cười, nàng chẳng phải là đơn thuần trêu chọc một chút Lưu Đào, cũng là thực sự muốn tác hợp nàng và Hàn Nặc. Mà vì để cho Hàn Nặc có thể thật tốt thi triển, nàng quyết định muốn bỏ chạy, làm Hàn Nặc cùng Lưu Đào một mình ở chung trong chốc lát. Đào Nhi ngươi đã tắm đúng không, ta đây đi tắm sạch, để ngươi lại đợi lát nữa. Tỷ tỷ ngươi đi đi. Nữ nhân tắm rửa thời gian lúc nào cũng là rất dài, đợi Hứa Tình đi vào, cùng Hàn Nặc một chỗ Lưu Đào bắt đầu khẩn trương, nàng nhớ tới Hàn Nặc tại trên máy bay cùng Hứa Tình còn có Tống Thiên kích tình, tâm cùng thân thể đều có một chút ngứa. Lưu Đào lắc đầu, không dám tiếp tục đi hồi ức, Hàn Nặc lại cố tình cùng nàng tán gẫu khởi cái này. Hàn Nặc đi đến mép giường, ngồi vào vừa rồi Hứa Tình vị trí phía trên, hỏi Đào tỷ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi rất lâu rồi. Vấn đề gì? Đúng đấy, phía trước tại trên máy bay, ngươi là lúc nào tỉnh lại? Này, ta có thể không trả lời sao? Lưu Đào gương mặt rối rắm, nàng thật sự không nghĩ trả lời Hàn Nặc vấn đề này. Có thể là có thể, bất quá ta như vậy thành tâm thực lòng về phía Đào tỷ ngươi đặt câu hỏi. Đào tỷ ngươi liền trực tiếp không trả lời ta sao? Này nhiều để ta thương tâm khổ sở a. Thứ 560 chương trêu chọc Đào tỷ. Lưu Đào nghĩ nghĩ cảm thấy cũng thế, kia tiểu nặc ngươi nghĩ như thế nào đây? Dù sao vấn đề này ta là không có trả lời ngươi. Ân, Hàn Nặc nghĩ nghĩ, hắn quyết định tốt trêu chọc một chút Lưu Đào, vậy nếu không Đào tỷ ngươi cấp ta nhìn ngươi một chút dương hành lý a. À, Lưu Đào rất là không hiểu. Ngươi muốn nhìn hành lý của ta dương làm sao? Hàn Nặc giải thích nói nghe đạo diễn tổ nói Đào tỷ hành lý của ngươi dọn dẹp tỉnh tỉnh có đầu, còn chưa chúng ta đại gia chuẩn bị không ít thứ, cho nên ta muốn nhìn một chút. Nga, như vậy à, vậy được. Lưu Đào thầm nghĩ chỉ cần không cho ta trả lời vấn đề kia là được. Lưu Đào cầm lấy dương hành lý của mình mở ra, Hàn Nặc sau khi xem tán dương ôi chao ô, sắp xếp được không sai à Đào tỷ, tỉnh tỉnh có đầu. Tạm được, Lưu Đào có chút khiêm tốn cười cười, muốn hay không để ta vì tiểu nặc ngươi giới thiệu một chút ta vì đại gia chuẩn bị chút gì. Tốt, Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống, sau đó đột nhiên phát hiện cái gì, đưa tay vói vào dương hành lý, gì? Đây là cái gì? Cái gì a? Lưu Đào thầm nghĩ. Đào tỷ a, ngươi không thành thật a, loại vật này thế nhưng cũng muốn mang qua. Nói, Hàn Nặc trên tay nhiều một kiện màu hồng phấn vật nhỏ. Nhìn xem Lưu Đào nghẹn họng cứng lưỡi. Ngươi, cái này không phải là ta đấy. Của ta không như vậy tân. Lưu Đào gấp gáp vì chính mình giải thích, có thể nói ra khỏi miệng, cảm thấy càng không thích hợp. Hàn Nặc hắc hắc cười xấu xa nói nha. Nguyên lai là như vậy à. Phía trước dùng cũ, cho nên Đào tỷ ngươi lại mua cái tân, vừa vặn lần này mang qua, ta hiểu rồi. Lý giải. Hắn không nghĩ tới Đào tỷ còn thật có dùng cái đồ vật này, nhìn đến vua ta Kha tỷ phu không được à. Ta, Liêu Đào còn nghĩ thay chính mình giải thích, lại sợ càng nói càng sai. Nàng hiện tại thực không rõ, vật này là thế nào đến đó à, như thế nào sẽ xuất hiện tại dương hành lý của mình. Nếu như là Hàn Nặc chuẩn bị vì trêu chọc chính mình, vừa mới nhìn hắn trên tay không có à. Ta lại có một vấn đề Đào tỷ, chính là ngươi vì sao biết dùng cái đồ vật này đâu này. Còn dùng cũ đều, là tỷ phu hắn không được, không thỏa mãn được ngươi sao. Ngươi đừng nói như vậy. Hàn Nặc như thế thẳng thắn lời nói, làm Liêu Đào cảm thấy thực không được tự nhiên. Nga, Đào tỷ ngươi để ta đừng nói như vậy, ý tứ chính là ta nói được đối với. Không, ta không có. Ngươi hỗn đản. Liêu Đào bị Hàn Nặc nói nóng này, trực tiếp mắng lên, sau đó lập tức che miệng lại, sợ Hàn Nặc sinh khí, thay đổi nghiêm trọng hơn làm khó dễ chính mình. Hàn Nặc không sinh khí, bất quá vẫn là muốn làm khó dễ Đào tỷ, hắn đem cái vật nhỏ kia ném cấp Liêu Đào. Được rồi, ta hỗn đản, hiện tại hỗn đản đem thứ này còn cấp Đào tỷ ngươi, như thế này nhớ rõ dùng tới, điều khiển từ xa ta cầm lấy. Ta không, Liêu Đào kiên quyết nói, dựa vào cái gì à? Chỉ bằng đợi sau khi ta cùng tình tỷ làm lên yêu đến, Đào tỷ ngươi nhịn không được à? Phía trước tại trên máy bay Đào tỷ ngươi đều trực tiếp động thủ, hiện tại dùng cái đồ vật này không phải là tốt hơn sao? Dù sao ngươi bình thường cũng thường xuyên dùng, hiện tại có cái gì ngượng ngùng đó à? Ta thường xuyên sử dụng đây. Liêu Đào thay chính mình cãi lại nói. Có thể nàng lại cảm thấy Hàn Nặc nói được có đạo lý, như thế này hắn và Hứa Tình làm lên yêu đến, mình có thể nhịn được sao? Không phải là, hai cái này nhân tại sao phải làm à? Trong phòng mặt khác còn có người đấy, có cân nhắc qua nàng cảm nhận sao? Liêu Đào không suy nghĩ cẩn thận, chính bởi vì trong phòng mặt khác còn có nàng, chính bởi vì suy nghĩ đến nàng cảm nhận, Hàn Nặc cùng Hứa Tình mới càng phải làm. Sau đó không lâu, Hứa Tình theo trong phòng tắm đi ra, Liêu Đào bận rộn đem cái kia màu hồng phấn tiểu thỏa hình trụ tàng. Hôm nay tại Hứa Tình tỷ trước mặt đã đủ quăng người, cũng không thể lại để cho nàng nhìn thấy cái này. Như thế nào đem dương nhảy ra rồi hả? Hứa Tình nhìn đến Liêu Đào dương ngã xuống đất, mở miệng hỏi. Nga, ta tìm vài món quần áo. Liêu Đào che giấu nói. Hứa Tình nhìn Hàn Nặc, đệ, tỷ tỷ tắm xong, người nhanh đi tắm a. Tốt, Hàn Nặc cười vào tắm rửa lúc, Hứa Tình có chút thất vọng, Hàn Nặc cùng Liêu Đào tại bên ngoài giống như cũng không phát sinh cái gì a, còn cho rằng Hàn Nặc thật lợi hại đâu. Đào, các ngươi vừa rồi nên cái gì cũng không phát sinh. Hứa Tình cố ý trêu nói, nàng chủ yếu không tin Hàn Nặc biết cái gì cũng không đúng Liêu Đào làm. Tình tỷ, ngươi đừng nói là được rồi, có thể có chuyện gì con a? Liêu Đào hiện tại đầu óc có chút hồ, không muốn nói chuyện, chỉ muốn chính mình một người tĩnh tĩnh. Thật không có chuyện gì vậy, Hứa Tình truy vấn nói. Liêu Đào phản ứng này, làm nàng càng thêm không tin cái gì cũng không đã xảy ra. Không có, không có. Liêu Đào tâm phiền ý loạn nói, tình tỷ ngươi ở phía dưới ngủ đi, ta lên rồi. Ôi chao, Hứa Tình một phen kéo giữ Liêu Đào, tiểu nặc ngủ thượng trải đó a. Liêu Đào một chút cũng không có ngượng ngùng trả lời làm tiểu nặc hắn ai thượng trải, như thế này tình tỷ ngươi còn muốn leo lên, thượng trải dao động cũng không an toàn, hay là ta đi ngủ thượng trải, các ngươi ngủ mặt a. Ai ô này, thật lúc còn nhỏ a Đào Nhi. Hứa Tình che miệng cười to nói. Lại một lát sau, Hàn Nặc tắm rửa đi ra, nhìn đến hạ trải giường chiếu thượng chỉ ngồi Hứa Tình một người, liền hỏi nói tỷ tỷ, Đào tỷ đâu này? Chỗ đâu? Hứa Tình cười chỉ đỉnh đầu. Hàn Nặc thầm nghĩ nguyên lai là ngủ phía trên đi a. Cũng không biết Đào tỷ có hay không đem nàng hồng phấn tiểu chứng dung cấp mang lên đi. Liêu Đào dẫn theo, hơn nữa hiện tại liền thật chặt giữ tại trên tay. Nàng cũng không biết mình là thì sao, rõ ràng đem cái đồ vật này cấp ném là được rồi, nàng lại cố tình quỷ thần xui khiến mang lên giường. Như thế này, chính xác là muốn dùng sao? Thứ 561 chương muốn Đào tỷ bỏ vào cả đêm. Liêu Đào cuối cùng vẫn là đem chứng dung thu được dưới cái gối, nàng quyết định, nhất định không biết dùng. Đúng, nhất định không cần, chẳng sợ dùng tay giải quyết cũng tuyệt không dùng nó. Nhưng là... Khác Liêu Đào không nghĩ tới chính là, nàng rõ ràng không nhúc nhích điều khiển từ xa, đồ chơi kia nhi lại chính mình vang lên, ông làm đầu của nàng, thân thể, còn có tâm đều theo lấy đánh run rẩy. Hàn Nặc vì Lưu Đào chuẩn bị cái này chứng dung, không chỉ một cái điều khiển từ xa, hắn sợ Lưu Đào thật nhịn xuống không cần, cho nên đem một cái khác điều khiển từ xa giữ tại chính mình trên tay, cũng đang cùng Hứa Tình chiến đấu vừa lúc mới đầu liền mở ra. A, rất tuyệt, đệ đệ ngươi đại dương vật, thật sự là quá tuyệt vời, chỉ là cắm vào, bất động, đều làm cho người ta cảm thấy khoái chết rồi. A, thật là thoải mái, đệ đệ ngươi đại dương vật, thật sự quá địt, đời này không bị ngươi cấp địt một lần, xem như nữ nhân, quả thực chính là sống uổng. Ừ, ta muốn bị đệ đệ ngươi cấp địt cả đời. Hứa Tình mặt sau hai câu, chính là để cho cấp Lưu Đào nghe, mà Lưu Đào muốn che lỗ tai của mình không đi nghe, hai tay lại như thế nào cũng không nghe sai sử. Càng sâu tới, tay nàng còn đưa đến dưới cái gối, cầm viên kia đang tại hung hăng rung động màu hồng phấn tiểu thỏa hình trụ. Một tay đem theo dưới cái gối cầm lấy, Lưu Đào tay kia thì đã đưa đến hạ một bên, cởi lên quần lót của mình. Ai, thôi thôi, lại như thế nào cũng không thể đem chính mình cấp nghẹn chết. Cứ như vậy, Lưu Đào một bên nghe Hứa Tình mất hồn mê người rên rỉ, một bên dùng Hàn Nặc cho nàng chứng dung an ủi chính mình. Lập tức trải xong việc sau đó, Hứa Tình rúc vào Hàn Nặc trong lòng chiều hắn nói ngươi lên đi đệ đệ. Đào nhi nàng khẳng định đã không kịp đợi. Không có việc gì, ta sớm có chuẩn bị, tặng cái này cho nàng, nàng hiện tại phòng trường tính là còn không có cao trào, vậy cũng nhanh. Ngang. Hứa Tình gương mặt ngạc nhiên theo Hàn Nặc tay thượng tiếp nhận chứng dung điều khiển từ xa, ta đã nói rồi, các ngươi phía trước làm sao có khả năng một chút việc cũng không phát sinh. Bất quá đệ đệ ngươi khiến cho Đào Nhi nàng dùng cái này, không tự mình ra trận, thật tốt an ủi một chút nàng sao. Hắc hắc, Hàn Nặc gương mặt cười xấu xa, ta hiện tại đi lên, Đào tỷ nàng khẳng định ở theo ta đấy, nhưng ta cảm thấy như vậy không có ý nghĩa. Ta chính là muốn làm khó dễ nàng. Trêu chọc nàng, sau đó mỗi trời tối tra tấn nàng, làm nàng khó chịu, làm nàng dày vò, cuối cùng thật sự nhịn không được, chủ động đi cầu ta địt nàng, hừ hừ. Người có thể thật ác độc a đệ đệ, Hứa Tình tại Hàn Nặc ngực thượng nện cho một quyền, bất quá ta yêu thích. Hắc hắc, tỷ tỷ ngươi yêu thích là tốt rồi. Người nói không sai, đối phó Đào Nhi loại này đàng hoàng, muốn chậm rãi tra tấn, làm nàng từng bước lại một bước xa đọa. Ta duy trì đệ đệ ngươi, ngươi có gì cần tỷ tỷ giúp đỡ, cứ việc nói. Giúp đỡ nói, chúng ta hiện tại liền một lần nữa a tỷ tỷ, nói, Hàn Nặc lại cúi đầu hôn lên Hứa Tình môi. Lần thứ hai sau cao trào, Hứa Tình khốn ý vô tận tập kích đến, làm nàng không mấy phút liền rơi vào mộng đẹp. Hứa Tình đang ngủ, Hàn Nặc nhưng cũng không khốn, ngược lại còn tinh thần thật sự, phía trước tại trên máy bay cái kia vừa cảm giác hắn ngủ rất say. Nếu ngủ không được, kia Hàn Nặc liền quyết định làm điểm có ý tứ sự tình, cái gì đâu này. Hàn Nặc vận dụng xuyên qua không gian thuật, chớp mắt di chuyển đến thượng trải, lặng yên không một tiếng động nằm ở Lưu Đào bên người. Quan sát trong chốc lát, Hàn Nặc phát hiện Lưu Đào hô hấp có chút kỳ quái, vừa không vững vàng cũng không dồn dập, mà là vững vàng chung mang theo dồn dập cùng vững vàng giao thoa, cũng không biết nàng rốt cuộc ngủ không có. Bất quá, quản Lưu Đào có hay không ngủ. Hàn Nặc đều muốn tay của mình đưa vào chăn của nàng, hướng xuống sờ soạng. Lưu Đào rất nhanh bị bừng tỉnh, gương mặt kinh ngạc nhìn nằm ở mình bên người Hàn Nặc. Hắc hắc, Hàn Nặc phá hư mở miệng cười nói, Đào tỷ, ngươi lúc ngủ thế nhưng còn đem vật kia bỏ vào tại tiểu huyệt bên trong không lấy đi ra, nói không có thường xuyên dùng, ai tin à? Ta, không phải là, ta lập tức liền lấy. Lưu Đào lập tức liền muốn đem bên trong thân thể chứng dung lấy ra. Hàn Nặc duỗi tay ngăn trở nàng, đừng a Đào tỷ. Cứ như vậy đặt ở tiểu huyệt của ngươi, sáng mai ta muốn kiểm tra. Nếu để cho ta phát hiện ngươi lấy đi ra, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắc hắc, vừa dứt lời, Hàn Nặc thân ảnh chớp mắt biến mất. Chọc cho Lưu Đào lập tức mục trừng miệng ngốc. Này, sửng sốt một hồi lâu, Lưu Đào di chuyển đến mép giường, thăm dò hướng đến dưới nhìn lại, phát hiện Hàn Nặc ôm lấy Hứa Tình đang ngủ say, kia vừa rồi. Là mộng sao, vẫn là ảo giác. Suy nghĩ thật lâu, Lưu Đào cũng không nghĩ ra cái gì nguyên cớ. Hỏi như vậy để lại tới nữa, nàng chính xác là muốn nghe cái kia không biết là mộng vẫn là ảo giác Hàn Nặc lời nói, đem chứng dung nhét vào huyệt cả đêm sao. Tại Lưu Đào rối rắm thời điểm một bên khác, Hàn Nặc đã lại di chuyển đến Tống Thiến ba người gian phòng. Ba người ngủ nhất cái giường lớn, Tống Thiến cùng Trịnh Tú Nguyên đem muội muội của các nàng Trịnh Tú Tinh kẹp ở trung gian, nhìn đều đã ngủ. Hàn Nặc rón rén bò lên giường, hai tay phân biệt tại Trịnh Tú Nguyên, Trịnh Tú Tinh hai tỉ muội trên người dạo chơi một lần, xác định hai tỉ muội đều không có mặc đồ lót. Tốt ra hỏa. Một khi đã như vậy, kia Hàn Nặc liền không khách khí, đưa tay vói vào hai tỉ muội đồ ngủ, bắt đầu không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn lên. Hai tỉ muội nhân ngực đều là trung đẳng lớn nhỏ, trong này Trịnh Tú Nguyên lớn hơn nữa, mà Trịnh Tú Tinh mềm hơn, hai người mỗi vẻ, sờ lên đều xúc cảm thật tốt. Nhất là cùng một chỗ sờ, vậy đơn giản là thần tiên vậy trải nghiệm. Hoa tỉ muội a hoa tỉ muội, cỡ nào mê người, cỡ nào làm người ta kích động hưng phấn tâm ngứa ba chữ. Thứ 562 chương làm nãi nãi thay đổi tuổi trẻ. Trịnh Tú Nguyên cùng Trịnh Tú Tinh quả thật đang ngủ, Hàn Nặc chân chân giở trò 5-6 phút, hai tỉ muội mới có muốn thanh tỉnh dấu hiệu. Hàn Nặc vội vàng đem chính mình hai tay theo hai tỉ muội quần áo rút ra, nhưng là, hắn cũng không có lập tức thoát đi, mà là phân biệt kéo lấy hai tỉ muội một bàn tay, phóng tới đối phương trên ngực. Làm xong chuyện này, Hàn Nặc mới thuấn di đến một bên. Hắn cũng không có rời đi này phòng ngủ, mà chỉ là trốn được một bên tủ quần áo, hắn muốn nhìn một chút tỉ muội hai người có phản ứng gì. A, nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng lúc, hai tỉ muội đều ý thức được chính mình giống như bị tập kích ngực, lập tức phát ra cơ hồ giống nhau hai tiếng thét chói tai. Tống Thiến thành công bị tỉ muội hai người đánh thức, sau đó mở đèn, còn buồn ngủ nhìn phát ra thét chói tai hai người, làm sao vậy? Trịnh Tú Tinh trước tiên mở miệng chất vấn nói ngươi làm gì thế sờ ngực ta? Trịnh Tú Nguyên không muốn tỏ ra yếu thế hỏi ngược lại ai sờ ngươi ngực? Rõ ràng là ngươi tại sờ ta. Tống Thiến bị hai tỉ muội cấp làm mơ hồ, nàng cẩn thận vừa nhìn, phát hiện hai người chính phân biệt cầm lấy một bàn tay đặt ở đối phương trước ngực, nhịn không được cười nói các ngươi hai tỉ muội thật đúng là cảm tình tốt như vậy nha, ngủ một giấc còn muốn cho nhau sờ đối phương ngực. Ta mới không sờ nàng đâu. Hai tỉ muội hai miệng đồng thanh hô, lập tức lại đồng thời thả ra đối phương ngực. Ha ha, tốt lắm, ngủ tiếp a. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Hừ, Trịnh Tú Nguyên cùng Trịnh Tú Tinh cho nhau chừng đối phương liếc nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng, sau đó lại đồng thời xoay người sang. Kỳ thật hai người tâm lý đều có chút kỳ quái, bởi vì lúc trước cảm giác, rõ ràng không giống là đối phương đang sờ ngực của mình a, mà như là một cái nam nhân tay. Hơn nữa, nào có sao mà khéo hai người vừa vặn đều đi bắt đối phương ngực a. Nhưng là... khụ, không nghĩ ra. Vẫn là nhanh chóng ngủ tiếp thấy a. Trốn ở tủ quần áo Hàn Nặc cảm thấy có ý tứ cực kỳ, hắn còn đem sự tình từ đầu tới đuôi dùng tùy thân camera cấp lục xuống dưới, chuẩn bị đến lúc đó cấp ba cái nữ nhân nhìn, làm cho các nàng hiểu rõ chân tướng của chuyện. Ai, không thể một mực đem chính mình nữ nhân cấp mơ màng không rõ a. Hàn Nặc chiếm đủ tiện nghi, cứ việc vẫn có một chút không tha vừa rồi xúc cảm, nhưng vẫn là hài lòng rời đi, đến sát vách Triệu Nhã Chi. Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát gian phòng. Này ba người đều sớm đi ngủ, trong phòng hai cái giường, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát vẫn thật là ngủ chung ở cái giường thượng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, ba người cùng ngủ một cái giường ngủ không dưới, mà các nàng lại không có khả năng làm Triệu Nhã Chi cùng các nàng trong này một người ngủ một cái giường, một khác nhân độc ngủ một cái giường, cho nên. Ai, thật sự là nghiệp chướng a. Hai người vốn là một cái giường ngủ đông. Một cái giường ngủ tây, lưng đối với lưng cách thật xa. Nhưng là ngủ say về sau, hai người tiềm thức hoạt động thân thể, tìm kiếm dựa vào, thế nhưng gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Hàn Nặc nhìn thấy một màn này nhưng là mừng muốn chết rồi, thầm nghĩ này hai người quan hệ tốt như vậy sao? Hắc hắc, nếu không khiến cho ta lại giúp các ngươi làm sâu sắc một chút tình cảm a. Hai người thân trên tuy rằng ôm chặt lấy, nhưng hai chân lại hết sức buông lỏng xóa được lão mở. Vừa vặn đem quần lót đều lộ ra. Hàn Nặc nhiếp thủ nhiếp cước đem hai người béo thứ lột cũng thu vào chữ vật không gian, lại cẩn thận thận phân biệt nắm lên hai người một bàn tay, phóng tới đối phương vùng MU phía trên. Này còn chưa đủ, Hàn Nặc cuối cùng đem hai người ngón giữa, phân biệt ấn vào đối phương tiểu huyệt bên trong, cũng tỉ mỉ dùng chăn đắp lại. Làm xong việc cần thiết, Hàn Nặc che miệng lại, bắt buộc chính mình không nên cười lên tiếng. Này có thể quá Coca-Cola rồi. Hy vọng hai cái này nhân đêm nay liền bảo trì tư thế này, không nên cử động rồi. Hàn Nặc kế tiếp đi đến Triệu Nhã Chi mép giường, nàng lại bất đồng, thẳng tắp bình nằm, hai tay giao hợp đặt ở nơi bụng, thân thể chỉ chiếm cả cái giường 1/3 địa phương. Cái này tao nhã nữ nhân a, mặc dù đi ngủ cũng là như vậy đoan trang. Hàn Nặc xốc lên Triệu Nhã Chi chăn mền trên người, lại cởi bỏ nàng đồ ngủ, lộ ra cũng không bảo thủ màu đen tố hình áo ngực. Vị này nãi nãi thật quá liều mạng, trách không được bình thường nhìn qua hình thái tốt như vậy. Sẽ đem áo ngực lấy xuống, cứ việc phía trước đã sờ soạng đã lâu, nhưng Hàn Nặc vẫn là lần thứ nhất dùng ánh mắt nhìn đến cặp kia vú sữa. Bất kể là tại xúc giác thượng vẫn là tại thị giác phía trên, Triệu Nhã Chi vú sữa cũng không như là hơn 60 tuổi trạng thái, tối đa cũng liền 50 a. Thật không hổ là bảo dưỡng giới đại thần, được bảo dưỡng thật sự thật lợi hại. Bất quá, lại như thế nào bảo dưỡng, nhân cũng là đánh không lại thời gian, phải dùng một chút nghịch thiên thủ đoạn mới được. Hàn Nặc sử dụng tuổi điều tiết khí, trực tiếp làm Triệu Nhã Chi lập tức trẻ 5 tuổi. Đây là Hàn Nặc lần thứ nhất đối với còn không phải là hắn nữ nhân nữ tính sử dụng tuổi điều tiết khí, cũng là lần thứ nhất điều tiết lớn như vậy tuổi thọ kém. Đồng thời, đây cũng là hắn bây giờ có thể đủ điều tiết lớn nhất tuổi kém, bất kể là thục nữ vẫn là ấu nữ đều là 5 tuổi. Thục nữ bên này, chính là Dương Tuyết cái này mẹ ruột, Dương Lan cái này mẹ nuôi, Dương Xuân Linh cái này nhạc mẫu, tăng thêm Tôn Lị cùng mới Thu Hứa Tình. Tại Hàn Nặc đem Triệu Nhã Chi thay đổi tuổi trẻ sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được nắm trong tay bảo bối ngạo nghễ vểnh lên một chút. Mà xem như trợ giúp nàng thay đổi tuổi trẻ lợi tức, Hàn Nặc lấy đi Triệu Nhã Chi màu đen áo ngực, cũng giúp nàng mặc xong đồ ngủ. Cuối cùng, Hàn Nặc mới trở lại phòng của mình lúc, đi đến thượng trải. Lúc này Lưu Đào đã bình thản ngủ, nhưng gương mặt xinh đẹp cũng rất nhéo ba. Nhìn đến Lưu Đào như vậy biểu cảm, Hàn Nặc biết nàng hẳn là làm chứng dung một mực dừng lại ở huyệt không có đem cầm lấy. Hắc hắc, như vậy là được rồi thôi. Hàn Nặc vừa lòng cười cười, sau đó nhẹ nhàng tại Lưu Đào gò má thượng hôn một chút, trở lại hạ trải ôm lấy Hứa Tình mềm mại thân thể. Thứ 563 chương cưỡng bức đào tỷ. A, Hứa Tình bị Hàn Nặc động tác biến thành có vẻ thanh tỉnh, làm sao đi đệ đệ. Đi lên chuyến toilet, Hàn Nặc thuận miệng đáp, sau đó hắn nghĩ đến chính mình vừa rồi đem Triệu Nhã Chi trẻ ra, liền lại hỏi nói, người muốn thay đổi tuổi trẻ sao tỷ tỷ? Hứa Tình mơ mơ màng màng đáp đương nhiên muốn, có cái nào nữ nhân không nghĩ thay đổi tuổi trẻ đâu. Tốt, kia đệ đệ nhưng mà đem tỷ tỷ trẻ ra nga. Nói chuyện lúc, Hàn Nặc đem Hứa Tình cũng lập tức trẻ ra 5 tuổi. Cứ việc nhìn không rõ lắm, nhưng Hàn Nặc cảm giác 50 tuổi nàng vẫn là cũng có phong vận cũng có mùi vị. Cứ việc Hứa Tình là 9 sau mới có hương vị, nhưng cũng không phải là càng quen càng có hương vị, vừa đúng đương nhiên là tốt nhất. Hì hì, tỷ tỷ kia liền tạ tạ đệ đệ nga. Hứa Tình cũng không có đem Hàn Nặc nói coi ra gì, nhưng đợi sáng mai rời giường, nàng chỉ biết đây hết thảy đều là sự thật. Ngày hôm sau, bát vị tỷ tỷ chung sớm nhất tỉnh lại chính là Lưu Đào, bởi vì cái vật nhỏ kia lại bắt đầu nhảy a nhảy được rồi. Nàng hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, khẳng định không chỉ một cái điều khiển từ xa, đây là Hàn Nặc đang giở trò. Lưu Đào vội vàng không kịp chuẩn bị hừ ra âm thanh, bất quá nàng nghĩ đến tối hôm qua Hàn Nặc nói, bỏ vào một đêm thượng liền có thể đã lấy ra, vì thế bận rộn xuống giường, chạy vào rửa tay lúc, cởi bỏ nội nội liền muốn đem chứng dung lấy ra đến. Lúc này nàng lại nhìn thấy ngồi xổm trên bồn cầu, tay cầm lấy điều khiển từ xa hướng về nàng cười Hàn Nặc. Hàn Nặc chẳng phải là tại thuận tiện, hắn chính là đang đợi Lưu Đào mắc câu, Lưu Đào cũng quả thật như hắn đoán trước cái kia dạng, bị đánh thức sau thứ nhất thời vào rửa tay lúc. Lưu Đào vừa muốn xách quần, Hàn Nặc tay mắt lanh lẹ, một tay lấy tay nàng bắt lấy, làm nàng ghé vào trên chân của mình. Gặp Lưu Đào giãy giụa, Hàn Nặc ba một tiếng vỗ vào mông của nàng phía trên. Còn liền đánh vài xuống. Đừng làm rộn, người cũng không nghĩ bị tình tỷ nhìn đến a. Thật ngoan a đào tỷ, thật lấp một đêm phía trên, hiện tại ta giúp ngươi lấy ra. Ta chính mình liền có thể. Lưu Đào nói còn chưa dứt lời, Hàn Nặc đã đi xuống tay khứ thủ rồi, quá trình này so tối hôm qua một bên nghe giường một bên dùng cái này chứng dung thủ dâm còn muốn kích thích. Mặt khác trời đã sáng, rửa tay ở giữa ánh sáng sung chân. Này so tối hôm qua Hàn Nặc sờ soạng trên giường làm nàng bỏ vào cả đêm muốn càng làm cho người khác xấu hổ đến muốn chết. Đúng rồi, nghĩ vậy, Lưu Đào lập tức hỏi đêm qua, chính xác là tiểu Nặc ngươi. Dĩ nhiên, không phải là ta còn có thể là ai đâu này. Ngươi không phải là nhân. Tại Lưu Đào nhận thức ngươi, đại khái chỉ có quỷ có thể lặng yên không một tiếng động chớp mắt vừa động. Vừa nghĩ đến mình bị một cái quỷ cấp quấn lấy rồi, Lưu Đào ghé vào Hàn Nặc trên chân, bụng mặt, anh khóc. Khóc cái gì nha Đào tỷ, ta làm sao lại không phải là người. Tuy rằng ta đối với ngươi có khả năng là quá phận một điểm, nhưng ngươi cũng không thể như vậy mắng ta à. Hàn Nặc như là không biết Lưu Đào ý tứ giống nhau. Lưu Đào không có trả lời, thẳng đến này nọ bị Hàn Nặc lấy ra đến, nàng mới nói, có thể thả ta đi đi à nha. Này nọ ngươi cất xong, ta giúp Đào tỷ ngươi lớn như vậy bận rộn, Đào tỷ ngươi là không phải nên là cũng giúp ta một chút. Hàn Nặc chỉ chính mình đại buổi sáng cơn tức rất lớn huynh đệ, đem Lưu Đào tay thả đi lên, cũng giáo nàng cao thấp. Vừa nghĩ đến Hàn Nặc không phải là một người, mà là một cái quỷ, Lưu Đào căn bản không dám phản kháng, nàng cực sợ Hàn Nặc sẽ tức giận mà đối với nàng thi bảo. Quan trọng nhất chính là, phản kháng hữu dụng không, nhân như thế nào cùng quỷ hồn đối kháng. Hàn Nặc không biết chính mình tại Lưu Đào tâm lý trực tiếp bị định nghĩa thành quỷ. Tính là đã biết hắn cũng không để ý, dù sao như vậy cũng thật có ý tứ. Thủ động được nhanh một chút ha Đào tỷ, ngươi chậm như vậy, như thế này tình tỷ nhưng mà muốn rời giường tiến đến rửa mặt rồi. Tiết mục tổ người sợ là đều phải tới. Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Lưu Đào lập tức tăng nhanh tay của mình tốc. Có thể dù vậy, dùng tay cấp Hàn Nặc mang tới khoái cảm cũng là cực kỳ có hạn. Liên tiếp tốt mấy phút. Lưu Đào gặp Hàn Nặc cũng không chút nào muốn bắn dấu hiệu, liền dẫn một tia khóc nức nở hỏi, ngươi như thế nào còn không bắn à? Ai, Hàn Nặc giận dữ nói, không phải là ta không muốn bắn, mà thật sự là Đào tỷ ngươi cho ta kích thích quá nhỏ à? Kỳ thật kích thích đã đủ, chính là Hàn Nặc không nghĩ bắn mà thôi. Kia, vậy ngươi còn muốn ta như thế nào à? Hàn Nặc không có đáp lại, mà là đưa tay đưa đến Lưu Đào đỉnh đầu. Đem đầu của nàng nhẹ nhàng hướng xuống ép. Lưu Đào hiểu ý, dãy dụa sau một lát vẫn là mở ra chính mình miệng nhỏ, ngậm vào Hàn Nặc kia màu tím hồng đại quy đầu. Nha, Hàn Nặc lập tức sảng khoái được rên rỉ thành tiếng, Đào tỷ ngươi miệng nhỏ, rất tuyệt. Thật ấm áp, thật mềm mại, ngậm vào ta thật thoải mái a. Bất quá không muốn chỉ ngậm, động động ngươi lưỡi thơm, liếm lên đến. Lưu Đào theo chưa từng làm loại chuyện này. Nhưng ở Hàn Nặc dưới sự chỉ huy, nàng vẫn là nơm nớp lo sợ hoạt động lên đầu lưỡi của mình, nàng hiện tại thật một chút cũng không dám ngỗ nghịch Hàn Nặc. Hàn Nặc vốn là bị Lưu Đào hai tay tuốt được đã đủ thích, lúc này lại hưởng thụ đến nàng tỉ mỉ võ mồm phục vụ, lại tăng thêm thời gian cũng không thể đủ trì hoãn quá lâu, cho nên Hàn Nặc cũng không có như nào chịu đựng, không bao lâu liền tại Lưu Đào miệng nhỏ bạo phát. Cảm nhận được Hàn Nặc xuất tinh, Lưu Đào gấp gáp muốn ngẩng đầu. Đem dương vật của hắn phun ra ngoài. Nhưng Hàn Nặc há có thể làm Lưu Đào như nguyện, gắt gao đè lại đầu của nàng không cho nàng lên. A, Lưu Đào theo bản năng giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng, giãy giụa động tác ngược lại làm nàng càng thêm khó chịu lên. Chớ lộn xộn nga Đào tỷ, Hàn Nặc nhắc nhở, nếu đập đến khí quản cũng không tốt. Hơn nữa thứ này rất dinh dưỡng, ăn đối với da dẻ tốt. Thứ 564 chương quần lót nội y không thấy. Lưu Đào cũng không rõ ràng lắm vật này là không phải là thực sự là vô cùng có dinh dưỡng, ăn có phải hay không thật đối với da dẻ tốt, nhưng nàng biết chính mình chỉ có thể nghe Hàn Nặc, đem hắn bắn ra tinh dịch đều cấp nuốt xuống. Đương Hàn Nặc cuối cùng đủ hài lòng sau đó, Lưu Đào nghẹn ngào hỏi ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Hàn Nặc duỗi tay nắm Lưu Đào gương mặt xinh đẹp. Nhẹ nhàng vuốt phẳng cằm của nàng nói Đào tỷ ngươi đẹp như vậy tiếu, như vậy có phong tư, như vậy có ý vị. Ta đương nhiên là muốn ngươi trở thành của ta nữ nhân. Lưu Đào lạnh lùng nói ta đã sớm kết hôn rồi, ta là có lão công có đứa nhỏ người. Như vậy như thế nào? Hàn Nặc hỏi ngược lại, ngươi có lão công, có đứa nhỏ, lại còn bởi vì nhìn đến ta cùng những người khác ân ái mà thủ dâm. Còn thập phần nghe lời đem ta tặng cho ngươi trứng dung nhét vào tiểu huyệt bên trong cả đêm. Đây là một người đàn bà có chồng phải làm sự tình sao? Ta, Lưu Đào có chút vô lực phản bác, kia có phải hay không ta cho ngươi làm một lần, ngươi liền đỡ thèm rồi, liền sẽ không tiếp tục cuốn lấy ta. Hàn Nặc lắc lắc đầu, ta nói, muốn Đào tỷ ngươi trở thành của ta nữ nhân, liền làm một lần, làm sao có thể nói ngươi là của ta nữ nhân đâu này? Tuy rằng, xác thực đã làm một lần sau Lưu Đào liền có khả năng không thể phòng ngừa yêu thích hắn, cam tâm tình nguyện trở thành hắn nữ nhân, nhưng Hàn Nặc cũng không nghĩ đơn giản như vậy đã đem Lưu Đào được đến tay. Đối phó nàng loại này hai nhà, muốn thật tốt chơi đùa mới có ý tứ. Lưu Đào tay lau sạch nước mắt nói ta yêu ta lão công, yêu hài tử của ta, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta đều nhất định không có khả năng khuất phục. Thật sao? Hàn Nặc hung hăng nắm Lưu Đào cằm, vậy ngươi thế nhưng còn đưa ra muốn cho ta làm một lần. Chỉ sợ ngươi chính mình tâm lý kỳ thật thực khát vọng a. Khát vọng ta dùng của ta đại dương vật hung hăng địch ngươi. Lưu Đào lập tức đổi sắc mặt, bởi vì Hàn Nặc giống như nói ra nàng tiềm tàng tại nội tâm chỗ sâu nguyện vọng. Tự tại trên máy bay nhìn thấy Hàn Nặc căn kia to dài vô cùng con cặc sau đó, nàng rốt cuộc quên mất không được. Hàn Nặc cái kia căn đại dương vật, ngay tại nàng trong não lái đi không được. Gặp Lưu Đào ngây người, Hàn Nặc khẽ mỉm cười nói ta cam đoan, trừ phi Đào tỷ ngươi cam tâm tình nguyện, nếu không ta là không có khả năng đối với ngươi động thật sự. Nhớ kỹ, ta là một cái quân tử, một cái người tốt. Lưu Đào tự động bỏ quên mặt sau câu kia. Cũng tin Hàn Nặc trước một câu hứa hẹn. Chỉ cần bất động thật sự, không có phản bội trưởng phu cùng gia đình, mình cũng chỉ có thể cùng Hàn Nặc lá mặt lá trái, tận lực thỏa mãn hắn. Nhìn Lưu Đào rời đi bóng lưng, Hàn Nặc bị chính mình một thân chính khí cảm động, đối mặt với cái này dạng mê người nữ tử đều có thể khắc chế, Liễu Hà Huệ cũng không bằng chính mình a. Tại Lưu Đào sau đó, những người khác cũng lần lượt tỉnh. Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na chát rất là lúng túng khó xử, bởi vì sáng sớm sau khi tỉnh lại hai người phát hiện song phương cho nhau ôm lấy, lẫn nhau một bàn tay còn tìm được đối phương tư mật bộ vị. Thiên A, cuối cùng là tình huống gì? Hai người đều có một chút tâm phiền ý loạn, nhất thời đều không có phát hiện riêng phần mình quần lót mất tích. Thẳng đến hướng đến trên người bộ khởi nóng quần đùi, hai người mới phát hiện chính mình dưới giống như không có mặc. Này! Ngươi có phải hay không đem ta quần lót lấy đi? Trịnh Sảng trước tiên mở miệng chất vấn nói. Cổ Lực Na chát lập tức liền nóng nảy. Ai thực cầm lấy quần lót ngươi à? Ta lại không bệnh, ta quần lót cũng không thấy rồi, ta chỉ có món này đâu. Vậy phải làm sao bây giờ à? Trịnh Sảng còn có được đổi, nhưng Cổ Lực Na chát mất đi chính là chính mình chỉ có một kiện, bởi vì nàng đã dùng bên người quần áo đều tại một cái khác còn không có vận đến dương hành lý. Tình huống của nàng so Trịnh Sảng nguy hiểm nhiều. Trịnh Sảng gặp Cổ Lực Na chát không giống là đang nói láo, suy nghĩ một chút nói vậy ngươi nói. Sẽ là đi đâu vậy? Không có khả năng là gian này dân túc chủ nhân, chuyên môn trộm nữ khách nhân đồ lót ha. Này, không thể nào, chúng ta tối hôm qua đều khóa môn, hắn là như thế nào tiến đến? Nhưng hắn là chủ nhà nhân ôi chao, làm sao có khả năng không có gian phòng chìa khóa? Ách, có đạo lý, Cổ Lực Na chát chậm rãi gật gật đầu, bất quá cũng không đúng, bên ngoài là có camera đó a. Hơn nữa, ta nghe nói chủ nhà nhân giống như là cái nữ. Kia, hai người cuối cùng cũng không có thảo luận ra cái gì nguyên cớ, chuyện này chỉ có thể là không giải quyết được gì. Về phần Cổ Lực Na chát làm sao bây giờ? Dù sao nàng không hỏi Trịnh Sảng muốn một kiện quần lót, hơn nữa tính là nàng mở miệng muốn Trịnh Sảng cũng là không có khả năng cấp. Ngủ ở khác một cái giường Triệu Nhã Chi, sau khi tỉnh lại cũng phát hiện ngực của mình cháo không thấy. Ném bên người đồ vật, Triệu Nhã Chi cũng không dám cùng nhân giảng, trong lòng nghi hoặc đồng thời, nàng yên lặng theo dương hành lý cầm một cái tân mặc lên, cũng theo thói quen soi gương, sau đó nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình làn da trẻ ra. Yêu thích bảo dưỡng, giỏi về bảo dưỡng người, bình thường đều đối với chính mình làn da thực để ý, hơn nữa giống Triệu Nhã Chi như vậy không giả yêu tinh. Vì kéo dài chính mình diễn nghệ kiếp sống, nàng đối với chính mình làn da 100% hiểu rõ, bây giờ da các của nàng phu đến thiếu niên nhẹ 5 tuổi, sờ nữa sờ bộ ngực, hình như cũng có chút không giống. Đối với tự thân, Triệu Nhã Chi liếc nhìn một cái liền nhìn đi ra, mà những người khác lại căn bản không có phát hiện, có lẽ tại các nàng trong mắt, Triệu Nhã Chi làn da trạng thái tính là dù cho cũng là bình thường, hoàn toàn không cần ngạc nhiên. Thứ 565 chương không nghĩ tới ngươi là loại này Đào tỷ. Hứa Tình là cuối cùng một cái tỉnh, khi nàng trợn mắt, liền thấy Hàn Nặc kia trương tuấn tú phải nhường nhân mỹ bóp khuôn mặt. Nhìn đến như vậy một tấm đẹp mắt cười mặt, Hứa Tình nhất thời có chút thẹn thùng, đệ, ngươi nhìn chằm nhân ra nhìn làm sao? Xin nhờ, ta là tại thúc giục ngươi a tỷ. Tất cả mọi người đi lên, ngươi còn muốn tiếp tục ngủ sao? Hàn Nặc duỗi tay nhéo nhéo Hứa Tình trắng mịn khuôn mặt. Trẻ ra 5 tuổi, tay kia cảm hình như tốt hơn. Hứa Tình ngượng ngùng cười, vậy ngươi đi ra ngoài trước, ta phải thay quần áo. Xì, Hàn Nặc nhịn không được cười nói, ngươi thẹn thùng cái gì a tỷ tỷ? Chúng ta đều lão phu lão thê được rồi. Ai với ngươi lão phu lão thê a? Hứa Tình tại Hàn Nặc lồng ngực thượng nhẹ nhàng vỗ. Hàn Nặc vừa cười cười, ta đây liền đi ra ngoài trước a tỷ tỷ, ngươi sau khi thức dậy nhớ rõ chiếu soi gương nga. Hàn Nặc sau khi rời khỏi đây, Cổ Lực Na Chát chính kéo giữ Lưu Đào nói nhỏ, đương nàng nhìn thấy Hàn Nặc sau rõ ràng khẩn trương một chút. Đầu tiên, loại chuyện này cũng không thể làm Hàn Nặc đã biết, tiếp theo, nàng hiện tại cũng có một chút hoài nghi là Hàn Nặc dùng thủ đoạn gì đem nàng cùng Trịnh Sảng quần lót cắp trộm đi. Hàn Nặc đại khái đoán được Cổ Lực Na Chát muốn nói gì, cố ý tránh ra đi phòng bếp, làm nàng có cơ hội cùng Lưu Đào nói. Đào tỷ, ngươi chỗ đó có chưa dùng qua quần lót sao? Ta không phải là phóng quần áo dương hành lý còn không có nha, cũng chỉ có ban đầu trên người kia một đầu, còn cấp ném. Ném, như thế nào quăng, Lưu Đào không hiểu, loại vật này xuyên tại trên người, như thế nào còn ném, có người trộm à? Hàn Nặc, hắn trộm, hơn nữa hắn có thể trộm, thần không biết quỷ không hay. Không đúng, hắn bản thân mình chính là quỷ. Cổ Lực Na Chát ngượng ngùng đem suy đoán của mình nói ra, chỉ đồng ý buổi tối ngủ trần chuồng, không biết phóng chỗ nào rồi. Gian phòng cứ như vậy đại, quần lót của mình thoát làm sao có khả năng tìm không thấy a, đây cũng quá ly kỳ a. Lưu Đào không phải là luyến tiếc mượn cấp Cổ Lực Na Chát, nhưng nàng cảm thấy, chuyện này cùng Hàn Nặc không thoát được quan hệ. Mà bởi vì Hàn Nặc hứa hẹn không có khả năng đối với chính mình dùng sức mạnh, Lưu Đào cũng có một chút khuyến khích, nàng đối với Cổ Lực Na Chát thằng ngốc này muội muội nói ngươi ở đây chờ đợi, ta đi giúp ngươi tìm quần lót. Cổ Lực Na Chát vô cùng cảm kích, cho rằng Đào tỷ là muốn đi cầm lấy chính mình không có mặc quá quần lót. Kết quả, Lưu Đào phải đi tìm Hàn Nặc, vừa đi lên nàng liền khai môn kiến sơn địa chất vấn nói, ngươi có phải hay không trộm cầm Na Chát quần lót? Hàn Nặc không có nói là hay không, cười hỏi ngược lại ngươi là muốn vì nàng bênh vực kẻ yếu sao? Ta chỉ là muốn nói, nàng quần áo tại khác một cái dương hành lý, ngươi như vậy, nàng nhất định phải chân không xuất hành rồi, sẽ rất không được tự nhiên. Lưu Đào hảo ngôn hảo ngữ nói. Này có cái gì không được tự nhiên, ta hiện ở phía dưới liền chân không? Không tin ngươi sờ, Hàn Nặc tiến tới, Lưu Đào vội vàng lui lại vào bước, người nam nhân này. Không đúng, cái này xác quỷ cũng quá vô sỉ. Lưu Đào không chịu sờ, Hàn Nặc lại mạnh mẽ ôm lấy nàng, nghĩ phải làm cho tốt người là a. Có thể a, đem quần lót của ngươi lưu lại, ta liền đem nàng trả lại cho nàng, ngươi nguyện ý trao đổi sao? Ngươi nói lời giữ lời. Ta khi nào thì thực quá lời. Lưu Đào nhìn một chút bốn phía không có camera, liền nghĩ muốn cởi quần, Hàn Nặc lại nói ta đến. Hắn chủ động bang Lưu Đào đem quần ngủ cởi bỏ, sau đó là nội. Lưu Đào nhắm mắt, không đi nhìn một màn này, bất quá rõ ràng tiếng thở dốc vẫn là bại lộ nàng khẩn trương hoặc là hưng phấn. Đem nội cởi xuống về sau, Hàn Nặc gặp Lưu Đào phập phồng không chừng bộ ngực, nhịn không được kéo xuống áo ngực của nàng hốt. Bất quá Lưu Đào giãy giụa đến lợi hại, lại tăng thêm nơi này là phòng bếp, bên ngoài có người muốn tiến đến, Hàn Nặc lập tức đình chỉ. Bang Lưu Đào đem quần ngủ mặc lên, cũng lấp một đoàn quần lót cho nàng, nhỏ giọng nói cầm cấp Na Chát a. Lưu Đào cũng không cẩn thận nhìn, cầm lấy bước đi, tiến đến chính là Tống Tiến, nàng cười hỏi hôm nay buổi sáng ăn cái gì. Trứng ốp lép nhào bột mì bao, ta cái này làm. Thiến tỷ, tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Trong phòng bếp cũng chỉ có hai người bọn họ người, camera cũng không mở, Tống Tiến thoải mái đi đến Hàn Nặc phía sau. Duỗi tay vòng ở hắn eo, dán vào lỗ tai của hắn hồi đáp rất tốt, tối hôm qua còn đã xảy ra một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình. Cái gì có ý tứ vấn đề a? Hàn Nặc một bên hỏi một bên thầm nghĩ quả thật thực có ý tứ a. Hắc hắc, Tống Thiến hưng phấn nói ta đã nói với ngươi a Nặc, tối hôm qua đi ngủ thẳng một nửa, ta đột nhiên bị các nàng tìm muội hai người riêng phần mình một tiếng thét chói tai đánh thức. Tỉnh lại mở đèn vừa nhìn, ngươi đoán giờ sao? Ân, Hàn Nặc dùng tò mò âm điệu hoàn mỹ đóng vai một cái nghe người nhân vật. Ha ha, hai cái kia người, thế nhưng cho nhau bóp đối phương ngực, sau đó chất vấn đối phương sờ chính mình làm sao. Các nàng cũng là bởi vì cảm giác ngực của mình bị người khác sờ soạng mà thức tỉnh. Người nói khôi hài không khôi hài A Nặc, tìm muội hai người buổi tối đi ngủ cho nhau sờ ngực không nói, cũng đều cho rằng mình bị ai cấp tập ngực. Ha ha, đây thật là thân tìm muội. Hàn Nặc bỗng nhiên liền có một chút hoài niệm đêm qua một tay một cái cảm giác. Một bên khác, Lưu Đào tuy rằng bị Hàn Nặc ức hiếp, nhưng cuối cùng may mắn không làm nhục mệnh, băng cổ lực na chát đem quần lót muốn trở về, nàng không nói gì, trực tiếp đem đồ vật bỏ vào cấp cổ lực na chát, đi mặc vào đi. Cổ lực na chát thiên ân vạn tạ, tưởng rằng Lưu Đào chính mình chưa dùng qua, mà Lưu Đào cho rằng đây là cổ lực na chát. Nhưng mà, đương cổ lực na chát trở lại gian phòng chuẩn bị mặc lên thời điểm lại chớp mắt trợn tròn mắt, này có lầm hay không a? Cổ lực na chát đem kia một đoàn bày ra về sau, nhìn đến chính là một đầu tình thú quần lót, không chỉ có vải dệt thực tiết kiệm, hơn nữa tại chỗ mấu chốt nhất thế nhưng còn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, dùng tới chạm rỗng thiết kế. Nếu như chỉ mặc nội bên trong, căn bản cái gì cũng không đỡ nổi. Cổ lực na chát giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới Đào tỷ nhìn qua như vậy hiền lương thục đức một người, thế nhưng sẽ mang loại này quần lót, quan trọng nhất chính là còn có gan lượng mượn cấp chính mình. Thật đúng là không câu nệ tiểu tiết a. Tuy rằng loại này quần lót mặc lấy thực xấu hổ, nhưng so với không có xuyên cường a, cổ lực na chát cuối cùng vẫn là đổi lại. Bất quá không thể không nói Đào tỷ tại trong lòng nàng hình tượng trở nên có chút không giống, trở nên có chút. Tiếp đất tức giận, ai, nàng cuối cùng cái nữ nhân a. Thứ 566 chương lữ hành bắt đầu. Bữa sáng là Hàn Nặc chuẩn bị, tương đối đơn giản. Vì tiết kiệm tiền nha. Đi ra ngoài ăn như vậy một chút, thực khả năng một ngày tiền thuê liền ăn không có. Lúc ăn cơm, quan tâm vui đùa Hứa Tình Chiều Hàn Nặc hỏi chúng ta như thế này cũng phải đi chỗ nào ngoạn à? Hứa Tình nhìn phía Hàn Nặc ánh mắt có vô số tình yêu, sau khi rời giường nàng nghe Hàn Nặc nói chiếu chiếu gương, ngạc nhiên phát hiện chính mình thế nhưng thật trẻ ra. Sau đó nàng hưng phấn đập đến phòng bếp cho Hàn Nặc một cái thật to hôn. Hứa Tình không hỏi Hàn Nặc là như thế nào đem nàng thay đổi tuổi trẻ, chính là quan tâm còn có thể hay không đem nàng trở nên càng tuổi nhỏ hơn một chút. Khi lấy được Hàn Nặc khẳng định trả lời, nhưng điều kiện là sau này thật tốt nghe hắn nói sau đó, Hứa Tình tâm lý hiện tại đã duy Hàn Nặc mệnh là từ. Không có cái nào nữ nhân không hy vọng mình có thể duy trì tuổi trẻ dung mạo, nhất là được bảo dưỡng càng tốt lại càng hy vọng. Bằng vào giảm tuổi điểm này. Hàn Nặc cũng đủ để buộc lại đại đa số nữ nhân cả đời. Chẳng qua cùng Triệu Nhã Chi giống nhau, đại gia cũng đều không có phát hiện Hứa Tình trẻ ra, chỉ có Lưu Đào cảm thấy Hứa Tình sáng sớm trạng thái đặc tốt, nhìn đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu chính xác là nữ nhân bảo dưỡng bí quyết, nếu nàng cũng cùng Hàn Nặc đến một hồi. Khổ, nghĩ gì thế? Nhất định không khuất phục, chớ nói chi là chủ động rồi. Chúng ta đi trước tìm Athena. Sau đó tập hợp toàn bộ 12 hoàng kim thánh y. Hàn Nặc bắt đầu miệng đầy chạy xe lửa. Bất qua cái này cười điểm Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi có chút thờ ơ, ngược lại Tống Thiến cùng Trịnh Tú Nghiên cười đến thực vui mừng, đây là các nàng tuổi thơ ký ức. Lưu Đào cùng ba người kia 90 sau thuộc về biết người, nhưng đối với thánh đấu sĩ cũng coi như không lên quen thuộc. Ách, chúng ta đây rốt cuộc muốn đi chỗ nào ngoạn à? Hàn Nặc cái này đứng đắn trả lời chúng ta đi trước nhìn thắng lợi tượng nữ thần, sau đó đi cổ chợ, bên kia có ăn ngon, hảo ngoạn. Nói thực ra, Hy Lạp chủ yếu cảnh điểm chính là một chút cổ kiến trúc, như là thần miếu linh tinh đồ vật, hơn nữa còn đều là di chỉ, nhìn rồi cũng hội thẩm mỹ mệt nhọc. Cổ chợ liền bao gồm rất nhiều thần miếu di chỉ, nhìn là được, chủ yếu là bên kia có rất nhiều Hy Lạp đặc sắc mỹ thực cùng vật phẩm trang sức có thể mua, Hàn Nặc đem sổ sách quản rất khá. Bây giờ còn lại không ít tiền, có thể ăn ngon hảo ngoạn. Chúng nữ cũng không có ý kiến, ăn được về sau, đầu tiên là ngồi xe buýt xe đi nhìn thắng lợi tượng nữ thần, Trịnh Tú Nghiên quyết định trước cùng đại gia ngoạn cho tới trưa, đợi đến xế chiều lại thoát ly đoàn đội đi làm nàng sự tình. Nếu không là Hàn Nặc tinh thông Hy Lạp ngữ, muốn ngồi lên chính xác xe cơ hồ là không có khả năng, nếu như chỉ hiểu tiếng Anh, vậy chỉ có thể lựa chọn ra Tô Sa. Hàn Nặc thần kỳ ngoại ngữ kỹ năng lại lần nữa vì bọn hắn giảm đi không ít tiền. Mà Hàn Nặc giải thích như cũ là hắn thông qua phiên dịch phần mềm sách chuẩn bị trước học tập, này được đến bát vị tỷ tỷ nhất trí khen ngợi. Ngươi nhìn cái gì chứ A Nặc? Xe buýt phía trên, Trịnh Tú Tinh hỏi Hàn Nặc. Nàng hiện tại đối với Hàn Nặc cảm giác cùng cảm tình cùng ngày hôm qua mới gặp khi đã hoàn toàn khác nhau. Nàng muốn cùng Hàn Nặc tiếp xúc, thân cận, cho nên tại lên xe thời điểm nàng nhìn như vô tình lại tay mắt lanh lẹ chiếm cứ Hàn Nặc bên cạnh chỗ ngồi. Nghĩ muốn ngã ngồi Hàn Nặc bên cạnh không thôi Trịnh Tú Tinh một cái, nhưng duy nhị hai cái vị trí bị nàng và Hứa Tình cấp cướp được. Nga, ta tại nhìn thắng lợi nữ thần giới thiệu, đợi lát nữa chúng ta sẽ không mua hướng dẫn du lịch tai nghe rồi, ta cho các ngươi giới thiệu. Hàn Nặc hồi đáp, đại gia tập thể vì Hàn Nặc vỗ tay. Hứa Tình cười nói ngươi quá sinh hoạt rồi, rất tuyệt đát. Phòng Livestream đạn mạc tại một lát sau đối với Hàn Nặc cũng là một trận khen. 666, nhà ở hảo nam nhân A, Nặc. Ai có thể lấy được? Không đúng, gả cho A Nặc như vậy nam nhân, quả thực quá hạnh phúc. Tiết mục tổ tìm Hàn Nặc đến đảm đương cái này duy nhất nam tính nhân vật, này sóng tuyển chọn thật sự quá chính xác. Hơn nữa còn như vậy dụng tâm đề xuất học tập Hy Lạp ngữ, thật quá tuyệt vời. Mặc dù là Lưu Đào không thừa nhận cũng không được, Hàn Nặc là một không thể tưởng tượng nổi nam nhân, nếu không là đã sớm khi kết hôn, có đứa nhỏ gia đình, nói không chừng, nói không chừng. Lưu Đào hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận rồi, trên đời này là không có thể dở trò quỷ, về phần Hàn Nặc là như thế nào làm được lặng yên không một tiếng động chớp mắt di chuyển, nhất định là hắn dùng cái gì phương pháp đặc thù. Cho nên Hàn Nặc thực sự là vô cùng lợi hại, vốn là tại tối hôm qua sắp sửa trước nàng đối với Hàn Nặc là rất có hảo cảm, nếu Hàn Nặc có thể tiếp tục triển lãm bất phàm của mình, cũng cho nàng cũng đủ quan tâm chiếu cố cùng với yêu lời nói, nàng nói không chừng. Hẳn là, sớm hay muộn thất thủ, nhưng là, Hàn Nặc vì sao cố tình muốn trà đạp nàng đâu? Lưu Đào cảm thấy ủy khuất vô cùng. Xe buýt tuy rằng chậm, nhưng Hy Lạp giao thông tình trạng xa so Trung Quốc thành phố lớn tốt nhiều lắm, ít người xe thiếu chính là tốt, đám người rất nhanh liền đạt tới chỗ cần đến, cũng liếc mắt liền thấy cắm vào cánh thắng lợi nữ thần Nike. Hàn Nặc mở ra hướng dẫn du lịch hình thức, nâng lấy một cái viết hoa nhi cùng thiếu niên cờ đỏ nhỏ, đến, theo ta đi. Tuy rằng nơi này là dị quốc tha hương Hy Lạp A Thần, nhưng vẫn có không ít Trung Quốc du khách, như vậy một đoàn người xuất hiện rất nhanh dẫn tới Trung Quốc du khách bao vây lấp. Vốn là bọn họ là đến nhìn kính chiếu ảnh, kết quả hiện tại có so kính chiếu ảnh rất dễ nhìn cảnh sắc, chín đại minh tinh A. Nhất là Triệu Nhã Chi nhân khí nổ tung, lúc này đến du lịch đại gia bác gái chiếm đa số, là thuộc nàng nổi tiếng cao, vì phòng ngừa Trung Quốc thậm chí là Á Châu du khách ủng chặn ảnh hưởng quay chụp, nhiếp chế tổ phân ra rất lớn một bộ phận nhân thủ cùng bọn hắn giải thích câu thông. Kết quả chính là trước hết để cho Triệu Nhã Chi cùng bọn hắn chụp ảnh chung. Bọn hắn mới tán đi hoặc là xa xa nhìn, tiết mục này mới có thể bắt đầu thu. Thứ 567 chương lữ hành tiến hành khi. Đây là có một bộ thậm chí nhiều bộ thần cấp phim truyền hình chỗ tốt, Hứa Tình mặc dù ở nội địa ảnh thị vòng địa vị rất cao, nhưng là sở quay phim truyền hình nhân vật đều không sánh được Bạch Nương Tử, Phùng Trình Trình siêu cao nổi tiếng, cho nên tại chụp ảnh chung chụp ảnh khâu bị lãnh lạc. Nàng còn như vậy, chớ nói chi là kia một chút người tuổi trẻ, so quốc dân độ. Triệu Nhã Chi cùng Triệu Vi đó là một cấp bậc. Ngược lại Trịnh Tú Nghiên cùng Trịnh Tú Tinh, có mấy cái Hàn Quốc nhân tại chú ý tới sau chạy qua tìm nàng lưỡng hợp ảnh. Thiếu nữ thời đại nóng bỏng nhất cái kia vài năm, tại Hàn Quốc quốc dân độ nhưng là một mực liên tục thứ nhất. Lên tới lão, xuống đến nhỏ, không có không biết các nàng. Cuối cùng có thể bình thường ghi hình rồi, Hàn Nặc đầu tiên mở miệng hỏi chúng nữ một vấn đề đại gia biết thắng lợi nữ thần Nike là ai chăng? Trịnh Sảng có chút không hiểu hỏi ngược lại thắng lợi nữ thần Nike không phải là thắng lợi nữ thần Nike nha, còn có thể là ai? Hàn Nặc duỗi tay một mực Tống Thiến, nàng là Victoria. Ha ha ha, Tống Thiến lập tức che miệng cười, vài cái nghe hiểu nữ nhân cũng đều cười ha ha. Triệu Nhã Chi lại bắt Cổ Lực Na Chát hỏi, có ý tứ gì? Cổ Lực Na Chát cười giải thích thắng lợi nữ thần tên kêu Victoria, mà Thiến thì tên tiếng Anh chính là cái này. Victory, thắng lợi Victoria, thắng lợi nữ thần. Tốt lắm, không nói giỡn. Hàn Nặc bắt đầu giải thích, thắng lợi nữ thần Nike là thái thản thần Pallas nữ nhi, tại Hy Lạp cùng Athena giống nhau bị người khác dân sùng bái, bất quá bởi vì Athena vỗ thánh đấu sĩ tinh tên danh khí đại chấn, cho nên chúng ta chỉ biết là Athena mà không biết Nike, vậy các ngươi biết Nike nổi danh nhất là cái gì không? Biết tiểu bằng hữu xin giơ tay. Hàn Nặc một bộ nhà trẻ quái cây cao lương bộ dạng, đem hoa nhi nhóm chọc cho thật giống mấy đóa hoa nhi giống nhau. Mặc dù Lưu Đào rất khúc mắc, lúc này cũng quá chú tâm đầu nhập quay chụp bên trong, biểu hiện ra nên có phản ứng. Dẫn đầu nhấc tay chính là cùng thắng lợi nữ thần có giống nhau tên Tống Tiến, ta biết, ta biết. Nga, Thiến Thiến đồng học ngươi nói trước đi nói nhìn. Thắng lợi nữ thần cùng Olympic. Tống Thiến còn chưa nói hết, Hàn Nặc liền ngắt lời nói, tốt lắm, nói không sai, tiếng vỗ tay cổ vũ. Olympic một cái mục đích đúng là thắng lợi, cho nên thắng lợi nữ thần trở thành Olympic nữ thần, nàng. Ách, ta như vậy có phải hay không có chút thưởng diễn à? Hàn Nặc đùa bỡn một trận kẻ dở hơi, vẫn để cho Tống Thiến mà nói. Tống Thiến nói thắng lợi nữ thần cùng Thế vận hội Olympic quan hệ. Thế vận hội Olympic huy chương tuy rằng mỗi giới thiết kế đến độ không giống với, nhưng là chính diện lại quy định nhất định phải có thắng lợi nữ thần cùng một cái, một cái. Tống Thiến kẹt rồi, Hàn Nặc tiến tới, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói một câu, Tống Thiến tiếp tục nói có thắng lợi nữ thần cùng Phan Nạp Tân Nạp Khoa sân đấu, phản diện là có thể dựa theo các tổ chức quốc tình huống riêng phần mình thiết kế. Giải thích hoàn một đoạn này, Tống Thiến chiều màn ảnh le lưỡi một cái, theo sau nhìn về phía Hàn Nặc. Phía dưới vẫn để cho A Nặc dẫn chúng ta đi thăm A, ta sẽ không bêu xấu. Lúc này Tống Thiến quả thực sùng bái chết Hàn Nặc rồi, cái kia sân đấu thật là khó niệm, hắn đều đang nhớ kỹ, thật không hổ là nàng yêu thích nam nhân. Kỳ thật Hàn Nặc nhớ rõ không chỉ là những cái này, hắn còn căn cứ thắng lợi nữ thần ni cơ kéo dài ra các loại truyền thuyết cùng nghệ thuật sáng tác, cũng đều có thể nói được đạo lý rõ ràng. Cũng không phải là hắn thật toàn bộ nhớ kỹ. Chẳng qua hướng về chữ vật không gian du lịch chỉ nam, tùy thời nhìn tùy thời giảng. Cái này cảnh điểm là một tiểu cảnh điểm, xem như lần này lữ hành một cái món ăn khai vị, kế tiếp Hàn Nặc mang theo các tỷ tỷ đi đến cổ chợ, Tô Cách kéo để từng tại nơi này trình bày hắn triết học. Nơi này có phần đông thần miếu, tế đài cùng với công dân đại hội phòng nghị sự, đem trước công nguyên Hy Lạp cổ văn minh phong mạo bày ra được tinh tế, hơn nữa còn có rất nhiều hoạt động thương nghiệp khu. Là Hy Lạp nổi danh nhất du lịch cảnh điểm một trong. Lúc đến nơi này, đã hơn 11 giờ, Hàn Nặc đề nghị chúng ta ăn cơm trước, ăn no lại đi ngoạn. Tiền kỳ Hàn Nặc như vậy tiết kiệm tiền, vì làm đại gia tham ăn hảo ngoạn tốt, Hy Lạp giá hàng tại Âu Châu xem như rất rẻ, mỗi người mỗi ngày 120 Âu, có thể cho ăn bể bụng. Thân là quản sổ sách tiên sinh Hàn Nặc nhìn đến các nữ nhân nhìn mỹ thực mong chờ đôi mắt nhỏ thần, liền một chữ. Mua. Ăn thật nhiều địa phương đặc sắc ăn vặt về sau, một đoàn người lại đi uống lên ly cà phê, này liền có chút nghi quý, bất quá vì hưởng thụ cuộc sống, cũng không sao. Nhưng là Hàn Nặc chú ý tới một điểm, du lịch cảnh điểm thủy phổ biến tương đối quý, quang uống nước nửa ngày thời gian bọn hắn liền xài 20 nhiều Âu, này có chút quá xa xỉ, cho nên Lưu Đào đề nghị về sau xuất môn có thể chính mình mang thủy. Còn muốn mang thủy A quá nặng A, Hứa Tình bệnh công chúa phát tác. Lưu Đào lập tức nói ta giúp ngươi mang một phần. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, bất quá Lưu Đào tại cái đội ngũ này rất lớn trình độ đưa đến thứ hai hướng dẫn du lịch tác dụng. Hơn nữa bởi vì nữ nhân đặc hữu tâm tư tinh tế, có một số việc nàng so chuẩn bị đầy đủ Hàn Nặc nghĩ đến còn muốn chu đáo, thâm thụ khác Hoa Nhi khen ngợi, nhỏ hơn nàng cũng gọi Đào tỷ, so nàng Đại Triệu Nhã Chi cũng học Hứa Tình tiếng Bắc Kinh gọi nàng Đào. Tiến vào cổ chợ cần phải mỗi người 4 Âu vé vào cửa, cũng may có Hàn Nặc cái này hình người hướng dẫn du lịch cơ, không cần thuê hướng dẫn du lịch giải thích khí, có thể tiết kiệm không ít tiền. Hàn Nặc không chỉ có muốn xung làm người dẫn đường, còn muốn phụ trách chụp ảnh, đem 7 đại mỹ nhân vỗ mỹ mỹ đát, Trịnh Tú Nghiên lúc này đã ly khai. Cổ chợ chơi tam 4 giờ không sai biệt lắm có thể đi dạo xong, lại tăng thêm theo buổi sáng liền xuất phát, kỳ thật bọn hắn tương đương với đi lục 7 giờ đường. Triệu Nhã Chi cái này 60 hơn tuổi nữ nhân còn có thể cắn răng kiên trì, bất quá tiểu công chúa Hứa Tình liền có chút nhi không chịu nổi, theo cổ chợ sau khi ra ngoài, liền nháo đi không đặng, nhưng mà vừa mới ra trước khi tới bọn hắn rõ ràng đều đã nghỉ ngơi qua. Thứ 568 chương tiểu công chúa Hứa Tình. Cùng một chỗ lục tiết mục các nữ nhân hiện tại mới có chút quen thuộc chân thật Hứa Tình. Nói thực ra, có chút phiền nàng, dù sao mọi người đều là nữ nhân nha. Chúng ta đều có thể cường chống lấy, ngươi lại như vậy nũng nịu, thích hợp sao? Ai ô này, nhân gia Nhã Chi A Di cũng chưa kêu khổ kêu mệt. Đã sớm nghe nói tuổi đã cao vẫn là cái tiểu nữ sinh tiểu công chúa, hiện tại nhìn đến quả nhiên A. nhưng là chân chính tiểu nữ sinh cũng không có la mệt đâu. Xem chúng ta ra nước tiểu tinh, đại khí cũng không xuyễn một ngụm, nhiều năm như vậy Vũ có thể thực sự không phải là luyện không đó ha. Tiết mục phòng Livestream cũng xuất hiện một chút không hài hòa âm thanh. Bất quá thân là nam nhân, Hàn Nặc đối với làm nũng nữ nhân dễ dàng tha thứ tâm là siêu cường, hắn bất cố thân một bên có nhiều người như vậy, trực tiếp bắt đầu ở Hứa Tình trên chân bóp. Hứa Tình chân rất nhỏ, rất ít nữ, nhưng là đều có một chút chết lặng, Hàn Nặc tin tưởng nàng là thật mệt đến ngất ngư đi không đặng, hy vọng chính mình cho nàng xoa xoa có thể để cho nàng thoải mái một chút. Mấy phút sau, Hàn Nặc hỏi hiện tại thế nào tỷ tỷ. Hứa Tình che giấu chính mình ngượng ngùng, dưới giẫm hai chân, có thể đi bộ, nhưng là đi bất khoái, các ngươi muốn đợi ta với a. Nàng hiện tại đối với Hàn Nặc, không chỉ là cái loại này dục vọng thượng cảm giác, còn có một loại luyến ái ngọt ngào cảm giác. Hàn Nặc đột nhiên lưng đối với Hứa Tình, vỗ vỗ chính mình lưng, đi lên. Làm sao? Hứa Tình nghi vấn chung mang theo một tia mong chờ. Hàn Nặc đáp cõng ngươi đi a. Hứa Tình nhìn Nhiếp Chế Tổ, lại nhìn mấy vị khác tìm muội, rất có cốt khí nói không cần. Sau đó Hàn Nặc trực tiếp đem nàng kháng đến lưng, cũng đối với mấy người khác nói mấy người các ngươi ai mệt mỏi nói với ta một tiếng, có thể cho tỷ tỷ theo các ngươi thay đổi. Trịnh Sảng nhìn lưng Hứa Tình vẫn như cũ bước đi như bay Hàn Nặc, xoa xoa tiểu bắp chân, bất đắc dĩ nói muốn hay không liều mạng như vậy a. Kỳ thật muốn không phải là bởi vì Hàn Nặc, nàng sợ rằng cũng phải phạm phải bệnh công chúa, phát nổi điên. Triệu Nhã Chi tuổi tác không nhẹ, nhưng bình thường rất trọng thị rèn luyện, lúc này có chút khí định thần nhàn dỗi nói đi rồi, đuổi theo tiểu Nặc. Hàn Nặc thật không có thực hợp lại, một cái Hứa Tình đối với hắn mà nói cũng không có nặng hơn, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng nổi, hơn nữa hắn thực hưởng thụ cõng Tình công chúa cảm giác. Hứa Tình dáng người rất liêu, đặt ở Hàn Nặc lưng, cảm giác này, tặc mất hồn. Hàn Nặc một mực đem Hứa Tình lưng đến xe buýt phía trên, Hứa Tình cảm động ôm lấy Hàn Nặc. Hiện tại trừ bỏ thân thể, nàng tâm nhi cũng muốn bị cái này so chính mình nhỏ 20 hơn tuổi nam nhân câu đi thôi. Tuy rằng Hàn Nặc không có để cho khổ kêu mệt, bất quá Triệu Nhã Chi vẫn là mịt mờ điểm một chút Hứa Tình, người đều nhanh thành chân không chạm đất công chúa nhỏ. Nàng cũng không phải là ghen, chính là khó chịu Hứa Tình làm Hàn Nặc chịu khổ kiếm vất vả. Đối với Triệu Nhã Chi vị này đại tỷ, Hứa Tình vẫn là thực tôn trọng, mặc dù đùa giỡn tiểu tính tình, cũng không dám cùng nàng đùa giỡn, hơn nữa nàng hiện tại vẫn là Hàn Nặc địt nãi nãi. Hứa Tình có chút ngượng ngùng nói đệ hắn không muốn cõng ta thôi. Hàn Nặc cho rằng Triệu Nhã Chi là ghen tị, chủ động nói nãi nãi, đợi sau khi xe về đến ra đoạn này đường, ta cõng ngươi a. Triệu Nhã Chi khoát tay, không cần, ta còn đi được động. Ta bình thường đều có rèn luyện. Cứ việc có chút tâm động, nhưng nàng cũng không nghĩ làm Hàn Nặc lại mệt nhọc. Hàn Nặc lập tức bắt đầu đả kích Hứa Tình, tỷ tỷ, ngươi nhìn nãi nãi, ngươi bình thường là không phải là chỉ có biết ăn thôi ngủ rồi ăn à. Hứa Tình có chút buồn bực chua mỏ nói ta tính là ăn ngủ rồi ăn, ta cũng không thay đổi béo a. Ta liền 100 cân đều không có. Ha ha, ngươi đối với yêu cầu của mình là không phải là quá thấp điểm. Nhìn Hàn Nặc cùng Hứa Tình đấu võ mồm, đám người đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, cảm giác Hứa Tình càng giống như là lữ hành đoàn già trẻ. Trước kia cho rằng Hứa Tình lão sư đức cao vọng trọng, không nghĩ tới chân thật nàng dĩ nhiên là như vậy, thật sự quá tiêu tan. Hạ xe buýt về sau, Hứa Tình không biết xấu hổ lại để cho Hàn Nặc cõng nàng, tại trên xe nghỉ ngơi lâu như vậy, chân đã không như vậy chua, hơn nữa nàng cũng đau lòng Hàn Nặc. Vì tiết kiệm tiền. Bọn hắn không tại bên ngoài ăn cơm chiều, nhưng là tại trong nhà lại nhất định phải ăn phong phú một chút. Trở về nhà, làm đại tỷ tỷ nhóm nghỉ ngơi, Hàn Nặc mang theo Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát hai cái nha đầu đi mua đồ ăn. Trịnh Tú Tinh mãnh liệt yêu cầu mua thịt bò, nàng muốn ăn bò bít tết rán. Bởi vì Hàn Nặc an bài thích đáng, tiền còn rất nhiều, cho nên hắn đáp ứng, dù sao ở ngoại quốc thịt cùng rau dưa giá cả không sai biệt lắm. Nga. Cái này ngoại quốc chỉ chính là Âu Mỹ, tại Hàn Quốc thịt bò giá cả có thể không tiện nghi tại đi siêu thị trên đường. Bắc Kinh thời gian vừa vặn đạt tới đêm khuya 12 điểm, Hàn Nặc liền nhận lấy một ngày này khen thưởng. Khen thưởng một là giữa đêm nhân, làm Hàn Nặc có thể cùng đêm khuya hòa làm một thể, chỉ có ánh sáng mới có thể làm cho hắn hiện hình. Thứ này, có thể thật to dễ dàng Hàn Nặc sau này giả tập. Vốn là nha, hắn ngày hôm qua cũng chính là tâm huyết dâng trào, nhưng cấp cái này khen thưởng, hệ thống là muốn cho hắn đi lên giả tập không đường về a. Khen thưởng nhị đồng dạng cùng ban đêm có liên quan, đồng thời có một cái cực kỳ khốc huyễn tên, tạo mộng không gian. Danh như ý nghĩa, làm Hàn Nặc có thể sáng tạo mộng cảnh, bao gồm hắn chính mình, cũng bao gồm khác bất luận kẻ nào. Thứ này là thật ra sức, Hàn Nặc tại khoảng khắc liền nghĩ kỹ muốn như thế nào thông qua tạo mộng đến ép buộc cha tấn đào tỷ. Cuối cùng cái thứ ba khen thưởng là ký ức đại sư, làm Hàn Nặc có được S cấp ký ức tiêu chuẩn, trên căn bản là đã gặp qua là không quên được. Kia sau này làm người dẫn đường, cũng không cần phải phiền phức như vậy luôn luôn tại chữ vật không gian lật sách. Thứ 569 chương sờ na chát mông. Đến siêu thị, Hàn Nặc cố ý chi mở Trịnh Tú Tinh, làm nàng chính mình đi chọn thịt bò, sau đó cùng Cổ Lực Na Chát một mình tại một bên khác. Cổ Lực Na Chát chính đang nấu nước quả, đột nhiên cảm giác được phía sau có đồ vật gì đó tại đẩy chính mình, quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là Hàn Nặc nâng lấy hạ thân, dùng dương vật của hắn tại đâm chính mình mông. Cổ Lực Na Chát chớp mắt cảm nhận được kinh hách, chủ yếu còn không phải là bởi vì Hàn Nặc cái này hành vi, mà là bởi vì đây chính là tại siêu thị, trước công chúng phía dưới, lại có nhiều như vậy camera tại vỗ lấy, hắn làm sao dám đó a? Chẳng lẽ là không cẩn thận đụng tới rồi hả? Nghĩ Hàn Nặc hẳn là không cẩn thận đụng tới chính mình, Cổ Lực Na Chát hướng đến bên cạnh rời từng bước, nhưng rất nhanh Hàn Nặc bước chân liền đi theo nàng. Thậm chí, Hàn Nặc một bàn tay còn đắp lên mông của nàng. Cổ Lực Na Chát cả người căng thẳng, cứng đờ, run rẩy yết hầu hỏi A Nặc, ngươi. Ngươi làm gì thế? Tốt, làm, Hàn Nặc càng như thế đáp, cùng lúc đó tay hắn càng thêm quá mức dán vào Cổ Lực Na Chát vòng eo, bỏ vào quần của nàng, nắm Cổ Lực Na Chát mông, sau đó ra vẻ kinh ngạc nói, nha đầu, ngươi như thế nào không có mặc nội nội à? Ta mặc. Cổ Lực Na Chát nhất thời cũng không có tâm đi để ý Hàn Nặc hành vi, gấp gáp thay chính mình giải thích. Chính là kia cái quần lót vải dệt thật sự quá tiết kiệm, mặt sau chỉ có một sợi dây thừng, phía trước vẫn là chạm rỗng thiết kế. Ngươi mặc rồi hả, ta như thế nào sờ không tới? Hàn Nặc cố ý đậu nàng, này quần lót là Hàn Nặc theo chính mình chữ vật không gian tìm chữ hàng, hắn đương nhiên biết là xảy ra chuyện gì nhi. Cổ Lực Na Chát dùng ngập nước ánh mắt thỉnh cầu Hàn Nặc buông tay. Nhưng mà Hàn Nặc lại cố chấp nói ta còn không có xác định ngươi có phải hay không thật mặc, nếu như không có mặc, ta có thể đem của ta cho ngươi mượn xuyên a. Cổ Lực Na Chát muốn khóc rồi, ta thật mặc, không tin ngươi sờ phía trước. Hàn Nặc tay tại Cổ Lực Na Chát quần hoạt động đến phía trước, gì? Còn thực sự có, bất quá Na Chát, ngươi mặc quần áo phong cách cũng quá lớn mật đi à nha. Liền như vậy nho nhỏ một mảnh bố, vẫn là chạm rỗng. Khá tốt đây là xuyên tại bên trong. Cổ Lực Na Chát đương nhiên không thừa nhận đây là chính mình mặc quần áo phong cách, giải thích cái này không phải là của ta quần áo. Ngươi buông tay, đừng đụng chỗ đó, cầu ngươi. Hàn Nặc gặp Trịnh Tú Tinh hướng bên này, liền rút tay ra trường, hỏi không là của ngươi, ngươi lại làm sao mặc. Kỳ thật đây là ta tìm người khác mượn, của ta quần áo tại khác một cái dương hành lý. Cổ Lực Na Chát giải thích rõ, nhưng cũng không có đem đào tỉ mua. Hàn Nặc đối với đáp án này cũng không hài lòng, mượn. Mượn ai, ta đổ muốn biết, những cái này tỉ tỉ bên trong, ai như vậy rối loạn a? Nói cho ta, được không? Gặp Cổ Lực Na Chát không nói, Hàn Nặc lại bắt đầu tái máy tay chân. Đúng đào tỉ. Tại Hàn Nặc cưỡng ép phía dưới, Cổ Lực Na Chát cuối cùng vẫn là đem lưu đào bại lộ. Đương Cổ Lực Na Chát đem lưu đào bán sau đó, Hàn Nặc cười nói nguyên lai đào tỷ dĩ nhiên là dạng người này a. Thật là không có nghĩ đến, nhìn đến buổi tối ta rất tất muốn cùng nàng trao đổi một chút, ta nghĩ nàng hẳn là thực dễ dàng bắt đầu a. Ngươi muốn làm gì? Cổ Lực Na Chát bị sợ hỏng. Làm gì, đương nhiên là sực nàng rồi. Hàn Nặc ra vẻ đáng ghê tởm sắc mặt, vừa vặn ta cùng đào tỷ cùng cái gian phòng, nàng lại như vậy rối loạn. Ta nhất định phải tìm cơ hội sực nàng. Thật đáng tiếc a, hai chúng ta không phải là cùng cái gian phòng, bằng không nói. Không thể, ta biết ngươi đang hù dọa ta, ngươi không phải là cái loại này nhân. Cổ Lực Na Chát có chút hơi sợ nói. Ha ha, ta là người nào, ngươi như thế nào sẽ biết? Đúng vậy a, Hàn Nặc là người nào, chính mình như thế nào sẽ biết? Cổ Lực Na Chát hiện tại đã có một chút mê mang, nàng không rõ từ trước đến nay đều hướng đại gia bày ra hắn tốt đẹp, làm nàng trong lòng nảy sinh vô hạn hảo cảm Hàn Nặc, như thế nào lại đột nhiên tại trước công chúng phía dưới đối với nàng làm ra loại chuyện này. Quan trọng nhất chính là, không có người nhìn đến sao. Chuyện này tràn đầy không hợp lý, thậm chí làm Cổ Lực Na Chát bắt đầu hoài nghi mình bây giờ có phải hay không thân ở ảo giác trong đó. Lúc này Trịnh Tú Tinh tới rồi, hỏi hai người bọn họ nói cái gì đó. Nga, không có gì, ta cùng Na Chát chính đang thảo luận nên dùng phương pháp gì nấu nướng kia mấy khối thịt bò đâu. Hàn Nặc cười trả lời. Không phải nói tốt bò bít tết rán sao? Trịnh Tú Tinh bĩu môi hỏi ngược lại. Vâng, là, bò bít tết rán, bò bít tết rán. Hàn Nặc cười xoa xoa Trịnh Tú Tinh đầu, làm Trịnh Tú Tinh gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận ửng đỏ. Cổ Lực Na Chát cũng khó khăn lộ ra một tia nụ cười, nàng chung quanh quay đầu nhìn xung quanh, phát hiện đây là hiện thực a. Nhưng là, nàng tạm thời sẽ không biết, Hàn Nặc nhưng là đồng thời dùng hai cái đạo cụ, liền vì sờ một cái nàng mông. Đầu tiên là màn ảnh che chắn nghi, cải biến camera quay chụp cảnh tượng, làm mọi người thấy chính là hắn nhóm tại bình thường chọn lựa hoa quả, tiếp theo là ẩn nấp bùa hộ mệnh. Làm cái này không gian nội trừ bỏ Cổ Lực Na Chát bên ngoài tất cả mọi người bỏ quên Hàn Nặc tồn tại. Này có vẻ giống như là Hàn Nặc lần thứ nhất đồng thời sử dụng hai cái đạo cụ, kết quả là sờ sờ Cổ Lực Na Chát mông, đùa giỡn nàng một phen, cái này đầu tư không thể bảo là không lớn. Hàn Nặc làm như vậy nguyên nhân nha, một là hắn hiện tại đã tích lũy rất nhiều đạo cụ rồi, cũng không thiếu vạn năng đồ vật, ta ngang tàng. Không cần ngu sao mà không dùng. Hai là phía trước tại trên đường Hàn Nặc nhìn Cổ Lực Na Chát kia bị quần ngắn gắt gao bọc lấy tròn trịa bờ mông, thật sự là muốn kiểm tra. Thứ 570 chương cấp tình tỉ massage. Về đến trong nhà, Hứa Tình đã sớm mệt mỏi không nghĩ nhúc nhích. Đối với bình thường không rèn luyện, đột nhiên đi nhiều như vậy lộ người, quả thật có một chút gian nan, mặc dù Trịnh Sảng cái này tiểu niên khinh cũng có chút chịu khổ sở, hai người bọn họ còn không bằng lớn tuổi Triệu Nhã Chi đâu. Hơn nữa từ sáng sớm phát hiện chính mình trẻ ngũ tuổi tầm đó về sau, Triệu Nhã Chi trạng thái tinh thần thì tốt hơn. Buổi tối nấu cơm vẫn là lấy Hàn Nặc cùng Lưu Đào làm chủ, Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát hai cái tiểu niên khinh trợ thủ. Cổ Lực Na Chát một mực chú ý Hàn Nặc cùng Đào Tỷ, quả nhiên gặp Hàn Nặc sắc mắt híp đánh giá Đào Tỷ, còn thường thường phát sinh một chút tương đối thân mật thân thể tiếp xúc, nhìn đến hắn là thực sự muốn đối với Đào Tỷ xuống tay. Hơn nữa Đào Tỷ cùng hắn ngủ chung ở gian phòng, hắn có rất nhiều tiện lợi. Nghĩ vậy, Cổ Lực Na Chát liền thơm ngào ngạt bò bít tết rán cũng chưa khẩu vị. Sau khi ăn xong, Lưu Đào một mình bắt đầu thu thập bát đũa, bất quá nàng đã tại Hàn Nặc hiếp bức hạ đem cái kia nhảy đàn nhét đi vào. Lại bất quá Hàn Nặc cũng không có mở ra điều khiển từ xa, cho nên cũng không có khả năng rất khó chịu. Về phần tại sao không mở ra? Một là bởi vì Hàn Nặc muốn cấp Lưu Đào đột nhiên bất ngờ xung kích, nhị là bởi vì hắn muốn làm người khác đến thay hắn làm chuyện này. Hàn Nặc vào gian phòng, gặp Hứa Tình tứ ngưỡng bát xoa nằm ở hai người bọn họ trải phía trên, Triệu Nhã Chi ngồi ở mép giường, lập tức có chút vui mừng nói nãi nãi đã ở à. Triệu Nhã Chi nhợt nhạt cười nói đúng vậy a, ngồi một chút. Cả ngày hôm nay đều bại lộ tại màn ảnh dưới, cho nên nàng đều không có gì cơ hội cùng Hàn Nặc thân cận. Hiện tại tạm dừng quay chụp rồi, nàng đương nhiên muốn tìm cơ hội. Hàn Nặc ngồi vào Triệu Nhã Chi bên người, nhìn tê liệt ở trên giường Hứa Tình, vỗ vỗ bắp đùi của nàng hỏi vẫn là mệt lắm không? Hứa Tình quyết miệng gật gật đầu, hôm nay đi lộ nhiều lắm. Hàn Nặc khinh bỉ nói tỉ tỉ ngươi nói một chút ngươi, nãi nãi đều so ngươi thể chất tốt, đều có thể chống đỡ hạ toàn bộ hành trình. Hôm nay trực tiếp hoàn liền có không ít nhân tại phun ngươi. Đoạn này bá sau khi rời khỏi đây, ngươi chờ cả nước người xem phun ngươi đi. Hứa Tình không có vấn đề nói phun liền phun, ta lại không phải là sống cấp bình xịt nhóm nhìn. Triệu Nhã Chi mỉm cười phụ họa, tiểu tình nói được đúng, nhân muốn làm chính mình, tuy rằng ta cũng hiểu được ngươi quá yếu ớt rồi, ha ha ha. Hứa Tình lập tức lật cái bạch nhãn. Hàn Nặc cười cười, vậy ngày mai đi ra ngoài thời điểm ta ôm lấy ngươi, ngoạn thời điểm ta cõng ngươi. Đợi lúc trở lại ta đỡ lấy ngươi như thế nào đây? Cho ngươi toàn bộ hành trình chân không chạm đất, như vậy liền một chút cũng không có khả năng mệt mỏi. Đi đi đi, thiếu đến hoạt động khản ta tuy rằng yếu ớt, nhưng cũng không có như vậy yếu ớt được rồi. Hứa Tình hừ nói. Hàn Nặc tay đặt tại Hứa Tình trên bắp đùi, ngươi còn không yếu ớt à, còn kém tại trên trán dán lên ta là tiểu công chúa vài chữ rồi. Bất qua thể chất của ngươi cũng quả thật kém, nãi nãi so ngươi lớn nhiều như vậy, tố chất thân thể có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Hứa Tình nhìn chằm chằm Triệu Nhã Chi nói, nói lên, Nhã Chi tỷ, ngươi có phát hiện hay không chính mình hôm nay trẻ ra một chút? Ôi chao, ngươi cũng phát hiện à tiểu tình, sáng sớm hôm nay, ta liền phát hiện chính mình không hiểu trẻ ra mấy tuổi. Bất qua nói lên, ta phát hiện ngươi có vẻ cũng trẻ ra đâu. Ha ha, đúng à, dòng dã trẻ 5 tuổi, Nhã Chi tỷ ngươi chắc cũng là trẻ 5 tuổi à. Ân, Triệu Nhã Chi không rõ Hứa Tình như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng một con số, tuy rằng nàng cũng cảm giác không sai biệt lắm là 5 tuổi. Nhã Chi tỷ ngươi thế nhưng không biết là ai để cho chúng ta thay đổi tuổi trẻ sao? Là ai? Hứa Tình hỏi chính là ai, mà không phải là như thế nào, vì sao, kia. Triệu Nhã Chi ánh mắt chuyển hướng Hàn Nặc, tiểu Nặc, là ngươi. Hàn Nặc chiều Triệu Nhã Chi mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Triệu Nhã Chi kích động bắt lấy Hàn Nặc cánh tay, tiểu Nặc, ngươi là như thế nào để cho chúng ta thay đổi tuổi trẻ? Nãi nãi, đây chính là bí mật. Triệu Nhã Chi cũng không truy vấn. Ngược lại hỏi kia ngươi có thế để cho chúng ta tái biến tuổi trẻ một chút sao? Ân, có thể là có thể, bất quá phải đợi quá sau một khoảng thời gian. Vậy muốn đợi bao lâu? Triệu Nhã Chi thật sự là có chút khẩn cấp không chờ được. Hàn Nặc cười hỏi ngươi cứ như vậy cấp bách sao nãi nãi? Triệu Nhã Chi lập tức có chút ngượng ngùng, xấu hổ nói cũng không phải là được. Nãi nãi tuổi tác thật sự lớn, cho nên. Nãi nãi ngươi rõ ràng còn trẻ. Hơn nữa hiện tại nhìn nhiều nhất chỉ có hơn 40 tuổi. Hàn Nặc lời này là thật tâm, tại người khác trong mắt nhìn đến, Triệu Nhã Chi hiện tại đồng dạng cũng lại lớn như vậy tuổi tác. Thoạt nhìn là nhìn, nhưng trên thực tế là 60 a. Không quan hệ nha nãi nãi, đừng nói 60 rồi, tính là 70 ta cũng thích ngươi. Hàn Nặc nói làm Triệu Nhã Chi sắc mặt biến hồng, nàng trầm mặc xuống không nói gì nữa. Chỉ cần Hàn Nặc yêu thích. Vậy không quản như thế nào đều là có thể. Hơn nữa, chỉ cần làm Hàn Nặc yêu thích, hắn liền sẽ tiếp tục làm chính mình thay đổi tuổi trẻ à. Hàn Nặc quay đầu đối với Hứa Tình nói tỉ tỉ, nếu ngày mai ngươi nghĩ chính mình đi, kia ta giúp ngươi mát xa một chút đi, đỡ phải ngươi lại bảo khổ kêu mệt. Tốt, Hứa Tình vui vẻ đáp ứng xuống. Cởi quần áo à. Hứa Tình cười cười, hai ba lần đã đem trên người quần áo cởi được chỉ còn lại có nội y quần lót. Ghé vào trên giường. Hàn Nặc cũng thoát vớ, nhất mông ngồi ở nằm sấp Hứa Tình trên người, kia hương thơm thiếu phụ khí tức chớp mắt xông vào mũi mà đến, lập tức làm Hàn Nặc muốn dùng một loại phương thức khác đến an ủi Hứa Tình. Triệu Nhã Chi nhìn hai người thân thể tiếp xúc chỗ, khẽ cười nói hai người các ngươi này tư thế. Có như vậy mát xa sao? Hứa Tình trả lời như thế này cũng để cho tiểu Nặc hắn như vậy cấp Nhã Chi tỉ người ấn. Triệu Nhã Chi không có tỏ thái độ. Nhưng trong đầu lại bắt đầu mong trở lên. Thứ 571 chương lưu đào mẫn cảm thể chất. Hàn Nặc theo Hứa Tình đỉnh đầu bắt đầu mát xa, trọng điểm chiếu cố nàng quanh thân khớp xương, đem những chỗ này làm xong, cam đoan ngày hôm sau nàng sẽ sống bính loạn nhảy. Đương nhiên, tại mát xa đồng thời, Hàn Nặc cũng không quên chịu chút đậu đỏ hủ, loại thời điểm này sờ lên, có cảm giác so làm thời điểm thích nhiều. Có đôi khi Hàn Nặc trọng điểm chiếu cố một ít bộ vị, Hứa Tình liền có khả năng nhịn không được hừ ra tiếng đến, này âm thanh chỉ có lọt vào tai, làm Hàn Nặc nhịn không được mơ mộng chỉ có. Một bên Triệu Nhã Chi nhìn hai người bộ dạng này bộ dạng, đó là càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Cuối cùng, đến phiên nàng. Triệu Nhã Chi cũng đem trên người quần áo cởi được chỉ còn lại có nội y quần lót, úp sấp trên giường. Người được bảo dưỡng cũng thật tốt quá à Nhã Chi tỷ. Nhìn Triệu Nhã Chi kia tinh tế trơn bóng làn da. Hứa Tình không khỏi thở dài nói, thậm chí còn nhịn không được duỗi tay đi sờ sờ. Khá tốt á, Triệu Nhã Chi ngại ngùng cười cười. Ta cảm thấy tỷ tỷ nói được đúng, nãi nãi ngươi quả thật được bảo dưỡng thật tốt. Hàn Nặc cũng duỗi tay xoa lên Triệu Nhã Chi thân thể, đồng thời trong bóng tối sử xuất khoái cảm nguồn suối. Vừa rồi cấp Hứa Tình mát xa, Hàn Nặc chính là bình thường ấn, bởi vì Hứa Tình đã là hắn nữ nhân. Tính là hắn dùng thượng khoái cảm nguồn suối cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mà Triệu Nhã Chi liền không giống với, Hàn Nặc muốn cho nàng cảm giác bị chính mình ấn cái ma, thân thể liền không nhịn được, ngăn không được mà sinh ra khoái cảm, muốn cùng mình làm yêu. Bất quá Hàn Nặc chẳng phải là chính xác là muốn làm Triệu Nhã Chi lúc này cùng mình làm, cho nên cường độ cũng không có mở nhiều. Hàn Nặc rất là tỉ mỉ cấp Triệu Nhã Chi ấn, Triệu Nhã Chi rất là hưởng thụ Hàn Nặc thủ pháp. Dần dần, Triệu Nhã Chi cảm giác thân thể của chính mình trở nên có chút lửa nóng, bên trong thân thể chỗ sâu có một cổ khôn kề xúc động tại ngăn không được mà phun trào. Tại đè vào Triệu Nhã Chi mông cùng đùi thời điểm Hàn Nặc tay có chút không chút kiêng kỵ vuốt ve xoa nắn, động tác đều hoàn toàn sưng không lên là xoa bóp. Triệu Nhã Chi ngực Hàn Nặc đã sờ qua tốt hơn nhiều, nhưng mông này vẫn là lần thứ nhất. Triệu Nhã Chi cảm nhận được Hàn Nặc tay hình như thực hạnh kiểm xấu, như thế nào luôn luôn tại kia một chút xấu hổ địa phương đảo quanh a. Bất quá nàng lại hoàn toàn không cách nào mở miệng ngăn lại, cự tuyệt Hàn Nặc, bởi vì nàng chính mình hưởng thụ cực kỳ. Lưu Đào xử lý tốt bát đũa, đang tại rửa tay, đột nhiên cái kia tiểu gia hỏa bắt đầu động, hơn nữa vừa đi lên cường độ là tốt rồi đại. Lưu Đào lập tức liền có một chút chịu không nổi, nàng muốn tìm đến Hàn Nặc, làm Hàn Nặc đem cường độ điều thấp một chút, liền cắn chặt răng, lảo đảo chạy trở về phòng, lại nhìn đến Hàn Nặc chính cưỡi ở Triệu Nhã Chi trên người, tay nắm nàng mông. Hung hăng mân mê, Triệu Nhã Chi trong miệng phát ra rầm rì âm thanh, hoàn toàn không có chú ý tới Lưu Đào tiến vào, Hứa Tình tắc đối với Lưu Đào lộ ra một cái mang có một chút thần bí nụ cười, nói Đào, Hàn Nặc đang tại cấp Nhã Chi tỉ mát xa đâu. Vừa rồi cho ta cũng xoa bóp, đặc biệt thoải mái, người muốn hay không cũng xem thử. Nàng lời này không giả, bị Hàn Nặc như vậy sờ a, nàng cả người đều đặc biệt thoải mái. Lưu Đào lắc lắc đầu, hiện tại nàng chỉ muốn biết điều khiển từ xa tại nơi nào, chẳng lẽ là Hàn Nặc mở ra sau liền thu lại. Nhưng là, vừa mới đột nhiên một chút có biến hóa a. Lưu Đào hiện tại cho rằng nóng lòng mà có chút tâm phiền ý loạn. Bằng không nàng nếu chú ý tới Hứa Tình vừa rồi nụ cười, nói không chừng sẽ phát hiện đầu mối gì. Lưu Đào nhất thời có chút không biết làm sao, kẹp chặt hai chân lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàn Nặc gọi lại nàng, Đào tỷ, ta biết ngươi kỳ thật cũng mệt chết thực vất vả, nhưng một mực nhịn xuống. Ngươi, ta đấm bóp cho ngươi một chút, nếu như thương ngươi liền kêu đi ra, kêu lên đến thì tốt. Lưu Đào hiện tại quả thật thực muốn gọi, có lẽ đó là một phát tiết cơ hội. Vì thế ngoan ngoãn trên giường nằm chết dí Triệu Nhã Chi bên cạnh, nhưng cũng không có cởi quần áo. Hàn Nặc theo Triệu Nhã Chi trên người nhảy đến Lưu Đào trên người, còn không có động thủ, Lưu Đào trước hết kêu một tiếng, nhìn xem Triệu Nhã Chi đều trợn tròn mắt. Hứa Tình tắc âm thầm cười trộm không thôi, bởi vì nàng vừa mới vụng trộm điều một chút điều khiển từ xa. Đúng vậy, Hàn Nặc đúng là đem điều khiển từ xa giao cho Hứa Tình tay phía trên. Cũng nói cho nàng chứng dung lúc này chính nhét vào Lưu Đào trong huyệt. Lưu Đào vùi đầu không dám nhìn Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi, có thể Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi nhưng ở có nhiều thú vị đánh giá Lưu Đào. Hứa Tình là cảm thấy Lưu Đào mạch máu hiện tại chính nắm giữ ở tay của mình, Triệu Nhã Chi là cảm thấy Lưu Đào đã vậy còn quá phóng túng. Thật sự là không nghĩ tới. Kỳ thật Hàn Nặc ấn này vài cái đều thực quy củ, có thể Lưu Đào nhưng thật giống như Hàn Nặc đang làm nàng giống nhau. Làm cho được kêu là một cái phóng túng, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết đặc biệt dễ dàng cao trào thể chất. Có lẽ là Lưu Đào tiếng kêu quá mất hồn, Hàn Nặc động tác cũng bắt đầu thay đổi hương vị, massage dần dần biến thành ấn sờ, Lưu Đào thân thể cũng bắt đầu không an phận vặn vẹo, nhìn xem Hứa Tình cùng Triệu Nhã Chi cũng bắt đầu nổi giận. Cổ Lực Na chát tâm lý một mực nhớ thương Đào tỷ, lúc này chạy đến Lưu Đào phòng của bọn hắn ở giữa muốn nhìn một chút tình huống. Kết quả còn chưa tiến vào chợt nghe đến Đào tỷ tiếng rên rỉ, này nhưng làm Cổ Lực Na chát dọa cho hỏng. Chẳng lẽ Hàn Nặc thế nhưng đã đối với Đào tỷ động thủ. Cổ Lực Na chát đều nghĩ khóc, không biết Hàn Nặc tại như thế nào ức hiếp Đào tỷ. Cổ Lực Na chát nghĩ muốn đi vào, lại không dám, còn muốn chạy, lại không bỏ được, cứ như vậy đứng ở cửa. Trịnh Sảng theo trong phòng đi ra, nhìn đến đứng ở nơi này cửa hông miệng Cổ Lực Na chát. Trong lòng thầm nhũ nhưng cũng lười bất kể nàng, đi phòng bếp đổ nước sau lại trở về, theo sau, một cái khác trong phòng Trịnh Tú Tinh chạy đi ra, nàng không phải là đi ra rót nước, mà là muốn tìm Hàn Nặc. Nhìn đến Cổ Lực Na chát đứng ở Hàn Nặc cửa gian phòng, Trịnh Tú Tinh không khỏi hỏi ngươi chạm chỗ này làm sao đâu Na chát. Vì sao không đi vào? Ách, Cổ Lực Na chát quay đầu sắc mặt có chút cứng đờ nhìn Trịnh Tú Tinh, không có đáp nàng nói. thứ 572 chương phát tiết. Trịnh Tú Tinh nhìn Cổ Lực Na Chát biểu cảm, trong lòng hoang mang không thôi, nhưng rất nhanh, đến gần sau nàng liền sáng tỏ. A, a, nha, a ân, a nha, ách, này âm thanh, ách. Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát đối diện liếc nhìn một cái, biểu cảm trở nên cùng nàng giống nhau. Này giống như là, đào tỷ âm thanh, cứ việc trước đó cũng không biết chuyện, nhưng Trịnh Tú Tinh vẫn là lập tức nghe được này giống như là lưu đào âm thanh. Hẳn là, giống như a, cứ việc đã xác định thì phải là lưu đào, nhưng Cổ Lực Na Chát vẫn là trả lời như vậy nói. Trịnh Tú Tinh tâm lý có một chút ghen ghét, nàng lại hỏi nói kia tình tỷ đâu này. Tại bên trong đâu, Cổ Lực Na Chát chỉ môn, sau đó lại bổ sung, Nhã Chi tỷ đã ở. Này, Trịnh Tú Tinh lông mày nhanh nhíu chặt, thầm nghĩ đây là đang làm bốn người vận động. Như vậy trắng trợn không kiêng nể nha, tuy rằng không phải là cùng cái gian phòng, nhưng các nàng có thể đều tại phòng này à. Còn có, Hàn Nặc cứ như vậy yêu thích, thành thục nữ nhân. Không đúng, Doãn Nhi tỷ cùng Sơ Ly cũng đều là hắn nữ nhân, chứng minh hắn cũng chính là yêu thích tuổi trẻ nữ hài. Nhưng là, hắn vì sao không đến tìm chính mình đâu này? Ngày hôm qua tự nhủ những lời này vẫn là bởi vì chính mình đi tìm hắn. Ai, chẳng lẽ hắn không thích chính mình sao? Cũng không a, không thích chính mình nói như thế nào nhớ rõ chính mình nhiều như vậy ham cùng thói quen. Thật nhiều kỳ thật ngay cả ta mình cũng không như thế nào phát hiện đâu. Trịnh Tú Tinh nhất thời có chút lo được lo mất lên. A, a ách, a ân, ân, ân, y mương. Trong gian phòng. Tại Hàn Nặc bàn tay cùng Hứa Tình khống chế chứng dung song trọng dưới sự kích thích, Lưu Đào rốt cục thì nhịn không được đạt tới cao trào. Triệu Nhã Chi thật sự là muốn sợ ngây người, lại có thể chất của con người bị ấn cái ma liền cao trào. Khả năng, chủ yếu vẫn là bởi vì là tiểu nặc a. Đợi cho sau cao trào, Lưu Đào bên trong thân thể vật nhỏ cuối cùng yên tĩnh rồi, nhiên mà lúc này đây nàng còn chưa phải rõ ràng điều khiển từ xa tại ai tay phía trên. Trải qua Hàn Nặc như vậy ấn ma, Lưu Đào quả thật thư thái không ít, nhưng là nàng xấu hổ không thể địa phương ngồi dậy, có thể, ta đi tắm. Đường Lưu Đào vào rửa tay ở giữa về sau, Hứa Tình như là phát hiện tân đại lục giống nhau chỉ lấy trên giường một mảnh thấm ướt hỏi gì. Đây là thế nào, hì hì hì. Triệu Nhã Chi nhìn thấy một mảnh kia vết ướt, đều có một chút thay Lưu Đào cảm thấy thẹn thùng, Đào Nhi này. Cũng quá mẫn cảm đi à nha. Không phải là ấn cái ma nha. Hàn Nặc cùng Hứa Tình nhìn nhau cười, sau đó nói có lẽ là Đào tỷ nàng quá lâu chưa từng có quá sinh hoạt tình dục đi hà nha. Triệu Nhã Chi khẽ gật đầu biểu thị lý giải, nàng bây giờ đang ở muốn là thể chất của mình cũng giống Lưu Đào mẫn cảm như vậy thì tốt, vừa rồi Hàn Nặc cấp chính mình mát xa thời điểm nàng cũng giống vậy có thể. Ai, kết quả là thực có cảm giác, nhưng không có chân chính phát tiết ra. Tỷ tỷ, nãi nãi, các ngươi nghỉ ngơi. Ta đi nhìn nhìn đại gia còn có gì cần. Nói, Hàn Nặc theo trên giường đứng dậy, hắn muốn đi tìm ngoài cửa Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh. Phía dưới chương đến khó chịu, hắn muốn tìm hai cái này nhân phát tiết một chút. Ra cửa, Hàn Nặc giống trước đó không biết giống nhau, ngạc nhiên nhìn ngồi tại trên sofa hai người, các ngươi tỏa kia làm sao, nói chuyện phiếm. Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh đối diện liếc nhìn một cái. Hai người đứng dậy một người kéo lấy Hàn Nặc một cánh tay, đem Hàn Nặc kéo đến vệ sinh công cộng ở giữa, đóng cửa lại. Cổ Lực Na Chát mở miệng chất vấn nói người có phải hay không ức hiếp Đào tỷ. Còn chưa kịp, Hàn Nặc cười nhìn chính nghĩa nổ tung Cổ Lực Na Chát. Người không nên gạt ta tại bên ngoài cũng nghe được rồi. Cổ Lực Na Chát dũng cảm nhìn chằm chằm Hàn Nặc. Còn có ta, Trịnh Tú Tinh cũng nghĩa phẫn điền ưng nói. Nga. Các người cũng nghe được nữa à, kia còn có cái gì đâu có. Ta chỉ đã dùng một ngón tay, một cây. Các người Đào tỷ liền sảng đến không muốn hay không. Nàng hiện tại đang tại giữa trận nghỉ ngơi, các người xem ta lại đi thu thập nàng. Lần này ta muốn động thật sự được rồi, cam đoan toàn bộ gian phòng đều có thể nghe được. Thật, theo nàng cấp Na Chát quần lót của ngươi có thể nhìn ra, nàng thật quá rối loạn rồi. Ta cảm thấy nàng lão công nhất định là không được, thời gian rất dài không chạm qua nàng. Hàn Nặc nói được mặt tươi như hoa, cùng thật giống nhau như đúc. Nghe xong Hàn Nặc lời nói này, Cổ Lực Na Chát vừa muốn nói gì, Trịnh Tú Tinh lại thường trước mở miệng hỏi cái gì quần lót. Ai nha, Cổ lực Na Chát khí cấp bại phôi chụp đánh một cái Trịnh Tú Tinh, hiện tại không phải hỏi cái này thời điểm. Sau đó nàng ôm lấy Hàn Nặc, A Nặc, van cầu ngươi, Đào tỷ nhân tốt như vậy, ngươi không ức hiếp nàng được không? Hàn Nặc vỗ vỗ cổ lực Na Chát cánh tay, không ức hiếp nàng, chẳng lẽ ức hiếp ngươi à? Ta là nam nhân, cần phải phát tiết. Cổ lực Na Chát cắn môi, buông ra Hàn Nặc về sau, đột nhiên đem Hàn Nặc quần cởi xuống, đáng thương nói Đào tỷ có gia đình, ngươi như vậy phá hủy nàng. Như vậy, ta dùng tay giúp ngươi, ngươi đừng đi ức hiếp nàng, được không? Trịnh Tú Tinh trợn mắt há hốc mồm nhìn cổ lực Na Chát, thầm nghĩ kỳ thật chính là ngươi chính mình nghĩ đi, đừng kiếm cớ rồi. Nhất thời, Hàn Nặc quần lót đã bị cổ lực Na Chát cởi xuống đi, dương vật bị nàng nắm giữ ở tay, Hàn Nặc đều có một chút không phản ứng. Mà bởi vì không phản ứng, cho nên Hàn Nặc con cặc vẫn là tương đối nguyên thủy trạng thái. Cổ lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh khi nhìn đến sau cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì kinh ngạc. Cái này sao có thể được? Hàn Nặc lập tức khống chế chính mình con cặc tại tự nhiên sinh trưởng trụ cột thượng càng nhanh hơn tăng trưởng, rất nhanh liền đâm chọt cổ lực Na Chát cánh tay, kia chiều dài cùng tráng kiện trình độ làm hai nàng đều sợ ngây người. Thứ 573 chương hai người đều là. Hàn Nặc nhìn ngây người cổ lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh hai người, hướng phía trước người khẽ mỉm cười nói không phải nói dùng tay giúp ta ư, như thế nào bất động đâu này. À, nha, nha, cổ lực Na Chát lập tức hoạt động lên bàn tay, kia tiểu tiểu một bàn tay, cùng Hàn Nặc lại dài lại thô đại dương vật tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Người chỉ dùng một bàn tay sao Na Chát, như vậy nhưng là sẽ rất khó nga. Hàn Nặc hảo tâm nhắc nhở. Cổ lực Na Chát cũng hiểu được chính mình một cái tay nhỏ tại Hàn Nặc đại dương vật trước mặt có vẻ quá mức đáng thương cùng bất lực rồi, liền ngoan ngoãn tăng thêm một con khác. Nhưng hai tay như trước có vẻ có chút mệt mỏi, Hàn Nặc vẫn đang không đủ thích, hắn quay đầu dùng mang theo mê hoặc giọng điệu đối với Trịnh Tú Tinh nói Tú Tinh, người cũng đến đây đi. Bằng không Na Chát một người sẽ rất cố hết sức. Trịnh Tú Tinh vốn là có ý nghĩ này rồi, hiện tại kinh Hàn Nặc vừa nói như vậy, nàng không chút do dự liền vươn tay. Cùng cổ lực Na Chát cùng một chỗ đem kia to dài con cặc nắm thật chặt ở. Cổ lực Na Chát hai tay áp vào gốc rễ, mà Trịnh Tú Tinh hai tay tác dựa vào ngoài. Hô, Hàn Nặc thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm lấy cổ lực Na Chát thân thể, hỏi, Na Chát, ngươi làm gì thế muốn hy sinh chính mình thay Đào tỷ chắn tai a, ân. Bởi vì Đào tỷ nàng đối với ta rất tốt a. Cổ lực Na Chát đáp. Thật sao, là cái này nguyên nhân sao? Ta như thế nào cảm giác là bởi vì ngươi xem ta muốn đối với Đào tỷ xuống tay, ghen đâu. Ngươi kỳ thật căn bản không phải là tại thay nàng chắn tai, mà là tại chặn nàng hồ. Ta nói được đúng hay không? Đúng, không đúng, không có, mới không phải là đâu. Cổ lực Na Chát một bộ phủ nhận tam liền, ta chính là không mắt thấy ngươi đối với có vợ Đào tỷ xuống tay, ngươi muốn làm gì liền hướng ta đến a. Ai u, như vậy có kính dâng tinh thần a. Hàn Nặc một phen nắm cổ lực Na Chát một cái vú, vậy ngươi vì sao còn muốn đem Tú Tinh cấp kéo xuống nước đâu này? Ngươi cái này không phải là hại nàng thôi, vì bang một người lại hại một người, đây là dâng hiến của ngươi chủ nghĩa sao? À ân, cổ lực Na Chát ưm một tiếng, cũng không có ngăn cản Hàn Nặc bàn tay đối với chính mình bộ ngực chạm đến, mới, đâu có đâu. Tú Tinh nàng chính là muốn cùng A Nặc ngươi, ngươi không biết vừa rồi tại bên ngoài phòng mặt. Nàng nghe Đào tỷ rên gì? Kia biểu cảm, có bao nhiêu thất lạc, rất đau lòng. Cổ lực Na Chát lúc trước cứ việc tâm hệ Đào tỷ, nhưng là chú ý tới Trịnh Tú Tinh thần sắc. Phải không Tú Tinh, Hàn Nặc quay đầu nhìn phía Trịnh Tú Tinh, chiều nàng cười cười. Trịnh Tú Tinh gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ, nhưng là nàng cũng không có phủ nhận, mà là chiều cổ lực Na Chát đổi nói ngươi còn nói ta đâu. Ngươi chính mình không cũng giống vậy, ta Nặc nói được đúng. Ngươi chính là ghen, chính là muốn chặn Đào tỷ hồ. Cổ lực Na Chát lập tức đỏ cổ nóng nảy mắt, thay chính mình giải thích đâu có đâu. Rõ ràng chính là ngươi. Là ngươi. Là ngươi. Là ngươi là ngươi. Là ngươi là ngươi là ngươi. Hàn Nặc trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người giống học sinh tiểu học giống nhau ầm ĩ, càng ầm ĩ hai tờ mặt lại càng hồng. Được rồi, đều là được chưa? Có thể hai người cũng không có như vậy từ bỏ, lại bắt đầu riêng phần mình giải thích nói chính mình không có. Hàn Nặc cuối cùng nhìn không được rồi, hai tay một phen kéo qua hai cái đầu của người ta, tiến đến cùng một chỗ, hướng về hai người môi hôn xuống. Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh lập tức đều sửng sốt, đây coi như là cường hôn, nhưng là cường hôn còn có đồng thời hôn hai người thuyết pháp sao? Cứ việc trong lòng có nghi vấn, nhưng hai người thân thể đều thực thành thực, võ mồm không có chút nào chống cự cùng không khỏe phối hợp lên Hàn Nặc, lập tức liền rơi vào cái này ba người phân hôn trong đó. Bất quá như vậy, Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh trên tay động tác liền đều trở nên trì hoãn. Bất quá cũng không sao cả, Hàn Nặc lại không thật trông cậy vào làm cho các nàng dùng tay băng tự mình giải quyết. Một đoạn thời gian qua đi, ba người rời môi mở, kỳ thật cũng không có hôn bao lâu, nhưng ba người tuy nhiên cũng thở mạnh khí lên. Hàn Nặc hơi chút tốt một chút, Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh đều là xuyễn được thở không được. Hàn Nặc đối với hai người nói chúng ta hôn môi về hôn môi, trên tay động tác làm sao ngừng đâu này. Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát đều có một chút xấu hổ thẹn thùng, các nàng quá mức đắm chìm ở hôn môi trong đó, hoàn toàn quên mất trên tay chính sự. Hàn Nặc cười cười, lại nói bất quá kỳ thật cũng không sao cả, bởi vì các ngươi dùng tay trên căn bản là không có khả năng để ta đi ra. Kỳ thật muốn nghĩ ra cũng có thể đi ra, nhưng Hàn Nặc cũng không nghĩ chấp nhận. Kia phải làm sao? Trịnh Tú Tinh cau mày hỏi. Rất đơn giản, vừa rồi các ngươi như thế nào thân miệng của ta, kế tiếp liền như thế nào thân dương vật của ta là được rồi. Cái gì dương vật a? Nói được khó nghe như vậy, ai muốn thân dương vật của ngươi rồi? Hai nàng mặc dù gọi đi ra nói không giống với, nhưng phản ứng có thể nói là giống nhau. Ngoan hả a? Hàn Nặc sờ sờ hai đầu người, phối hợp với ôn nhu cưng chiều giọng điệu, làm hai cái lòng của nữ nhân lập tức đều phải hóa. Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh đối diện liếc nhìn một cái sau cái gì cũng không nói, đều ngoan ngoãn ngồi xuống thân thể. Nhẹ nhàng, Cổ Lực Na Chát hôn hít một chút Hàn Nặc quy đầu, tiếp lấy Trịnh Tú Tinh cũng hôn hít một chút. Nga, hai loại khác hẳn khác biệt, nhưng giống nhau nhẹ nhàng xúc cảm, làm Hàn Nặc sảng khoái được rên rỉ thành tiếng. Ân thôi, ân thôi. Gặp Hàn Nặc giống như thực hưởng thụ hai người đối với hắn quy đầu hôn môi, Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh liền luân phiên một lần lại một lần hôn. A, thật thoải mái a, Na Chát, Tú Tinh, hai người các ngươi miệng nhỏ, thân được ta thật là thoải mái. Môi của các ngươi cánh hoa, thật sự là quá mềm mại rồi, hiện tại có thể tại đầu chim của ta thượng nhiều hơn dừng lại trong chốc lát, nhẹ nhàng an ủi nó. Thứ 574 chương tiếp tục trà đạp. Nghe Hàn Nặc lời nói, kế tiếp hai người hôn môi, sẽ làm đôi môi tại đầu chim của hắn thượng dừng lại, nhẹ nhàng di chuyển, vẽ vòng, đảo quanh. Ma sát, chạm đến, âu yếm, nhẹ nhàng nguyễn miên, ấm áp chân trực mà như gần như xa cảm giác, làm Hàn Nặc quy đầu liền mang theo toàn bộ dương vật cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thích ngược lại tiếp theo, nhưng là thật đặc biệt thoải mái. Hàn Nặc cảm giác đây là hắn cho tới bây giờ thoải mái nhất một lần trải nghiệm. Chẳng qua, quang thoải mái cuối cùng vẫn là không có cách nào đến cao trào, giống như là cù lét ngứa, cong thời điểm thật thoải mái, nhưng qua đi như trước ngứa, trị ngọn không trị gốc. Muốn trị tận gốc, muốn chân chính làm con cặc đến cao trào, thì không thể chỉ dựa vào môi rồi, phải được mở ra đôi môi, dựa vào bên trong đầu lưỡi, khoang miệng, thậm chí là yết hầu. Phụ trách nếm thử khoang miệng thậm chí yết hầu, đầu tiên là Trịnh Tú Tinh, nàng đem Hàn Nặc quy đầu nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, sẽ chậm chậm hướng bên trong hút, đang bảo đảm nhanh đến hút mút đồng thời, cố hết khả năng hướng bên trong xâm nhập. Cổ Lực Na Chát tác phụ trách liếm láp Hàn Nặc thân gậy, dùng nàng tiểu tiểu đầu lưỡi, an ủi Hàn Nặc thật to con cặc. Nha, thật bổng, thật thoải mái a, Tú Tinh, Na Chát, đầu lưỡi của các ngươi, liếm lấy ta thật thích a. Na Chát lại nhanh một chút, Tú Tinh, lại dùng sức một chút, dùng sức hút, không phải sợ đem ta cấp làm đau. Được đến Hàn Nặc cổ vũ cùng chỉ thị, hai nàng lập tức càng thêm ra sức, một cái liếm một cái hút, làm Hàn Nặc sảng đến không muốn hay không. Tại hai nàng cộng đồng nỗ lực, Hàn Nặc cũng không lâu lắm sẽ không có nhận ý tưởng, chỉ muốn chỉ mình lớn nhất khả năng đem tinh dịch bắn cho các nàng. Đem con cặc theo Trịnh Tú Tinh trong miệng rút ra. Hàn Nặc chiều hai nàng kêu há mồm. Trịnh Tú Tinh có chút mộng, bởi vì nàng vốn chính là miệng mở rộng, mà Cổ Lực Na Chát tác lập tức đem chính mình tiểu dương miệng thật to. Bất quá bất kể là trương được tiểu vẫn là trương được đại, Hàn Nặc đều không có khả năng đem tinh dịch hoàn toàn chỉ bắn vào miệng của các nàng, hơn nữa chẳng sợ có thể, Hàn Nặc cũng muốn bắn đầy các nàng gương mặt xinh đẹp. Hai tờ thanh lãnh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, rất nhanh bị Hàn Nặc bắn đầy trắng đục sền sệt dính dính tinh dịch. Phòng ngủ, Lưu Đào Thanh tắm một cái sau ra rửa tay lúc, gặp Hàn Nặc cùng Triệu Nhã Chi đều không ở, hơn nữa vật kia cũng không tiếp tục chấn, cảm thấy hơi chút an định một chút. Nhưng khi nàng nhìn thấy Hứa Tình trên mặt chế nhạo cười, còn có ga giường thượng một mảnh kia vết ướt thời điểm thật sự là xấu hổ đến hận không thể có kẽ đất có thể chui vào. Hứa Tình cảm thấy xấu hổ Lưu Đào cực kỳ xinh đẹp, nàng là cái thẳng nữ, yêu thích nam nhân, bình thường là không quá chú ý nữ sắc, nhưng lúc này Lưu Đào làm cho nàng hai mắt tỏa sáng, Đào, người tỏa A, nằm xuống cùng tỷ tán gẫu một ít ngày. Hứa Tình lại đối với Lưu Đào tiến hành một phen trà đạp. Hàn Nặc không ở, nàng một người cũng có thể. Lưu Đào tay chân nhanh nhẹn nằm xuống, dùng thân thể đắp lên một mảnh kia xấu hổ đồ vật. Hứa Tình tùy ý bắt tay khoát lên Lưu Đào trên người, nói còn chưa nói một câu, Lưu Đào thân thể đột nhiên căng thẳng. Làm sao vậy Đào vậy? Hứa Tình biết rõ còn cố hỏi nói. Lưu Đào cố nhịn thân thể không khỏe, hồi đáp không? Không có gì, nội tâm của nàng tại kêu rên tại sao lại đến đây a? Lưu Đào nén cười nói mọi người đều là nữ nhân, ta có thể không hiểu tình trạng của ngươi bây giờ sao? Không phải đâu, ngươi vừa rồi đều có một lần rồi, bây giờ lại còn không có tỉnh toá. Của ta Đào con a, vạn vạn không nghĩ tới ngươi như vậy một bộ hiền lương thục đức bộ dạng, dĩ nhiên là cái dục nữ. Thật sự là rất có thú quá thú vị. Không phải là, không có, ta không phải là, ta không có, Lưu Đào lập tức cấp bách đỏ mặt. Thay chính mình giải thích. Ngay tại lúc đó, thân thể của nàng cũng càng ngày càng nóng bỏng. Không có sao, Hứa Tình cố ý đậu Lưu Đào, một cái xanh nhạt tay nhỏ theo nàng khuôn mặt thượng trượt đến xương quai xanh, lại đi xuống dưới, vậy ngươi là thế nào? Ta như thế nào cảm giác ngươi tại run rẩy a, chẳng lẽ là lạnh? Đến, làm tỷ ôm ngươi một cái. Nói, Hứa Tình ôm lấy Lưu Đào, một đôi tay càng thêm không chút kiêng kỵ công kích Lưu Đào quanh thân các nơi. Mà Lưu Đào cũng lại khó có thể tiếp tục kiềm chế chính mình, yết hầu truyền ra dễ nghe chương nhạc, a, ân, nha, a nha. Lưu Đào thực muốn cầu tình tỷ không nên như vậy, nhưng là như thế này thực sự là vô cùng thoải mái. Hứa Tình một cái nữ nhân còn có thể để cho chính mình như vậy sảng khoái, nếu như đổi thành Hàn Nặc, nên như thế nào cảnh tượng đâu. Lưu Đào nhịn không được đi nghĩ, vừa thẹn thẹn kêu chính mình không nên đi nghĩ. Một bên khác, cứ việc còn không có chân chính đem Cổ Lực Na Chát cùng Trịnh Tú Tinh thu làm chính mình nữ nhân, nhưng Hàn Nặc vẫn là hướng các nàng tiết lộ một chút bí mật của mình, cũng đưa các nàng lễ vật. Đã nuốt tinh nội bắn một lần, các nàng từ nay về sau dù sao dần dần đối với Hàn Nặc khăng khăng một mực. Trở lại trong phòng, Trịnh Tú Tinh nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, trong đầu cứ việc vẫn có một chút thẹn thùng, nhưng càng nhiều vẫn là hoan hỉ. Tống Thiến đang tại phu mặt màng. Nhìn thấy Trịnh Tú Tinh thần sắc, có chút tò mò hỏi chuyện gì vui vẻ như vậy à? Ta nhìn rất vui vẻ sao với mẹ? Trịnh Tú Tinh sắc mặt biến hồng hỏi ngược lại. Đó là dĩ nhiên, ngươi còn kém đem ta thực vui vẻ tứ chữ to cấp khắc vào trên trán. Hì hì, Trịnh Tú Tinh bò lên giường, ôm chặt lấy Tống Thiến, kia về mẹ ngươi đoán ta vừa mới làm sao đi, chuyện gì xảy ra? Tìm Hàn Nặc đi, Tống Thiến nhàn nhạt đáp. Gì? Trịnh Tú Tinh có một chút nghi ngờ, về mẹ, làm sao ngươi biết à? Ngươi liền nói ngươi không đi tìm Hàn Nặc còn có thể đi ra ngoài làm sao a? À, cái này, Trịnh Tú Tinh nghĩ cảm thấy cũng thế, rửa mặt, đi toilet, ngay tại phòng ngủ rửa tay lúc, muốn đi phòng bếp đổ nước nói nàng cũng không mang cốc nước. Trừ bỏ mất đi tìm Hàn Nặc, nàng còn có thể phải đi làm sao đâu này. Thứ 575 chương 3 cái gian phòng. Kia về mẹ ngươi lại đoán chúng ta vừa mới chuyện gì xảy ra. Cái gì à, tổng không đến mức trực tiếp phát sinh quan hệ à. Tống Thiến thầm nghĩ kỳ thật cũng không phải là không có khả năng, dù sao mình cũng là vừa đi lên liền cùng với Hàn Nặc tại trên máy bay đã xảy ra quan hệ. Ách, Trịnh Tú Tinh không nghĩ tới Tống Thiến thế nhưng trực tiếp làm suy đoán như vậy, kia thật không có, bất quá. Nói đến bờ môi, nàng lại ngượng ngùng nói. Bất quá cái gì, Tống Thiến vốn là cũng chính là tùy tiện nghe một chút, nhưng Trịnh Tú Tinh xấu hổ làm nàng hứng thú. Quên đi, không thèm nghe ngươi nói nữa. Đối mặt Tống Thiến truy vấn, Trịnh Tú Tinh càng thêm ngượng ngùng nói. Tống Thiến điều này sao khẳng, nàng một tay lấy Trịnh Tú Tinh ép đến dưới người, cào Trịnh Tú Tinh ngứa lỗ thịt ngươi nói hay không? Tốt ngươi cai Trịnh Tú Tinh, treo lên khẩu vị của ta đến đừng nói rồi, có phải bị bệnh hay không a? Ngang! Tốt, thật tốt tốt, ta nói, ta nói. Trịnh Tú Tinh cũng không lâu lắm liền khuất phục, đúng đấy, tuy rằng chúng ta không có trực tiếp phát sinh quan hệ, nhưng là ta cấp A nặc hắn miệng. A ha ha, kia có thể thật là nhìn không ra đến A Trịnh Tú Tinh, không nghĩ tới người cái này tiểu băng sơn công chúa, cao lãnh nữ thần, thế nhưng còn sẽ làm ra loại chuyện này. Hơn nữa các ngươi mới nhận thức bao lâu à? Tống Thiến vỗ vỗ Trịnh Tú Tinh thanh lệ khuôn mặt. Trịnh Tú Tinh xác thực có chút ngượng ngùng, nhưng nàng vẫn là đỗi nói về mẹ ngươi cũng đừng nói ta. Ngươi lúc đó chẳng phải cùng A Nặc mới quen, liền trở thành hắn nữ nhân sao? Còn trực tiếp đem một bước cuối cùng cấp tiến hành xong nữa nha. Ta là ta, ngươi là ngươi, ta có thể như vậy, ngươi làm sao có thể hành đâu này? Ngươi nhưng là Trịnh Tú Tinh a. Trịnh Tú Tinh hỏi ngược lại ta là Trịnh Tú Tinh thì thế nào, hai chúng ta có cái gì khác biệt sao? Lời tuy hỏi như vậy, nhưng Trịnh Tú Tinh cũng hiểu được chính mình không phải là làm ra này một loạt hành vi người, ngày hôm qua phía trước nàng đánh chết cũng sẽ không tin tưởng chính mình có thể như vậy. Liền nàng mình cũng không tin, nói ra ai có thể tin a? Ai, Tống Thiến giận dữ nói, dù sao nước tiểu tinh ngươi tại lòng ta hình tượng đã sụp đổ rồi. Ngươi kêu ta một tiếng về mẹ, ta cũng nhìn ngươi lớn lên, lòng ta hiện tại tốt thất lạc a. Thất lạc cái gì à? Trịnh Tú Tinh nhẹ ôm Tống Thiến, về mẹ ngươi là thất lạc hình tượng của ta sụp đổ rồi, vẫn là thất lạc nữ nhi ta có nam nhân nha. Đều có một chút điểm a. Tống Thiến đáp, không có gì hay thất lạc, ta dù sao hay là ta, hơn nữa chúng ta theo cùng một cái nam nhân, sau này liền có thể luôn luôn tại cùng một chỗ á. Nhiều như vậy tốt, Nga, đúng rồi, còn có Sơ Ly cùng Doãn Nhi tỷ. Hì hì, vâng, như vậy là rất tốt. Tống Thiến thầm nghĩ chỉ sợ còn phải tăng thêm chị ngươi a. Các ngươi đôi này thân tìm muội a. Một cái khác gian phòng, Cổ Lực Na Chát sau khi trở về cũng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Trịnh Sảng nhìn thấy Cổ Lực Na Chát bộ dạng này bộ dạng, lòng có nghi vấn, quan trọng nhất chính là nàng thế nào cảm giác Cổ Lực Na Chát làn da trở nên tốt hơn đâu này. So với trước càng thêm trắng nõn. Cổ Lực Na Chát cũng không có lý Trịnh Sảng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không đem hai người cái kia một chút không đối phó để ở trong lòng, nàng có Hàn Nặc cái này hay nhiều lắm nam nhân, giành trước Trịnh Sảng từng bước, hừ. Triệu Nhã Chi đồng dạng chú ý tới Cổ Lực Na Chát trạng thái giống như có biến hóa, liền kéo lấy nàng hỏi Na Chát, ngươi vừa rồi làm sao đi nha? À, đi cùng Tú Tinh chơi một lát, nàng nói lời này, cũng không sai. Thật sao, Triệu Nhã Chi rõ ràng không tin, liền hai người các ngươi. Liền hai chúng ta a, còn có thể là ai? Cổ Lực Na Chát giống như đoán được Triệu Nhã Chi rốt cuộc muốn hỏi gì, nhưng nàng lại nghi vấn Triệu Nhã Chi là như thế nào đoán được. Quả nhiên, Triệu Nhã Chi lập tức lại hỏi nói không có Hàn Nặc. Ách, cái này, Cổ Lực Na Chát gãi gãi đầu, không biết nên đáp lại như thế nào. Ha ha ha, tốt lắm, không cần nói, ta minh bạch. Triệu Nhã Chi sờ sờ Cổ Lực Na Chát trắng nõn khuôn mặt. Nàng cho rằng Cổ Lực Na Chát cũng bị Hàn Nặc trẻ ra, nhưng trên thực tế hai người tại Hàn Nặc chỗ được đến đồ vật hoàn toàn khác nhau. À, minh bạch cái gì? Chẳng lẽ nói? Cổ Lực Na Chát hậu chi hậu giác, nàng cẩn thận nhìn kỹ, phát hiện Triệu Nhã Chi giống như so với hôm qua càng trẻ. Nguyên lai bọn hắn này làm nãi nãi cùng làm tôn. Triệu Nhã Chi cười cười, không nói gì nữa, kết quả cũng tạo thành hai người ở giữa thật sâu lầm. Bất quá thật cũng không cái gì cái gọi là, nàng và Hàn Nặc đôi này làm tổ tôn cuối cùng lúc nào cũng là sẽ trở thành. Cuối cùng, lại nói Hàn Nặc tại sau khi trở lại phòng, liền nhìn thấy Hứa Tình cùng Lưu Đào hai cái mỹ phụ nhân đang tại lăn ga giường. Là thật tại lăn, Hứa Tình đem Lưu Đào đè ở dưới người, một tay đặt ở ngực của nàng vuốt ve vân vê, một tay dò vào hai chân của nàng ở giữa cũng không biết rốt cuộc đang làm những gì, hai người miệng vẫn là liền tại cùng một chỗ. Hàn Nặc lúc này liền chấn kinh rồi, hai cái này nữ nhân thế nhưng cõng chính mình muốn làm loại chuyện này, còn đem không đem mình làm các nàng nam nhân rồi. Nhất định phải thật tốt giáo huấn nàng một chút nhóm mới được. Vì thế, tại hung hăng nuốt một ngụm nước miếng sau đó, Hàn Nặc lặng lẽ sờ sờ đi đến mép giường, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Tình mông. Đặt ở Lưu Đào trên người Hứa Tình thoáng phiến diện đầu, nhìn thấy là Hàn Nặc, chiều hắn nhợt nhạt cười, sau đó đưa tay chỉ chính nhắm mắt đang cùng nàng hôn môi Lưu Đào, cũng nhẹ nhàng xê dịch vị trí. Hàn Nặc lập tức hiểu ý, nhẹ nhàng áp chế thân, môi cùng Hứa Tình làm tiếp nhận, hai người phối hợp ăn ý, Lưu Đào nhất thời căn bản không có nhận thấy trên đường thay đổi người khác. Thứ 576 chương dụ dỗ Lưu Đào. Chậm rãi, Lưu Đào ngực thượng còn có giữ hai chân tay, cũng đều đổi thành Hàn Nặc. Về phần Hứa Tình, tắc nhẹ nhàng dịch chuyển đến một bên, hơn nữa lấy ra chứng dung điều khiển từ xa, đem cường độ hướng lên điều hơi có chút điểm. Hứa Tình cố ý không có một chút điều thật sự đại, để tránh kinh động Lưu Đào. Cũng đang theo như thế, Lưu Đào tại cảm nhận được càng thêm mãnh liệt kích thích đồng thời, đồng dạng không thể đủ phát hiện trên thân thể của mình hai tay cũng đổi chủ nhân. Lưu Đào không có tâm tư đi nghĩ bên trong thân thể chứng dung vì sao đột nhiên lại tăng lên cường độ, nàng liên hồi chính mình miệng lưỡi lực độ, ôm chặt đặt ở trên thân thể của mình người, vong tình cùng hắn hôn lấy. Cũng là quá mức phong ngã, cho nên thẳng đến xuyễn không lên tức giận, mở ra hai mắt muốn kết thúc nụ hôn này thời điểm Lưu Đào mới phát hiện mới vừa rồi cùng chính mình hôn môi người dĩ nhiên là Hàn Nặc. Ta, A Nặc, ngươi, Lưu Đào có chút nói năng lộn xộn, kinh hoàng đồng thời tâm lý càng nhiều cảm xúc dĩ nhiên là kích động cùng hưng phấn. Nhưng Lưu Đào rất nhanh chế trụ hưng phấn tâm tình kích động, nàng không thể để cho Hàn Nặc nhìn ra. Lưu Đào dùng sức thôi một chút Hàn Nặc thân thể, trong miệng niệm lên, tránh ra. Chúng ta không thể. Nghe xong Lưu Đào lời nói, Hàn Nặc trực tiếp nghe theo, không nói hai lời liền buông ra nàng, quay đầu ôm lấy Hứa Tình. Lưu Đào thấy thế lập tức có chút thất lạc, chính mình chính là vừa nói như vậy, Hàn Nặc làm sao lại thật buông nàng ra nữa nha. Hai người vừa rồi rõ ràng đều đã hôn đã lâu như vậy. Lạt mềm buộc chặt hiểu hay không? Hàn Nặc hiện tại muốn như vậy, Lưu Đào nói như thế nào hắn làm như thế nào, không muốn hắn làm gì hắn sẽ không làm. Hắn muốn cho Lưu Đào như thế này ăn nói khép nép đi cầu hắn. Vốn là, Hàn Nặc phải không cấp bách tại đêm nay, hắn còn phải lại tra tấn Lưu Đào trong chốc lát, nhưng là nhìn thấy Lưu Đào cùng Hứa Tình tại đây hư hoàng giả phượng, hắn liền có một chút cầm giữ không được. Vẫn là muốn làm Lưu Đào chủ động, nhưng Hàn Nặc có thể gây một chút nhỏ bé thủ đoạn, trừ bỏ chứng dung, lại dùng khoái cảm nguồn suối đến kích thích nàng. Cái này kích thích, không thể quá yếu, nhưng càng không thể đủ quá mạnh mẽ. Bằng không không đợi Lưu Đào cúi đầu cầu hắn, nàng cũng đã cao trào, khó mà làm được. Tại kế tiếp một đoạn thời gian, Lưu Đào cảm thấy bỏ vào tại tiểu huyệt bên trong cái kia chứng dung, mang cho chính mình kích thích cũng không có lớn như vậy, không phải là bởi vì nó cường độ nhỏ đi, mà là đem so với phía dưới, cùng Hàn Nặc thân thể tiếp xúc làm nàng càng thêm có cảm giác nhiều lắm. Quan trọng nhất chính là, hai người thân thể tiếp xúc, giới hạn ở chân chạm vào chân, là tái phổ thông bất quá tiếp xúc. Không mang theo bất kỳ cái gì một chỗ mẫn cảm bộ vị, cùng tính căn bản cũng không dính một bên. Nhưng chính là như vậy, Lưu Đào cảm giác Hàn Nặc bên trong thân thể như là có một mắt khoái cảm nguồn suối, không ngừng phun trào làm nàng muốn ngừng mà không được, dục tiên dục tử, dục hỏa đốt cháy cảm giác sảng khoái, kích thích cảm giác, kích thích nàng hạ thân, làm toàn thân của nàng cao thấp đều cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tại cảm giác như vậy phía dưới, Lưu Đào nhịn không được muốn cùng Hàn Nặc thân cận. Nàng chậm rãi hướng đến Hàn Nặc cùng Hứa Tình phương hướng áp vào, dần dần chiều Hàn Nặc gần sát. Cuối cùng, tại Hứa Tình một trận cực kỳ dâm mỹ quát to tiếng bên trong, Lưu Đào quỳ đứng dậy, di chuyển đến Hàn Nặc phía sau, duỗi tay vòng ở Hàn Nặc eo, cúi người xuống dán lên hắn sau lưng. Lưu Đào dán lên, Hàn Nặc lập tức liên hồi chính mình quất cắm động tác, mặc kệ tại tốc độ thượng vẫn là lực lượng phía trên, đều tiến hành rất lớn tăng lên, hắn muốn dẫn Lưu Đào phóng túng. Lưu Đào quả thật lập tức liền cảm nhận được mãnh liệt sóng chiều, không chỉ là thân thể bị Hàn Nặc mang theo điên cuồng lắc lư, còn có bên trong thân thể khoái cảm không ngừng hướng toàn thân lan tràn bốn phía, cũng có nội tâm kích tình đang điên cuồng thiêu đốt. Nàng bắt đầu có chút không kềm chế được. A, Đào, thích, ta thật là thoải mái. Ta chính xác là muốn khoái chết Đào như ngươi biết không? Đệ đệ đại dương vật, ân, chính xác là chúng ta nữ nhân bảo bối. Đại bảo bối, có thể để cho chúng ta thích lên trời đại bảo bối. Đào Nhi ngươi xác định, thật không muốn, trải nghiệm một chút không? Lưu Đào xác định, bất quá nàng xác định chính là chính mình rất muốn trải nghiệm một chút. Hứa Tình tiếp tục khuyến khích nói Đào, nữ nhân a. Đừng, trăm vạn đừng ủy khuất chính mình. Ừ, vẫn là muốn, chính mình tìm cho mình việc vui. Không cần có nhiều lắm tư tưởng bọc vải. À, cùng gánh nặng trong lòng. Chính mình sung sướng, mới là quan trọng nhất. Chính mình sung sướng, mới là quan trọng nhất. Lưu Đào nhấm nháp thưởng thức Hứa Tình những lời này, nội tâm sinh ra thật lớn dao động, nàng một bàn tay đi phía trước, chạm đến Hàn Nặc nhợt nhạt cơ ngực, một bàn tay sau này, cầm Hàn Nặc hùng vĩ tráng kiện con cặc phần thân. Hứa Tình lại nói đúng, đúng vậy, chính là như vậy. Sờ hắn, sờ tiểu Nặc thân thể, dương vật của hắn có phải hay không thật lớn, thân thể hắn có phải hay không thực mê người, căn này dương vật, cổ thân thể này, người cũng có thể có được Đào Nhi. Ta nhanh, lập tức liền nhường cho ngươi. Ừ, được không Đào vậy? Ngươi bây giờ, có phải hay không, cũng thực nghĩ, giống như ta, bị tiểu Nặc hắn, đè ở dưới người, hung hăng quất cắm, ta, hung hăng va chạm, hung hăng địt, hung hăng trà đạp, nha, tuân theo nội tâm của ngươi a Đào Nhi. Không muốn do dự, không muốn dãy dụa, ngươi có thể rất sảng khoái, rất vui sướng, rất hạnh phúc. Đúng vậy a. Ta có thể rất sảng khoái, rất vui sướng, rất hạnh phúc. Lưu Đào tại trong lòng gật gật đầu, nàng đã quyết định, đêm nay để lại tung lúc này đây a. Thứ 577 chương Đào Tỷ khuất phục. Đường Hứa Tình tại Hàn Nặc mang theo Lưu Đào uy mãnh quất cắm hạ cao trào sau đó, Lưu Đào giống như dập đầu xuân dược giống như, hai tay bắt đầu ở Hàn Nặc trên người điên cuồng dạo chơi. Hàn Nặc quay người đem Lưu Đào ép đến dưới người, gợi lên cằm của nàng hỏi Đào Tỷ. Muốn cho ta địch ngươi sao? Lưu Đào không trả lời, nàng kỳ thật đương nhiên là nghĩ, nhưng là Hàn Nặc hỏi đến thật sự quá rõ ràng, làm nàng không mặt mũi trả lời. Nếu như, Hàn Nặc chẳng sợ chính là hỏi nàng nghĩ không muốn cùng hắn ân ái, Lưu Đào hẳn là đều gật đầu đáp ứng. Hàn Nặc nắm Lưu Đào cầm nhẹ nhàng ma xa hai cái, lại hỏi nói tại sao không trở về đáp vấn đề của ta a Đào Tỷ, ngươi như vậy nhưng là thực không lễ phép nga. Ta. Lưu Đào vẫn là không có đáp lại, nàng là thật sự nói không nên lời. Hàn Nặc cũng không thèm để ý, hắn khẽ mỉm cười nói nhìn đến Đào Tỷ ngươi là không nghĩ rồi. Được rồi, ta đây cứ tiếp tục đi cùng Tình Tỷ. Không muốn, Lưu Đào một phen kéo giữ Hàn Nặc, không muốn làm hắn theo chính mình thân thể bên cạnh rời đi. Hàn Nặc không hiểu hỏi kia ngươi muốn cho ta như thế nào đâu Đào Tỷ. Lại không cho ta địch ngươi, lại không cho ta đi địch Đào Tỷ. Ta, Lưu Đào do dự, nội tâm của nàng còn tại làm cuối cùng dãy dụa. Ai, Hàn Nặc giận dữ nói, ngươi liền chịu đựng a Đào Tỷ, vì ngươi hiền lương thục đức, hiền thê lương mẫu hình tượng và thân phận, vì ngươi cái kia không nên thân lão công, ngươi chỉ ủy khuất chính mình a. Ta cũng mặc kệ ngươi. Hứa Tình lúc này lại giật dây nói đừng như vậy kiềm chế mình Đào, ngươi mưu đồ gì đâu này. Nữ nhân, thật không có tất yếu vì nam nhân mà ủy khuất chính mình. Mấu chốt nhất chính là, tính là ngươi hôm nay cùng tiểu Nặc làm, lại có ai sẽ biết đâu này. Bên ngoài, ngươi vẫn là có thể bảo trì ngươi hiền lương thục đức, hiền thê lương mẫu hình tượng và thân phận a. Hàn Nặc cùng Hứa Tình liên hiệp lên, rốt cục thì đem Lưu Đào thuyết phục. Nàng run rẩy yết hầu nói tốt, đến đây đi a Nặc. Đến cái gì a Đào Tỷ, ngươi nói rõ ràng a. Ngươi không nói rõ ràng, ta làm sao mà biết ngươi muốn thì sao. Lại muốn cho ta làm thôi đâu này. Ta, địt ta a Nặc, ta muốn ngươi địt ta, hung hăng, địt ta, Lưu Đào cuối cùng vẫn là hô lên những lời này, nàng là thật không nhịn được. Hàn Nặc lập tức cười nói thậm chí liền kết liễu thôi Đào Tỷ. Ngươi nói ngươi làm gì thế muốn nhẫn, ngươi sớm nói muốn cho ta địt ngươi, ta liền địt ngươi nha. Làm sao còn muốn nhịn được vất vả như vậy à? Đúng vậy à, làm sao còn muốn nhịn được vất vả như vậy? Nghe Hàn Nặc nói như vậy, Lưu Đào lập tức có chút hối hận. Bất qua hối hận cũng không dùng, thật tốt hưởng thụ kế tiếp thời gian mới là thật. Lưu Đào gắt gao ôm Hàn Nặc, cắn lỗ tai của hắn nói đừng. Đừng nói nữa a Nặc, địt ta, ngươi cứ hung hăng địt ta. Được không, ân, được không? Tốt, Hàn Nặc gật đầu đáp ứng xuống, cũng không nói tiếp cái gì, bưng lấy Lưu Đào đầu hôn lên, đem miệng của hắn in tại nàng mềm mại môi anh đào phía trên. Lưu Đào có lẽ vẫn là khẩn trương, đống chặt lấy kiểu diễm ướt át gợi cảm miệng nhỏ không chịu mở ra, Hàn Nặc cường ngạnh đem môi dán đi lên cũng ồ ồ thở hổn hển, đầu lưỡi không ngừng nếm thử cậy ra nàng thánh khiết đôi môi. Cuối cùng, tại Hàn Nặc không ngừng nỗ lực, Lưu Đào miệng nhỏ mở ra, lưỡi thơm bị Hàn Nặc đầu lưỡi hấp dẫn ở, bắt đầu quấn quýt. Hàn Nặc phóng túng thưởng thức quan sát trước xinh đẹp giai nhân, tham luyến nàng trong miệng niêm mạc, đùa giỡn mềm mại đầu lưỡi, liền ngọt lành nước bọt đều tận tình hấp thụ. Hàn Nặc tận tình dùng đầu lưỡi đi liếm láp Lưu Đào trơn bóng hàm răng, nhẹ nhẹ nước miếng ngọt ngào ngọc dịch rót vào miệng của hắn bên trong, cam thuần phải nhường nhân huyết mạch phun trào. Lưu Đào mềm mại môi thơm mềm mại ngon miệng, đàn miệng phun ra khí tức hương thơm dễ ngửi, đinh hương nộn lưỡi làm Hàn Nặc hút mút đến cơ hồ gãy mất. Thẳng đến Lưu Đào bị Hàn Nặc hôn mau ngạt thở thời điểm Hàn Nặc mới buông nàng ra làm một chút thở gấp. Lưu Đào đại thở hổn hển, mị nhãn như tơ nhìn trước mắt cái này so chính mình tiểu thượng tướng gần 20 tuổi tiểu nam sinh, nàng bị hắn hôn. Giống như yêu hắn. Lưu Đào lệ yếp thẹn thùng, má đào choáng váng đỏ như lửa, Hàn Nặc đem to dài đại con cặc nhắm ngay lỗ lồn của nàng, tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu tại nàng xinh đẹp mềm mại trơn mềm môi âm hộ lên xuống nhẹ hoa, lỗ tiểu đẩy nàng hồng nộn thịt lồi dày vò, khiêu khích dục vọng của nàng. A, ái, a, Lưu Đào không có mở miệng nói chuyện. Chính là từ miệng mũi chung không ngừng phát ra rên rỉ, cũng sáng quắc nhìn chằm chằm Hàn Nặc ánh mắt. Cảm nhận được dưới hông mỹ nhân bắt đầu không ngừng lắc lư eo nhỏ, lỗ lồn dâm thủy chảy dòng, đôi mắt tiết lộ ra đậm đặc khát vọng, không dùng ngôn ngữ trao đổi. Hàn Nặc đại quy đầu đẩy ra nàng cánh hoa, mượn ẩm ướt trượt dâm thủy đem ngay ngắn tráng kiện dương vật về phía trước nhất chen, mãnh lực cắm vào. A, một tiếng thét dài, Lưu Đào chỉ cảm thấy một cỗ tô tô, ma ma, ngứa. Chua chua, xen lẫn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu, cùng với lửa nóng con cặc, xuyên quan âm đạo thắng đến hoa tâm. Nàng thon dài mượt mà không hề dư thừa sẹo lồi hai chân, thẳng tắp hướng lên trời dựng thẳng, 10 căn giống như bạch ngọc dài nhọn tú lệ trà cây cũng gắt gao khép lại cuộn lại, giống như cứng. A, a nha, a ân, tốt chướng a, thống hư thúi, quá, quá lớn. Rên rỉ ở giữa Lưu Đào vặn vẹo thân thể yêu kiều dẫy dụa, Hàn Nặc lập tức có chút khống chế không thể lay động khởi hạ thân, bởi vì Lưu Đào kiều diễm vô cùng phòng hoa bức tường thượng thịt mềm, giống như có trình tự tựa như, từng tầng một vòng hắn con cặc, mỗi khi dương vật của hắn rút ra lại tiến vào thời điểm, phòng hoa bức tường thượng thịt mềm liền sẽ tự động co lại nhúc nhích, hung hăng hút mút hắn con cặc. Thứ 578 chương hối hận Lưu Đào. Lưu Đào khẽ nhúc nhích trong chốc lát. Nhưng là nếu không thoát khỏi được cự long xâm nhập, ngược lại theo run thân thể, làm hai người bộ phận sinh dục lẫn nhau ma sát, sinh ra một trận lại một trận khoái cảm, khiến cho đóa hoa nội mật ngọt không ngừng ra bên ngoài tràn ra. Lưu Đào dần bỏ qua dãy giụa, Hàn Nặc tắc bắt đầu hướng đến tử cung của nàng xuất phát, tính toán đem chính mình ngay ngắn con cặc cắm vào tiểu huyệt của nàng. Dương vật của hắn đã hoàn toàn lấp đầy Lưu Đào âm đạo, đại quy đầu đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Chặt chẽ được liền một chút khe hở đều không có. A, không được, làm sao có thể? Như thế nào còn tại hướng bên trong cắm vào a? A, muốn cắm đến tử cung đến rồi. Tốt, thật dài. Lúc này Hứa Tình tại một bên cười nói Đào, tiểu nặc dương vật ngay cả có dài như vậy a. Tuy rằng ngươi này vẫn là lần thứ nhất bị hắn địt, nhưng đã xem qua rất nhiều lần đi à nha. Ha ha a, bất quá a. Quả thật cũng chỉ có tự mình cảm nhận mới có thể chân chính thể phải nhận được. Hàn Nặc cảm giác được dưới người mỹ thiếu phụ, nàng kia cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ đùi cơ bắp, tại chính mình cắm vào tử cung sau một chút buộc được thực nhanh. Bất quá như vậy, ngược lại kéo phòng hoa co rút nhanh, cổ tử cung đem hắn đầu rồng cắn chặt, làm hắn sảng khoái vô cùng. Không bao lâu, triệt để toàn bộ nhập vào, Hàn Nặc áp vào Lưu Đào bên tai hỏi Đào tỷ. Ta hiện tại nhưng là cắm đến tử cung của ngươi để nga. Bị của ta đại dương vật cắm đầy tiểu huyệt cảm giác như thế nào đây? Thoải mái ư, thích sao? Nói, Hàn Nặc dùng tay nhẹ nhàng bắt lấy Lưu Đào núi ngọc bóp nhẹ, Lưu Đào trên mặt đỏ ửng càng sâu, ánh mắt cũng trở nên càng thêm mê ly, nàng nhẹ giọng hồi đáp thoải mái. Thích, A Nặc, yêu ta đi, hung hăng yêu ta. Hàn Nặc cúi đầu đem Lưu Đào miệng nhỏ che lại. Lưu Đào lập tức hết sức phối hợp đem lưỡi thơm đưa vào Hàn Nặc trong miệng, Hàn Nặc điên cuồng mà hút mút, trong tai nghe Lưu Đào càng ngày càng gấp rút hô hấp, trước ngực vì vậy có khả năng cảm nhận được nàng lửa nóng bỏng tuyết phu ngọc cơ. Lưu Đào trước ngực trở lên cứng rắn kiều đỉnh đáng yêu đầu vú đang gắt gao dán tại Hàn Nặc ngực cọ sát, một đôi tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc quấn tại Hàn Nặc lưng, dùng sức đem Hàn Nặc ép hướng nàng. Cảm giác được Lưu Đào thân thể càng ngày càng nóng. lỗ lồn cũng càng ngày càng trắng mịn. Hàn Nặc ôm chặt nàng eo, dùng sức động. Cùng với Hàn Nặc động tác, Lưu Đào toàn thân bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra làm Hàn Nặc dục hỏa đốt tâm rên rỉ, a nha. Không được, thật là thoải mái. A ân, quá thích, nhẹ một chút, dùng sức, nha, a Nặc, dùng sức yêu ta yêu ngươi a Nặc, ân. Lưu Đào ấm áp tường thịt chặt chẽ bọc lấy Hàn Nặc hạ thân, từng đợt nóng điện lưu làm Hàn Nặc hưng phấn không thôi, chậm rãi qua lại quất đánh. Mà Lưu Đào, nàng trắng nõn gương mặt xinh đẹp phồng thành một mảnh đỏ tươi, hai tay dùng sức cầm chặt ở Hàn Nặc bả vai, móng tay cơ hồ đều rơi vào Hàn Nặc thịt, bắt đầu mơ mơ màng màng từ miệng truyền ra tiếng tiếng không ngừng mỏng manh dâm khóc, toàn bộ thân hình lâm vào một trận nhận lấy một trận rung động, như là chạm điện tựa như. A, a a a, thích, quá thích, a Nặc, hảo đệ đệ của ta, ân, hung hăng địt tỷ tỷ biết ngươi, thực tài giỏi, nga a, ngươi đại dương vật. Thật thật lợi hại, ta chưa từng có nghĩ tới. Ân ái, làm nữ nhân, lại có thể nhanh như vậy nhạc. A a, ân ân ân. Lưu Đào phóng túng rên rỉ, làm Hàn Nặc không khỏi tiến thêm một bước tăng nhanh xông pha tiết tấu, mà Hàn Nặc nhất tăng nhanh. Lưu Đào tiếng kêu lại từ từ một tiếng nhận lấy một tiếng lên cao, sau đó không ngừng tăng nhanh tiếng thở gấp cùng tiếng kêu dâm dãng, lại càng thêm kích thích Hàn Nặc tăng nhanh quất cắm. Tại đây điên cuồng xông pha bên trong, hai người từng bước tiếp lấy từng bước hướng đến đỉnh phong xuất phát, hướng cao trào tiếp cận. Cuối cùng, cùng với một tiếng thét dài, Lưu Đào hai chân bắp thịt bắt đầu liên tục rút gân run run dày, cả người hưng phấn cơ hồ lên cực nhạc tiên cảnh. Loại cảm giác này, là nữ nhân tối hy vọng được đến. Lưu Đào đang không ngừng cao trào bên trong thích kêu, Hàn Nặc cũng theo lấy nhất tiết như chú, tinh dịch khuynh trào bắn ra, toàn bộ đánh vào nàng kia lộ vẻ dâm thủy tử cung. Lưu Đào cuồng loạn rung rung hơn 20 phía dưới, mới theo lấy Hàn Nặc quất đánh chậm lại mà chậm rãi đình chỉ. Hàn Nặc thở hào hền, rút ra dương vật, phát hiện con cặc thượng tràn đầy đều là dính dính dâm thủy. Lưu Đào sụi lơ ở trên giường, chim nhỏ theo nhân nhắm lại đôi mắt, gặp Hàn Nặc cũng nằm xuống đến, liền nằm ở Hàn Nặc trên người, ôn nhu vuốt ve ngực của hắn. Hứa Tình nhìn này ấm áp hài hòa một màn, nhịn không được cười chiều Lưu Đào hỏi như thế nào Đào, thích ha? Thích, quá thích, Lưu Đào hiểu khi vô lực đáp, ta chưa từng có từng lĩnh hội. Như vậy thích cảm giác, cũng chưa từng có nghĩ tới. Thế nhưng như vậy thích. Ha ha ha, kia trước ngươi còn như vậy không tình nguyện, hiện đang hối hận à. Hối hận, Lưu Đào gật gật đầu, lại lắc đầu, không có gì hay hối hận, chúng ta một lần nữa a a Nặc. Hàn Nặc không nói hai lời, xoay người đem Lưu Đào đè ở dưới người, ôm chặt lấy nàng. Lưu Đào cũng thật chặt ôm lấy Hàn Nặc, hai người thân thể áp vào cùng một chỗ. Lưu Đào chủ động đem miệng dán đến, một ngụm hôn Hàn Nặc liền nhẹ nhàng cùng nàng hôn. Lưu Đào trắng nõn vú nhỏ kiều đỉnh mà mềm mại trượt, vú của nàng lớn nhỏ vừa phải, Hàn Nặc tay có thể nhẹ nhàng cầm chặt một nửa, kia mềm mại no đủ núi ngọc đỉnh kia hai hạt đỏ tươi mà non mềm đầu vú, làm Hàn Nặc tay không tự chủ được đi xoa nhẹ, vuốt ve một trận sau lại đột nhiên dùng miệng ngậm. Vú. Nhất là đầu vú, là nữ nhân trừ bỏ âm đạo ngoại chỗ mẫn cảm nhất một trong, Hàn Nặc này một nụ hôn Lưu Đào lập tức liền có một chút chịu không nổi. Thứ 579 chương Đào tỷ quy tâm. A, đừng, đừng như vậy, ân. Lưu Đào thẹn thùng bất đắc dĩ, nhưng hoàn toàn không có phản kháng, Hàn Nặc liền bắt đầu vuốt ve nàng chân ngọc, trong miệng còn ngậm kia xinh đẹp non mềm ngọc nhũ. Lưu Đào cặp kia hoa sen mới nở vậy đỏ bừng đáng yêu đầu vú tại Hàn Nặc dưới sự trêu đùa đứng thẳng, làm nàng cảm thấy từng đợt điện giật vậy run nhẹ, xinh đẹp thân thể cảm nhận được một loại tuyệt không thể tả mềm yếu nhức mỏi. A ân. Lưu Đào mũi ngọc phát ra một tiếng làm người ta mất hồn kêu rên, Hàn Nặc vuốt ve nàng tao nhã chân ngọc tay dần dần rời về phía kia thần mật thánh khiết bắp đùi bộ, dán vào ấm áp ngọc phu đưa về phía kia mềm mại vô cùng hơi gồ lên vùng mờ u. Vuốt nhẹ phía trên mềm mại lông mờ u, lại dùng sức nén vuốt ve vân vê. Lưu Đào hưng phấn toàn thân trắng nõn làn da đều nổi lên nhàn nhạt màu hồng phấn, nhìn phá lệ mê người, Hàn Nặc tay càng thêm dùng sức kích thích nàng, tiếp lấy tách ra hai chân của nàng, khiến nàng phấn nộn miệng hang hơi vì tách ra. Hàn Nặc nâng lấy con cặc, trước tiên ở Lưu Đào non mềm bụng thượng nhu rời, Lưu Đào từng đợt dồn dập thở gấp, sau đó mềm mại bờ mông bắt đầu trước sau vặn vẹo, dùng nàng mềm mại trượt bụng chèn ép ma sát Hàn Nặc trước người phồng lớn dương vật. Hàn Nặc dùng ngón tay đẩy ra rồi Lưu Đào hai chân ở giữa kia hai bên mềm mại ướt át thịt mềm, dùng phồng thô con cặc chống đỡ nàng kia sớm đã ướt đẫm tiểu khe thịt, nhẹ nhàng nói Đào tỷ, ta sắp ra rồi nha. Lưu Đào thân thể thoáng run rẩy vài cái, rên rỉ nói a. Đến đây đi, ta đã không chịu nổi. Không đợi Lưu Đào nói hết lời, Hàn Nặc đã đem dương vật tầng tầng lớp lớp về phía trước đỉnh đầu. Đem lồi lớn phồng thô cứng rắn con cặc bóng nhiễn cắm vào nàng ấm áp ướt át lỗ lồn, phá tan tầng tầng trở ngại trực tiếp đến để, bụng gắt gao chống đỡ tại Lưu Đào kia hai bên bị thô to dương vật kéo mở mép thịt phía trên. A, thật sâu, tốt chướng, một chút liền, cắm đến tận cùng nữa à. Lưu Đào bị Hàn Nặc lần này chọc vào trong miệng thất thanh run rẩy kêu. Theo sau, Hàn Nặc bắt đầu dùng thô cứng con cặc tại nàng ấm áp ướt át chân giữa lỗ lồn quất cắm. A. Nga nha, ta ân, mau, thật nhanh, lại nhanh một chút, ta Nặc, đệ đệ, hảo đệ đệ của ta, địt tỉ tỉ, hung hăng địt tỉ tỉ. Đối mặt Lưu Đào cầu xin, Hàn Nặc đột nhiên dừng lại động tác, sau đó duỗi tay nắm cằm của nàng nói Đào tỉ, muốn cho ta hung hăng địt ngươi, ngươi cũng không thể chỉ gọi đệ đệ của ta Nga. Kia A Nặc ngươi, muốn cho ta gọi ngươi là gì? Lưu Đào bất an vặn vẹo thân thể. Run rẩy yết hầu hỏi. Hàn Nặc không trả lời, mà là híp mắt nhìn Lưu Đào, cười xấu xa hỏi ngược lại ngươi cảm thấy ta muốn cho ngươi kêu ta cái gì đâu Đào tỷ. Ta, Lưu Đào đương nhiên minh bạch, như lửa giống như nước lũ vậy tình dục thúc đẩy nàng lập tức mở miệng hô, lão. Lão công, địt ta lão công, hung hăng địt ta, của ta tốt lão công, a ân. Được đến vừa lòng đáp lại, Hàn Nặc ôm lấy Lưu Đào thân thể bắt đầu mạnh mẽ quất cắm. Tùy theo dương vật một lần lại một lần va chạm cắm vào, Lưu Đào thân thể theo lấy lắc lư phiêu đãng, trước ngực hai cái cứng rắn vú cũng tùy theo thân thể phập phồng nhảy lên. Nha, a ân, a ích, ân, tùy theo Hàn Nặc thô to con cặc tại Lưu Đào lỗ lồn quất đánh tiết tấu, Lưu Đào trong miệng phát ra từng tiếng run rẩy mơ hồ không rõ tiếng rên gì. Hàn Nặc bị Lưu Đào lỗ lồn gắt gao bọc lấy, nàng chỗ đó mặt ấm áp, ẩm ướt nhuyễn, chặt khít, còn có hấp lực kinh người. Hàn Nặc không thể không càng lúc càng nhanh đem dương vật tại hai chân của nàng ở giữa một lần lại một lần thật sâu cắm vào cùng rút ra. Nhìn Lưu Đào như tơ mị nhãn, hé mở môi hồng, Hàn Nặc đưa ra một bàn tay đi cầm nàng ngực một cái cao thấp nhảy lên vú, chỉ cảm thấy một tay tràn đầy mềm mại, lập tức trong lòng rung động, vì thế hung hăng xoa bóp khởi này mềm mại lại có co giãn vú. A nha, mau, ta muốn không được lão công, lại muốn cao trào, ân a. Dùng sức địt ta, lão công, muốn, sắp tới, ta. Lưu Đào thẹn thùng xuyễn đề, một cỗ ấm áp âm tinh theo bên trong thân thể chỗ sâu kiều bắn mà ra, thẩm ướt kia lỗ lồn con cặc, chảy ra âm đạo, chảy ra đóa hoa, chảy xuống mông trắng đùi ngọc, thấm ướt dưới người ga giường. Kia xinh đẹp thân thể một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng lỗ lồn nội ôn trực chặt khít mềm mại chất bức tường một trận co lại, phương tâm thẹn thùng vạn phần, dục tiên dục tử. Đắm chìm trong này khoảng khắc nhục dục giao hoan cao trào khoái cảm bên trong. Hàn Nặc kiên đĩnh con cặc cảm nhận được Lưu Đào lỗ lồn tại căng thẳng kẹp hút, tinh quan mở rộng đem dương tinh toàn bộ bắn vào tử cung của nàng cùng Lưu Đào phun đi ra âm tinh cùng khéo léo kết hợp được, chuẩn bị thai nghén một cái tân sinh mệnh. Tận tình hoàn hảo qua về sau, Lưu Đào cùng Hứa Tình một trái một phải vùi ở Hàn Nặc khuỷu tay, duỗi tay vuốt nhẹ ngực của hắn. Cũng tùy ý hắn hai tay tại hai người bọn họ trên người dạo chơi. Đào, vui không? Hứa Tình chiều Lưu Đào hỏi. Sung sướng, Lưu Đào nhẹ giọng đáp, ta đời này, giống như đều không có nhanh như vậy nhạc quá. Không có việc gì, người kế tiếp sung sướng cả đời. Nhưng là, Lưu Đào muốn nói lại thôi, nàng muốn nói nàng có gia đình, có lão công còn có hai cái hài tử. Hứa Tình an ủi không có việc gì nhi. Chỉ ngươi kia không nên thân lão công, hiện tại cũng còn muốn dựa vào ngươi đến nuôi sống, còn không phải là ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Ta đây, ly hôn sao? Lưu Đào vốn là một cái hiền lương thục đức hiền thê lương mẫu, nhưng là bây giờ chẳng qua là bị Hàn Nặc địt hai lần, nàng liền sinh ra ly hôn ý tưởng. Thứ 580 chương cộng đồng mộng. Chương 580 cộng đồng mộng. Hứa Tình cười nói ngươi nghĩ ly hôn nói có thể cách xa. Nhưng là ta cảm thấy đệ đệ hắn khả năng cũng không hy vọng Đào Nhi ngươi ly hôn đâu. À, vì sao a? Lưu Đào nhăn lại lông mày, có chút không hiểu, nhưng nàng rất nhanh lại suy nghĩ minh bạch, nhẹ véo nhẹ bóp Hàn Nặc đầu vú chiều hắn hỏi, phải không A Nặc? Ha ha, Hàn Nặc cười khẽ hai tiếng, đáp, ta kỳ thật đều có thể, chủ yếu vẫn là nhìn Đào tỷ ngươi chính mình. Hàn Nặc kỳ thật thật không sao cả, bất quá Lưu Đào nếu có thể một mực bảo trì nàng người vợ thân phận đương nhiên tốt nhất. Tốt, ta đây đã biết, Lưu Đào theo Hàn Nặc giọng điệu trong đó, có thể nghe ra hắn là không muốn để cho chính mình ly hôn. Tốt lắm, mặc kệ Đào tỷ ngươi cách xa không ly hôn, ngươi và tỷ tỷ sau này đều là của ta nữ nhân. Hàn Nặc hai tay tại Lưu Đào cùng Hứa Tình trên người tùy ý dạo chơi vuốt ve, thỏa thích hưởng thụ hai người tao nhã trơn mềm thân thể. Ân, Lưu Đào thẹn thùng gật gật đầu, không chút nào phản bác. Tốt lắm, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ân, hai nàng gật gật đầu, càng thêm hướng đến Hàn Nặc trong lòng nhích lại gần. Giường không phải rất lớn, vốn là ngủ Hàn Nặc cùng Hứa Tình hai người cũng may, hiện tại tăng thêm Lưu Đào liền có vẻ có chút chen lấn. Bất quá, cũng chính là bởi vì chen, cho nên mới vừa vặn. Sáng sớm hôm sau, Lưu Đào lại là thứ nhất tỉnh, sau khi tỉnh lại, nàng vùi ở Hàn Nặc khuỷu tay, nhất thời có chút mê mang cùng dãy giụa, nàng cứ như vậy, trở thành Hàn Nặc nữ nhân sao? Phản bội chính mình trượng phu cùng gia đình, hơn nữa nàng đêm nay còn làm giấc mộng, một cái cùng Hàn Nặc cùng một nhịp thở mộng. Nghĩ gì thế? Hàn Nặc tỉnh lại thời điểm vừa đúng. Đúng dịp thấy Lưu Đào tại chỗ đó rối rắm. Chưa, không suy nghĩ gì. Lưu Đào gấp gáp phủ nhận, nàng tâm lý đã quyết định, nếu ván đã đóng thuyền, vậy cứ như vậy đi, không có gì hay rối rắm. Dù sao cùng Hàn Nặc làm loại chuyện đó, nàng là thực sự là vô cùng hạnh tinh phúc. Hàn Nặc tại Lưu Đào trên người bóp một cái, cười nói ha ha, tốt lắm, liền tuân theo nội tâm của ngươi a Đào tỷ. Nói liền chuẩn bị đứng dậy. Ôi chao. Vân vân, Lưu Đào bắt lại Hàn Nặc, hỏi, A Nặc, ngươi liền tự tin như vậy, ta tuân theo nội tâm của mình, nguyện ý đi theo ngươi sao? Hàn Nặc đương nhiên tự tin rồi, bất quá hắn cũng không thể đủ trả lời như vậy, mà là có chút thâm tình ngóng nhìn Lưu Đào ánh mắt cũng đáp không phải là ta tự tin, mà là ta xác định, Đào tỷ ngươi chân thật nội tâm, mới là ta muốn. Lưu Đào lập tức có một chút cảm động. Hoàn toàn đã quên Hàn Nặc phía trước đối với nàng làm cái kia một chút vô lương hành vi. Tốt lắm, ta đi trước nấu cơm, Đào tỷ ngươi và Tình tỷ nhiều hơn nữa ngủ một lát a. Ta đi giúp đỡ, Lưu Đào nói liền cũng muốn theo trên giường bò lên. Ôi chao, Hàn Nặc một phen đè xuống nàng, Đào tỷ ngươi tối qua khổ cực như vậy, vẫn là ngủ nhiều một lát a. Dù sao là bữa sáng, ta một người chơi được. Ngày hôm qua buổi sáng không phải là ta một người làm được sao? Hàn Nặc thậm chí nói cũng may, vừa nhắc tới ngày hôm qua buổi sáng, Lưu Đào liền không nhịn được cho hắn một cái thật to bạch nhãn. Ha ha ha, Hàn Nặc thờ ơ cười cười, tốt lắm, ta đi rồi. Ân, nhìn Hàn Nặc bóng lưng rời đi, Lưu Đào hạnh phúc nằm tại trên giường ngây ngô cười. Ăn điểm tâm thời điểm đại gia tâm tư cũng không tại bữa sáng phía trên. Triệu Nhã Chi áo ngực lại ném, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát nội nội cũng lần nữa biến mất, Trịnh Sảng không lời đến cực điểm lại cầm một đầu tân, mà Cổ Lực Na Chát ngượng ngùng mượn nữa, lúc này phía dưới vẫn là chân không, mặt khác Trịnh Tú Tinh lại lần nữa cảm giác bị tập kích ngực tới tỉnh, đồng dạng tao nặng theo Trịnh Tú Nghiên đổi thành Tống Thiến. Bất quá những cái này việc nhỏ chẳng phải là các nàng phân tâm chủ yếu nguyên nhân, chân chính làm cho các nàng ăn cơm cũng không thể tập trung tinh thần chính là, các nàng đêm qua trong giấc mộng. Một cái mộng xuân, một cái cùng Hàn Nặc có liên quan mộng xuân. Ở trong giấc mơ, các nàng cùng Hàn Nặc cưỡi một máy chỉ có các nàng 8 máy bay, sau đó tai nạn máy bay lập tức liền muốn ngã xuống. Tại cuối cùng thời gian, các nàng toàn thể đề xuất muốn cùng Hàn Nặc làm một lần yêu, mà Hàn Nặc vì thỏa mãn nguyện vọng của các nàng, lấy lực một người một mình đấu các nàng thất nữ, hoàn thành cực kỳ chấn động một trận chiến. Hơn nữa kia cái rủi do máy bay một mực rơi. Nhưng chính là rơi không đi xuống, cho nên Hàn Nặc liền cùng các nàng một mực làm, các loại sắp hàng tổ hợp, chơi được kêu là một cái quên cả trời đất. Mà các nữ nhân tuyệt đối không thể tưởng được, các nàng làm giống nhau như đúc cùng một giấc mộng. Hứa Tình đại khái là 7 nữ nhân trong đó tối bình tĩnh cái kia một cái, lại là nàng mở miệng chiều Hàn Nặc hỏi đệ đệ, chúng ta hôm nay có cái gì an bài à? Hàn Nặc đáp hôm nay chúng ta đi nhìn Olympic tràng quán. Còn an bài một chút thú vị Olympic hoạt động, ngày mai đi ASEAN Sea. Hôm nay du lịch chủ đề là Olympic, Một đoàn người đầu tiên là đi cổ áo vận di chỉ, sau đó lại đi thăm 2004 năm A Thần Thế Vận Hội Olympic sân nhà quán, hòa khí phái ổ chim là không cách nào so sánh được. Tại nơi này, tiết mục tổ thiết chí mục tiêu, vì Hàn Nặc bọn hắn thiết kế một cái bắn tên trò chơi. Du lịch nha, cổ kiến trúc hòa hảo phong cảnh tự nhiên đáng giá lưu luyến, nhưng nếu như có thể có một chút thú vị trò chơi cùng hoạt động, càng là có thể làm rạng rỡ không ít. Âu Châu có rất nhiều thú vị ngày hội, bất quá hắn nhóm mấy ngày nay không bắt kịp, cho nên tiết mục tổ liền thiết kế như vậy một cái cùng Olympic có liên quan trò chơi. Thứ 581 chương khoác lác Hàn Nặc. Chương 581 khoác lác Hàn Nặc. Bắn tên hiện trường, Hàn Nặc lại lần nữa hóa thân vì chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch, sâu sắc dễ hiểu giải thích về bắn tên tri thức. Bắn tên là ta quốc quân tử lục nghệ một trong, cũng là Olympic hạng mục, quốc gia của ta là bắn tên hạng mục cường quốc. Đương nhiên, cùng Hàn Quốc còn chút yếu kém cự. Hàn Nặc nhìn phía Trịnh Tú Tinh mỉm cười, không nói gì thêm, Hàn Quốc bắn tên cường cùng nàng cũng không quan hệ. Hàn Nặc tiếp tục nói bắn tên dùng cung chia làm phản khúc cung cùng phục hợp cung ghép, Olympic hạng mục chỉ có phản khúc cung, cũng chính là phân đến lớn ra trên tay loại này. Chúng ta tiết mục tổ mời tới một tên bắn tên trọng tài Cam Đạo Phu tiên sinh, hắn không phải là vô sư, là trọng tài, phía dưới chúng ta đem tiến hành nhất cuộc tranh tài, 8 nhân chia làm 2 tổ, theo thứ tự thay phiên bắn tên, điểm số trước đạt tới 100 phân tiểu tổ thắng lợi. Việc thanh minh trước, bởi vì bản nhân bắn tên trình độ có thể so với quốc tế chuyên nghiệp vận động viên, cho nên của ta điểm số giảm nửa mà tính. Thân là tài vụ tổng quản, ta lấy ra 2 phần tiền cũng chính là 240 Âu. Thắng lợi mới có thể lấy quyết định này số tiền lớn xài như thế nào. Bởi vì Hàn Nặc quản lý tài sản có cách, tài chính của bọn hắn rất rộng tùng, tại hắn quản lý phía dưới, tất cả mọi người không có tiêu tiền như nước, hôm nay lại là ở nhà ăn điểm tâm, lại là chính mình mang thủy, hơn nữa kiên quyết không thuê hướng dẫn du lịch giải thích khí, cho nên Hàn Nặc hôm nay mới có sức mạnh lấy ra 240 Âu cự khoản xem như trò chơi khen thưởng. Bất quá các nữ nhân lực chú ý cũng chưa tại cự khoản phía trên, ngược lại liên tiếp công kích Hàn Nặc kia có thể so với quốc tế chuyên nghiệp vận động viên bắn tên trình độ. Khoác lác a, ngươi còn bắn tên, ngươi như thế nào không lên trời à? Có thể nói một chút ngươi có cái gì không có khả năng sao? Đại gia đừng nghe hắn thổi. Phòng Livestream nội đạn mạc phản ứng cùng Hoa Nhi nhóm cũng không sai biệt lắm, không có người tin tưởng Hàn Nặc thật bắn tên. Đều cho là hắn là đang khoác lác. Hàn Nặc quả thật tiểu tiểu thổi cái bò, hắn hôm kia được đến khen thưởng, chính là làm hắn có được quốc gia cấp 1 vận động viên bắn trình độ, cái đó và hắn thổi quốc tế chuyên nghiệp vận động viên vẫn có nhất định chênh lệch. Bất quá này lại không phải là tại chuyên nghiệp trường đua, chỉ cần nghiêm túc một chút, tên vòng 10 hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa cho dù có nhất định sai lầm, cùng Hoa Nhi nhóm những cái này chưa từng sờ qua cung tiễn người đến so. Điểm số giảm nửa cũng có thể treo đánh các nàng, tuy nói Hàn Nặc cũng chưa từng có sờ qua. Làm những cái này nữ nhân chửi bậy một trận sau đó, Hàn Nặc ngoáy ngoáy lỗ tai, bình tĩnh nói cho các ngươi một cái thông hướng đến thắng lợi đường tắt, các ngươi thế nào tam nguyện ý theo ta một tổ, xin giơ tay. Không có người nhấc tay, bao gồm Hứa Tình, Lưu Đào cùng Tống Tiến này ba cái đã là Hàn Nặc nữ nhân, cùng với Triệu Nhã Chi. Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát này ba cái không sai biệt lắm đã là Hàn Nặc nữ nhân, ách, nói như vậy, giống như còn kém một cái Trịnh Sảng. Các nữ nhân đều nghĩ nhìn Hàn Nặc kinh ngạc, mới không muốn phụ họa hắn đâu. Ha ha ha, không một người ứng. Lần thứ nhất nhìn A Nặc kinh ngạc, ha ha. Tất cả mọi người muốn nhìn hắn kinh ngạc, cho nên liền cũng chưa ứng. Thích nghe ngóng. Hàn Nặc giang tay ra nói được rồi. Các ngươi đã đều không muốn đi đường tắt, vậy tảng đá kéo bố a. Cuối cùng thắng ba cái có thể may mắn theo ta một tổ. Hứa Tình biết chứ chỉ chế nhạo nói, ta cảm thấy vẫn thua với ngươi một tổ tốt lắm. Nàng vừa nói như vậy, Lưu Đào, Tống Thiến tất cả đều tán thành, Trịnh Sảng, Trịnh Tú Tinh cùng Cổ Lực Na Chát cũng không nguyên tắc đồng ý, chỉ có Triệu Nhã Chi đại tỷ xem như làm nãi nãi không có ức hiếp chính mình địch tôn. Thất nhân làm thành một vòng. Bởi vì quá nhiều người cho nên dùng hắc bạch xứng mà không dùng tảng đá kéo bố đến định thắng bại. Vừa vặn bị Hoa Tam Luân, Triệu Nhã Chi, Trịnh Tú Tinh còn có Cổ Lực Na Chát may mắn thành phe thua, cùng Hàn Nặc họp thành đội. Trùng hợp chính là, này ba người đều là không sai biệt lắm đã là Hàn Nặc nữ nhân, tạo thành một đội nói không chừng có thể làm sâu sắc một chút cảm tình giữa nhau. Phân tốt tổ, Hàn Nặc lại nói vì phòng ngừa các ngươi nói ta ức hiếp các ngươi, trước cho mọi người mấy phút luyện tập thời gian, nếu như không có khả năng ngoạn, bản giáo luyện có thể miễn phí chỉ đạo đại gia. Nói xong, Hàn Nặc liền tiện hề hề đứng ở Triệu Nhã Chi phía sau, trước ngực dán vào nàng sau lưng, hai tay khoát lên nàng trên vai, nãi nãi, bả vai là như thế này dùng sức. Hàn Nặc chính là được đến bắn kỹ thuật, cũng không có nắm giữ các hạng bắn kỹ năng kỹ xảo. Bất quá hắn có trước tiên tiến hành một phen giải, giả vờ giả vịt vẫn có thể chỉ đạo một phen. Hàn Nặc là thật tâm chỉ đạo Triệu Nhã Chi, nhưng cũng là thật tình chấm mốt, chỉ đạo thời điểm hai người đều có một chút tâm lý thỏa mãn, cho nên dẫn đến mũi tên kia trực tiếp bắn không trúng bia rồi. Nhìn thấy một màn này, Hứa Tình cười khẽ chế nhạo nói đây là người quốc tế chuyên nghiệp vận động viên trình độ sao. Giáo nhân liền bá đều bắn không trung. Ha ha ha. Hàn Nặc có chút cười xấu hổ cười, cũng không có giải thích cái gì, ngược lại Triệu Nhã Chi mở miệng thay hắn nói chuyện nói cái đó và Tiểu Nặc không quan hệ, hắn chỉ đạo rất khá, là ta kỹ thuật của mình trình độ không được. Cái này Hàn Nặc mở miệng nói chuyện, không có việc gì nhi nãi nãi, chúng ta luyện nhiều tập lập tức đúng rồi, tranh thủ không bắn không trúng bia. Hàn Nặc đối với Triệu Nhã Chi yêu cầu rất thấp, chính là không bắn không trúng bia, có thể đem nhanh như tên bắn tại bia ngắm thượng là được. Hắn bên người dạy bảo Triệu Nhã Chi, hai người bất kể là bên ngoài mà là trong bóng tối thân phận, đều có thể có vẻ rất thân mật, cho nên Hàn Nặc động tác rất là thoải mái, trong bóng tối mò Triệu Nhã Chi đều có cảm giác. Thứ 582 chương toàn thắng. Triệu Nhã Chi sau đó, Hàn Nặc chỉ đạo chính là Trịnh Tú Tinh. Cùng Triệu Nhã Chi giống nhau, Hàn Nặc cơ hồ là ôm lấy Trịnh Tú Tinh, giúp nàng hoàn thành dương cung bắn tên đợi một loạt động tác, đồng thời bàn tay vỗ lấy nàng eo, bụng, lưng, bả vai đợi vị trí, dạy bảo nàng tiêu chuẩn động tác. Tuy rằng những cái này động tác đều là TV thượng có thể bá, nhưng thân là người lúc đó Trịnh Tú Tinh lại có thể cảm giác được Hàn Nặc lòng bàn tay độ ấm, cùng với vỗ vỗ đánh một chút trung ẩn chứa đặc thù ý vị. Hơn nữa có khả năng là tại màn ảnh chụp không đến địa phương, Hàn Nặc đối với nàng chỗ riêng tư tiến hành một chút xâm phạm. Trịnh Tú Tinh đương nhiên nghĩ, Hàn Nặc là tìm chuẩn cái gì thỏa đáng thời điểm đối với nàng tiến hành xâm phạm, nhưng trên thực tế Hàn Nặc chỉ cần tránh đi xung quanh ánh mắt của con người là được rồi. Tất cả mọi người đang làm riêng phần mình sự tình, điểm này thực dễ dàng làm được. Gia hỏa kia, thật sự là chán ghét, Trịnh Tú Tinh cắn hàm răng thầm nghĩ. Đương Hàn Nặc đụng đến nàng eo nhỏ thời điểm nàng một mũi tên bắn ra, dĩ nhiên là thất hoàn. Này nhưng làm nàng cao hứng hỏng. Đây là luyện tập giai đoạn bắn ra cao nhất phân. Một khác tổ nhìn đến tại Hàn Nặc dưới sự chỉ đạo Trịnh Tú Tinh tiến bộ thần tốc, nhao nhao không phục, biểu thị cũng muốn làm Hàn Nặc chỉ đạo. Này một tổ bốn người, chỉ có Trịnh Sảng còn không phải là Hàn Nặc nữ nhân, cho nên Hàn Nặc đương nhiên lựa chọn nàng. Nếu như là nam nhân khác, vậy chúng ta tiểu công chúa Trịnh Sảng có thể không dễ dàng phối hợp, nhưng Hàn Nặc lời nói, Trịnh Sảng biểu thị chính mình chẳng những nguyện ý ngoan ngoãn phối hợp, còn hy vọng hắn có thể đối với tự mình động thủ động cước, chiếm tiện nghi của mình. Mà Hàn Nặc hoàn toàn như Trịnh Sảng mong muốn, không chỉ có bình thường chạm đến nàng eo, bụng, lưng, bả vai đợi vị trí, còn thường thường chạm đến bắp đùi của nàng, mông, bộ ngực các nơi. Trịnh Sảng đang hưởng thụ đồng thời còn có một chút nghi hoặc, Hàn Nặc làm sao có thể to gan như vậy? Tính là không sợ bị đại gia cấp nhìn đến, cũng muốn sợ màn ảnh a. Trịnh Sảng không biết, Hàn Nặc hoàn toàn sẽ không sợ màn ảnh. Trịnh Sảng sau đó, Hàn Nặc lại không giữ lại chút nào chỉ đạo còn lại tam nữ, dù sao các nàng cũng không thắng được. Giả tá giáo luyện tên tại mấy vị tỷ tỷ trên người chiếm đủ tiện nghi sau đó, chân chính trận đấu bắt đầu. Hàn Nặc cái này giáo luyện không ở tổ bắn trước, Lưu Đào lấy một cái ngũ hoàn bắt đầu, Hàn Nặc đội phái ra Trịnh Tú Tinh, thế nhưng cũng là ngũ hoàn, đối với nghiệp dư tuyển thủ đều là không sai thành tích. Kế tiếp ra sân chính là Trịnh Sảng, vẫn là ngũ hoàn, đây là nàng cá nhân tối thành tích tốt, nàng mau mừng như điên. Tiếp lấy Hàn Nặc đội Triệu Nhã Chi ra sân, Hàn Nặc đụng một cái bên cạnh Cổ Lực Na Chát, hỏi Na Chát, người có biết hay không ta có bài hát thực phù hợp tình cảnh này? À, có ư, ta như thế nào không biết, Hàn Nặc âm nhạc tác phẩm cũng không nhiều, Cổ Lực Na Chát đều nghe qua a, cũng không có cảm thấy có hợp với tình hình. Hàn Nặc mở miệng hát nói a, ngũ hoàn, người so tứ hoàn nhiều một vòng một câu vừa hát xong, Triệu Nhã Chi thế nhưng rất phối hợp bắn ra một cái tứ hoàn. Cổ Lực Na Chát nghe ca từ cảm thấy rất khôi hài, ta như thế nào không biết ngươi còn viết quá một ca khúc như vậy. Ha ha, lúc nhàm chán tùy tiện viết ngoạn, ngươi nhưng là thứ nhất nghe thế bài hát người nha. À, phải không, Cổ Lực Na Chát lập tức kinh ngạc vui mừng cực kỳ. Nói chuyện lúc, Tống Thiến bắn ra một cái song hoàn, áo não nhìn về phía Hàn Nặc. Toàn bộ mọi người cũng đều nhìn về Hàn Nặc, đến phiên một mực khoác lác Hàn giáo luyện rồi. Làm cho các nàng nhìn xem, Hàn Nặc đều có chút khẩn trương, rốt cuộc là trang bức vẫn là xả bức, liền nhìn lần này. Hắn ngưng lại hô hấp, dương cung, nhắm, phóng ra. Chính chúng hồng tâm. Vòng 10, vòng 10. Tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng tất cả mọi người nhìn đến, mũi tên vững vàng cắm vào bá trung ương màu hồng khu vực. Trọng tài cũng phán định vòng 10, Hàn Nặc hưng phấn mà bá đạo đem Triệu Nhã Chi đợi ba vị đồng đội ôm tại trong ngực. Lại sau đó, thứ nhất luân hai tổ cuối cùng một tên Hứa Tình cùng Cổ Lực Na Chát ra sân, Hứa Tình khổ cực bắn không trúng bia rồi, mà Cổ Lực Na Chát đồng dạng bắn cái ngũ hoàn. Cho nên thứ nhất luân tính xuống, Lưu Đào đội đạt được là 5.520, tổng cộng 12 phân, mà Hàn Nặc đội là 5.455, tổng cộng 19 phân, chênh lệch này quá rõ ràng, nếu như Hàn Nặc điểm số không có giảm nửa nói vậy càng là sai. Hàn Nặc đội nếu như không để thủy, phỏng chừng một điểm trì hoãn đều không có. Cũng may thứ hai luân Lưu Đào các nàng tổ cũng tương đối không chịu thua kém, Tống Thiến bắn ra 7 phân cao phân, Hứa Tình cũng cuối cùng thượng bá tuy rằng chỉ có 3 phân. Sau đó Hàn Nặc thích hợp thả điểm thủy, chỉ bắn vòng 8 để cho một phần, cái này cuối cùng là lực lượng ngang nhau. Đương nhiên, thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về Hàn Nặc đội, lấy 188.000 ép Lưu Đào đội, Hàn Nặc 4 người được đến 240 Âu quyền sử dụng, tự nhiên là các loại lấy lòng ăn, vừa mới bắt đầu quyến rũ Hứa Tình các nàng, đến cuối cùng vẫn là làm cho các nàng cùng một chỗ chia sẻ. Hôm nay không bằng ngày hôm qua sao bôn ba. Lại tăng thêm Hàn Nặc mát xa công lực hiện ra hiệu quả, Hứa Tình cũng không nháo đi không đặng, cũng liền làm Hàn Nặc mất đi một lần cõng nàng cơ hội. Nhưng mà trở về nhà, nàng vẫn là lười nhác ngồi phịch ở trên ghế sofa không nghĩ hoạt động. Bởi vì tại bên ngoài ăn cơm xong rồi, cho nên đêm nay không cần làm cơm, hiện tại đi ngủ còn quá sớm, đạo diễn tổ liền an bài làm bọn hắn tại phòng khách tán gẫu, vừa vặn Trịnh Tú Nghiên lại chạy đến làm khách. Cho nên đề tài liền từ nàng và Trịnh Tú Tinh bắt đầu tán gẫu lên. Hàn Nặc thứ nhất mở miệng vấn đề, nghe nói Tú Tinh ngươi 6 tuổi thời điểm cùng người nhà dạo công ty bách hóa cùng tỷ tỷ cùng một chỗ bị S.M. Tinh tham cấp khám phá, nhưng bởi vì tuổi tác quá nhỏ, cho nên thẳng đến 12 tuổi mới chính thức tiến vào công ty huấn luyện, xin hỏi này là thật sao? Thứ 583 chương tán gẫu tuổi thơ. Trịnh Tú Tinh vừa nghĩ trả lời Hàn Nặc vấn đề này. Trịnh Tú Nghiên thường mở miệng trước nói A Nặc ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy A, khả năng có thực sự có giả A. Ha ha, Trịnh Tú Nghiên cười khẽ hai tiếng, quả thật, tại Tú Tinh nàng 6 tuổi năm ấy. Dựa theo Hàn Quốc phép tính hẳn là 7 tuổi, 2000 năm, chúng ta người một nhà thật là tại dạo công ty bách hóa thời điểm gặp được S. M Tinh Tham, nhưng nhân gia Tinh Tham nhưng là chỉ coi trọng ta, vừa ý nàng cái này tiểu bất điểm đâu. Trịnh Tú Tinh lập tức cấp bách đỏ mặt, phản bác nhân gia làm sao lại không có vừa ý ta. Rõ ràng khen ta đáng yêu xinh đẹp, rất tiềm lực được không? Trịnh Tú Nghiên khinh miệt cười nói ha ha, người nghe không ra nhân gia giảng chính là lời khách sáo sao. Người khi đó rõ ràng chính là cái nhỏ bé, thế nào nhìn ra được cái gì có thể không đáng yêu, có xinh đẹp hay không a? Cũng thế, chính bởi vì ngươi quá nhỏ, cho nên cái gì cũng không hiểu đâu. Trịnh Tú Nghiên ngươi, Trịnh Tú Tinh gương mặt xinh đẹp càng trở lên đỏ lên, bất quá mặc kệ nói như thế nào, ta xác thực đang cùng ngươi lúc ấy tuổi tác lớn bằng thời điểm lập tức liền đi vào công ty luyện tập A. No, no no no, Trịnh Tú Nghiên đưa tay phải ra ngón trỏ lắc lắc, ngươi là 06 năm tiến công ty, khi đó ngươi đã 12 tuổi, mà 00 năm thời điểm ta mới 11 tuổi. Ta, Trịnh Tú Tinh lập tức có chút không từ ngữ phản bác. Ha ha ha. Không nghĩ tới ta mặt lạnh băng sơn công chúa, thế nhưng cũng có độc như vậy lưỡi một mặt. Yên tâm, nàng cũng chính là tại nước tiểu tinh diện trước có thể như vậy. Đáng thương nước tiểu tinh, bị Tây Đinh đỗi được á khẩu không trả lời được. Bất quá có sao nói vậy, Tú Tinh trước đây đích xác rất đáng yêu rất xinh đẹp a, có nhiều như vậy ảnh chụp làm chứng đâu. Hàn Nặc cũng mở miệng thay Trịnh Tú Tinh nói chuyện nói Tây Đinh, người cái khác nói ta đều có thể thừa nhận, nhưng người nói nhân gia khen Tú Tinh đáng yêu xinh đẹp là khách sáo, những lời này ta có thể cũng không phải là thực nhận đồng. Ta lại không phải là chưa có xem qua Tú Tinh trước đây ảnh chụp, đã từng còn cầm lấy một tấm đã làm tốt thời gian dài ảnh chân dung đâu. Ân, Hàn Nặc câu nói sau cùng, dẫn tới chú ý của mọi người cùng tò mò. À, thế nào một tấm à? Trịnh Tú Tinh cảm thấy một trận kinh ngạc vui mừng, Hàn Nặc thế nhưng còn cầm lấy hình của nàng đã làm ảnh chân dung. Xem như tổng đạo diễn Tạ Địch Quỳ hết sức hài lòng cười cười, cái đề tài này chỉ cần hơi chút tìm vài cái marketing hào phát mấy thiên đưa tin, cũng đủ để leo lên nhỏ bé nóng tìm. Đến, ta cho ngươi tìm xem. Hàn Nặc lấy ra điện thoại, không bao lâu liền tìm đến hắn trong miệng cái kia một tấm hình. Nhìn, chính là này một tấm, mang mũ quả dưa tử, mặc lấy quần yếm, học đại nhân giống nhau ôm lấy cánh tay mắt lé phía trước, lưu lại chung tóc ngắn làm người ta không quá phân rõ là tiểu nam hài vẫn là tiểu nữ hài. Này một tấm A, Trịnh Tú Tinh đoan trang trương này chính mình trước đây ảnh chụp, nói lầm bầm, ta nhớ được tấm hình này, giống như là còn tại nước Mỹ thời điểm chụp, bất quá nhìn cũng không như thế nào đáng yêu nha, ta so này đáng yêu tuổi thơ chiếu nhiều đi rồi. Ân, so đáng yêu nói chương này quả thật không sánh bằng khác rất nhiều ảnh chụp, nhưng mấu chốt chương này là thích hợp nhất lấy ra vào đầu giống một tấm. Hơn nữa ngay từ đầu nhìn đến tấm hình này thời điểm ta cũng không biết là Tú Tinh ngươi. À, vì sao à, Trịnh Tú Tinh rất là không hiểu, vì sao chương này sẽ là thích hợp nhất vào đầu giống một tấm đâu này. Hàn Nặc giải thích ân, rất đơn giản, ta vừa rồi cũng nói. Tấm hình này ngươi bởi vì đội mũ cho nên không biết là tiểu nam hài vẫn là tiểu nữ hài. Mà ta một cái đại lão gia, nếu cầm lấy một cái tiểu nữ hài ảnh chụp vào đầu giống, lại không phải là nhà mình muội muội hoặc là nữ nhi cái gì, chẳng lẽ không là có vẻ thực không được tự nhiên sao? Ân, giống như cũng là, Trịnh Tú Tinh gật gật đầu, cảm thấy Hàn Nặc nói được có đạo lý. Xì, lúc này Trịnh Tú Nghiên bỗng nhiên cười thành tiếng, sau đó chen miệng nói, Tú Tinh. Ngươi nhưng đừng nghe Hàn Nặc lắc lư, ý tứ của hắn là tấm hình này ngươi nhìn qua bất nam bất nữ. Ân, Trịnh Tú Tinh cảm thấy tỷ tỷ nói thật giống như cũng có đạo lý, lập tức chừng hai mắt nhìn phía Hàn Nặc. Ách, không có a, là tấm hình này nhìn qua ký xinh đẹp lại đẹp trai. Mới không phải là bất nam bất nữ đâu. Nhé, đỉnh có thể nói thôi. Trịnh Tú Nghiên liếc Hàn Nặc liếc nhìn một cái, nói xoáy. Hàn Nặc lật cái bạch nhãn. Thầm nghĩ cô nàng này như vậy châm đối với chính mình, đến lúc đó nhất định phải nàng dễ nhìn. Ha ha ha, Hứa Tình che miệng cười cười, ta cũng hiểu được đệ đệ ngươi đỉnh có thể nói, là từ nhỏ rèn luyện đi ra sao. Nói một chút Tú Nghiên cùng Tú Tinh trước đây, cũng tâm sự ngươi trước đây đệ đệ. Hàn Nặc trước đây trải qua, hắn tại TV cùng nhỏ bé thượng trên cơ bản đều đã nói, nhưng Hứa Tình phía trước cũng không nhận ra Hàn Nặc, càng không nói biết những thứ này. Đang cùng Hàn Nặc nhận thức cũng nhanh chóng trở thành hắn nữ nhân sau đó, Hứa Tình muốn đối với Hàn Nặc có một lần xâm nhập hiểu biết, nhưng bất hạnh không có điện thoại, cũng không có cái gì thời gian cùng Hàn Nặc tán gẫu cái này, vừa vặn nhân lúc cái này tán gẫu thời gian làm Hàn Nặc tại tiết mục thượng nói một câu. Vậy thì tốt, vậy tâm sự a. Theo Hàn Nặc bắt đầu, mỗi cá nhân đều hàn huyên tán gẫu chính mình trước đây, đại gia trò chuyện thực khoái trá. Đi đến Hy Lạp ngày thứ ba. Kỳ thật bọn hắn có rất ít toàn bộ mọi người tụ tập tại cùng một chỗ sướng tán gẫu thời điểm càng huống chi đêm nay còn nhiều hơn một cái Trịnh Tú Nghiên. Bóng đêm tiệm trễ về sau, đại gia cũng đều các hồi các phòng rồi, ngày mai bọn hắn đem tự giá bơi đi xinh đẹp ASEAN-C, Trịnh Tú Nghiên cũng sẽ cùng đi. Mà nay trễ, Hàn Nặc chuẩn bị đối với một người hạ thủ. Thứ 584 chương đối với Triệu Nhã Chi động thủ. Tại miêu tả Hàn Nặc đêm nay hành động phía trước. Hay là trước đến nói một chút hắn hôm nay được đến khen thưởng tốt lắm. Hôm nay chủ yếu làm hai chuyện, chính là bắn tên cùng nói chuyện phiếm, bất quá nói chuyện phiếm thời điểm Bắc Kinh thời gian đã qua rạng sáng 12 giờ, khen thưởng đã phát ra xong rồi. Thứ nhất khen thưởng, cùng Hàn Nặc làm hai chuyện có liên quan, một là hắn ngày hôm qua chạng vạng tại siêu thị dùng tới hai kiện đạo cụ chỉ bởi vì sờ một phen cổ Lực Na Chát mông. Hai là hôm nay ban ngày tại bắn tên chàng lợi dụng dạy bảo chi tiện đối với Triệu Nhã Chi, Trịnh Tú Tinh bọn người tiến hành một trận bí ẩn xâm phạm. Mà cái này khen thưởng tên, tự kêu là bí ẩn dâm loạn, làm Hàn Nặc sau này tại đối với người khác phái tiến hành dâm loạn thời điểm tuyệt sẽ không bị người xung quanh cấp phát hiện. Về phần dâm loạn đối tượng, Hàn Nặc còn có khả năng tự do tuyển chọn làm cho các nàng phát hiện còn chưa phải phát hiện. Đây chính là cái thứ tốt ha, Hàn Nặc khi lấy được sau cũng không nhịn được cười thành tiếng. Có cái đồ vật này, hắn về sau chẳng phải là tùy thời tùy chỗ muốn sờ cứ sờ. Ngay cả có một điểm làm Hàn Nặc cảm thấy một chút nghi hoặc, vì sao hạn định là đối với người khác phái đâu này. Không phải là hắn muốn đối với đồng tính sử dụng a, mà là hệ thống thế nhưng cảm thấy hắn có khả năng đối với đồng tính sử dụng sao. Căn bản không có khả năng nha, cho nên hoàn toàn không cần thiết thêm cái này hạn chế điều kiện. Cái thứ hai khen thưởng, đối ứng chính là tối hôm qua Hứa Tình cùng Lưu Đào, hai người bọn họ, tại Hàn Nặc trở lại gian phòng phía trước, ở trên giường hư hoàng giả phượng. Kéo kéo xứng, Hàn Nặc có thể chỉ định tùy ý hai cái nữ nhân, tỉnh lại các nàng kéo kéo thuộc tính, làm cho các nàng đối với lẫn nhau sinh ra đặc thù cảm tình. Ách, thứ này a, hẳn là vẫn sẽ có dùng, nhưng Hàn Nặc tạm thời thật sự không thể tưởng được nên tại dưới tình huống nào đối với cái gì nhân dùng. Tự hỏi thật lâu, Hàn Nặc cùng hệ thống thương lượng ta cảm thấy thứ này được có thời gian hạn định mới được, bằng không lời nói, ta một khi dùng, không phải là để ta hai cái nữ nhân biến thành song tính yêu, vĩnh viễn yêu thích lẫn nhau sao. Cứ việc giống như cũng không có gì cái gọi là, nhưng là. Tóm lại, ta cảm thấy hẳn là khống chế tại mỗi một đoạn thời gian bên trong, nói thí dụ như cùng một chỗ cùng ta ân ái thời điểm. Qua đoạn thời gian này, các nàng đối với lẫn nhau cảm giác liền biến mất. Tiểu ái ngươi cảm thấy như thế nào đây? Có thể, hệ thống liền đơn giản trở về hai chữ, chuyện này liền như vậy định ra rồi. Cái thứ ba khen thưởng, bên người dạy bảo, làm Hàn Nặc tại bên người dạy bảo mỗi nhân thời điểm có thể cho đối phương rất nhanh lĩnh ngộ, hoặc là đang bị người khác bên người dạy bảo thời điểm có thể cho chính mình rất nhanh lĩnh ngộ. Đêm tối vắng người, mưa tạnh mây tan, Hứa Tình cùng Lưu Đào tại tiếp nhận rồi Hàn Nặc một phen tưới sau ngủ thật say. Hàn Nặc lại lén lút chạy tới giang phòng bên cạnh. Ngay tại lúc đó, hắn duy nhất sử xuất tam món khác. Một là linh dị không gian, làm trong phòng sinh ra một hồi sự kiện linh dị, nhị là mới vừa mới được đến kéo kéo xứng, đem Hứa Tình cùng Lưu Đào kéo đến cùng một chỗ, Trịnh Sảng cùng Cổ Lực Na Chát kéo đến cùng một chỗ, Tống Thiến cùng với Trịnh Tú Nguyên Trịnh Tú Tinh đôi này thân tỉ muội ba người, hai hai kéo đến cùng một chỗ. Mà còn lại Triệu Nhã Chi. Chính là Hàn Nặc đêm nay muốn xuống tay mục tiêu. Dạng thứ ba, Hàn Nặc một mình đối với nàng sử dụng hỗn loạn tâm thần nghi, làm tâm thần của nàng trở nên hỗn loạn. Hôm nay, Cổ Lực Na Chát khác một cái dương hành lý cuối cùng không vận, làm nàng cuối cùng có nội nội có thể mặc. Bất quá thông minh nàng lúc ngủ cũng không có xuyên, ai biết mặc có khả năng hay không lại vứt bỏ. Dựa theo một ngày quăng một đầu tiết tấu, nàng cũng không có nhiều như vậy có thể quăng, cho nên dứt khoát không mặc. Dù sao lúc ngủ cũng không có gì quá lớn tất yếu xuyên, đợi ban ngày nói sau. Hàn Nặc vén lên Cổ Lực Na Chát đầu ngủ, gặp phía dưới rỗng tuếch, lo lắng nàng cảm lạnh, thực hảo tâm theo chính mình chữ hàng tìm một đầu cấp nàng mặc lên. Phong cách nhà, thực tiếp cận Lưu Đào cho nàng cái kia đầu, thậm chí càng thêm bại lộ kích thích. Tại Hàn Nặc cấp Cổ Lực Na Chát mặc xong nội nội sau đó, trong giấc mơ nàng một cái xoay người, ôm lấy một bên Trịnh Sảng. Bắt đầu đối với Trịnh Sảng động thủ động cước. Trịnh Sảng cũng không chút nào yếu thế, trở tay ôm lấy nàng liền cắn. Một bên khác, Triệu Nhã Chi cũng thông minh không có mang áo ngực, nàng cũng không phải là thỏa hiệp, mà là bởi vì nàng cũng đâu bất khởi, nàng tổng cộng mới dẫn theo vài món A. Nhưng là chuyện này vẫn là nàng tâm lý một cây đâm, nàng một cái hơn 60 tuổi lão nữ nhân, thế nhưng còn có nhân trộm áo ngực của nàng, đừng động là những cái này khách quý, vẫn là nhân viên công tác. Đều đủ nàng ghê tởm. Triệu Nhã Chi tuy rằng tính cách hiền hòa, nhưng cũng không nghĩ không công làm người ta dâm loạn chiếm tiện nghi, cho nên hôm nay liều mạng không ngủ thấy cũng muốn bắt được cái thứ kia. Hàn Nặc cũng không biết Triệu Nhã Chi nhắm mắt đang giả bộ ngủ, hắn bang Cổ Lực Na Chát mặc xong nội nội về sau, lại leo đến Triệu Nhã Chi bên người, một bàn tay âm thầm vào nàng đồ ngủ, nhưng mà cũng không có đụng đến áo ngực. Đến đây, hắn đến rồi. Triệu Nhã Chi kích động. Quả nhiên là có người ở phá rối. Cái tay kia tại chạm đến Triệu Nhã Chi ngực, Triệu Nhã Chi ngực đã ở cảm nhận cái tay kia, rất nhanh, Triệu Nhã Chi liền cảm giác cái tay kia giống như có chút quen thuộc, như là Hàn Nặc. Triệu Nhã Chi đã bị Hàn Nặc sờ qua không chỉ một lần ngực, hơn nữa chính là tại hai ngày này, cho nên nàng ngực hiện tại đối với Hàn Nặc tay tự nhiên là phi thường quen thuộc. Bất quá, đây cũng làm Triệu Nhã Chi cảm thấy nghi ngờ, Hàn Nặc tại sao muốn nửa đêm trộm đạo tiến phòng của các nàng lúc, trộm đạo ngực của nàng, còn trộm đi áo ngực của nàng đâu này. Nếu như muốn sờ ngực của nàng, cùng nàng nó một tiếng, nàng tùy thời tùy chỗ đều có thể cấp Hàn Nặc sờ đó a. Muốn nguyên vị nội y, nàng cũng có thể không nói hai lời lập tức cởi xuống cấp Hàn Nặc. Chẳng lẽ nói, Hàn Nặc ngay cả có giả tập mê hay sao?